Cái kia hai cổ hắc sắc lĩnh vực đều là lan tràn ra, hai cổ lĩnh vực đều muốn cái kia lão giả tóc trắng bao phủ ở bên trong, nhưng mà hai cổ lĩnh vực nhưng là không ngừng ràng buộc gáp chế đối phương, mà cái kia lão giả tóc trắng tại hai cổ lĩnh vực ở giữa lại cũng không có bị bất luận cái gì áp chế, tốc độ của hắn cũng không có chút nào yếu bớt. Cái kia niết cảnh đỉnh phong tốc độ toàn lực tán phát ra, lại là chạy thoát thân, tự nhiên là cực nhanh. Phùng Diễm cùng thanh niên tóc trắng kia tốc độ đồng dạng bắn ra đến cực hạn, lại có tự thân lĩnh vực gia trì, tốc độ đồng dạng không thể so với cái kia lão giả tóc trắng chậm. Ba bóng người, một người trốn nữa, hai người ở sau người không ngừng truy kích, mà hậu phương truy kích hai người nhưng là không ngừng phân cao thấp, cái kia hai cổ lĩnh vực cũng điên cuồng giao thúc, lẫn nhau đều muốn đem đối phương áp chế, ai có thể đều không làm gì được ai. Lão gia hỏa, đừng chạy, ngoan ngoan đến ta bên này đến, ta sẽ cho ngươi một đao thông khoái, nếu không đợi chút nữa rơi vào trong tay ta, ta sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả sau đó mới làm thịt ngươi. Hừ, nếu như ngươi chết ở trong tay hắn, như vậy thì coi như ngươi chết, ta cũng sẽ đem ngươi thi thể từng cục cho băm. Cái kia lão giả tóc trắng nghe được phía sau truyền đến thanh âm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhớ hắn đường đường nhất cảnh đỉnh phong cường giả, tại đây đông vực tuyệt đối cũng coi là một vị cường giả, khi nào hội nghèo túng thành dạng này. Không chỉ có sinh tử không khỏi bản thân điều khiển, thậm chí ngay cả chính mình tử vong phương pháp đều không cách nào tự quyết nắm chặt. Cái kia phía sau hai vị sát thần, một cái muốn đem hắn thiên đao vạn quả, một cái ác hơn, muốn lấy roi đánh thi thể. Hai cái vô liêm sỉ tiểu tử, chờ lão phu chạy đi, tương lai nhất định muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả tóc trắng cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt. Ba bóng người truy đuổi bên trong, đã là xẹt qua mấy ngàn dặm lộ trình, có thể ba người ở giữa khoảng cách đều không có chút nào gần hơn. Tiếp tục như vậy không được. Phùng Diễm khẽ cau mày. Ba người bọn họ tại đây hư không kiêu căng như vậy truy đuổi, hai đại lĩnh vực như vậy Phùng Diễm đối nghịch áp chế, trong khoảng thời gian ngắn tạm được, muốn là thời gian năm lâu, khẳng định hội đưa tới xung quanh không ít cường giả chú ý, đến lúc đó chớ nói giết hay không lão giả tóc trắng này, hai người bọn họ tự thân đều sẽ có phiền toái rất lớn. Phùng Diễm liếc bên người cách đó không xa thanh niên mặc áo trắng kia liếc mắt, sau khi phát hiện người cũng là khẽ nhíu mày, hiển nhiên người sau cũng biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, không chỉ có vô pháp phân ra thắng bại, sẽ còn cho tự thân mang đến không ít phiền phức. Dùng tốt chút thủ đoạn. Phùng Diễm sắc mặt hơi trầm xuống, theo sát hắn ngẩng đầu, cái kia mi tâm ngọn lửa màu đen ấn ký bên trong, nhạt hào quang màu đen nhạt thoáng hiện, một cổ đáng sợ thế tiến công từ hắn nơi mi tâm chậm rãi nổi lên đứng lên. Chỉ là chốc lát, chói mắt chùm sáng màu đen, đúng là trực tiếp từ hắn mi tâm vết nứt kia ở giữa nổ bắn ra mà ra, chùm sáng màu đen bên trên, từng đạo hắc sắc lôi đỉnh toát ra. Cái này chùm sáng màu đen vừa mới xuất hiện, mảnh này thiên địa chính là trực tiếp run rẩy. Chu thần huyễn tâm nhãn. Theo lấy Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, đạo kia chùm sáng màu đen chính là bay thẳng đến cái kia lão giả tóc trắng bắn ra, cùng lúc đó, Phùng Diễm chỗ thao túng lĩnh vực cũng là ở trong nháy mắt này, đem lĩnh vực năng lượng phát huy đến cực hạn, cái kia chùm sáng màu đen tại lĩnh vực ở giữa lướt đi mà qua, cái kia uy thế nhưng là không ngừng tăng vọt. Cái gì? Cái này biến cố đột nhiên, nhường thanh niên tóc trắng kia cả kinh. Chợt hắn hừ nhẹ một tiếng, một đạo kiếm ảnh đồng thời thả ra. Muốn giết hắn, phải hỏi qua ta. Đạo kia kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, chỉ một thoáng đúng là trực tiếp cùng cái kia chùm sáng màu đen đánh vào một chỗ. Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên đi qua, thanh niên tóc trắng kia con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ phát hiện, hắn thi triển kiếm ảnh, đúng là bị cái kia chùm sáng màu đen trực tiếp từ trong phá vỡ. Cái kia chùm sáng màu đen thượng vẫn là tràn ngập bàng bạc uy thế, lại một lần nữa hướng kia lão giả tóc trắng bạo trùng mà đi. Không tốt. Thanh niên tóc trắng sắc mặt nhất thời thay đổi. Hừ. Một đạo hừ lạnh, thanh niên tóc trắng thân hình cấp tốc lướt đi, không có giết hắn, nhưng hắn thi thể nhất định muốn đạt được. Người tại đây nhanh chóng chạy trốn lấy lão giả tóc trắng, đột ngột nhận thấy được phía sau một cổ khó tin thế tiến công công kích mà đến, lúc này sắc mặt kỳ biến, vừa định xoay người chống cự, có thể nhưng vào lúc này, hai cổ cực mạnh lĩnh vực đúng là cùng một thời gian áp chế ở trên người hắn, thân hình hắn trực tiếp tại cái kia giữa hư không động tác. Nhưng mà mắt thấy đạo kia làm người sợ hai chùm sáng màu đen thẳng tắp từ trên người hắn xuyên thủng mà qua. Suy. Cái kia lão giả tóc trắng trong nháy mắt bỏ mình, mà lúc này, hai bóng người đều là vọt thẳng đến cái kia lão giả tóc trắng bên cạnh thi thể. Ùng ùng. Một cổ đáng sợ năng lượng tiếng oanh minh bỗng nhiên muốn nổ tung lên, cái kia hai cổ hắc ám lĩnh vực đồng thời phá vỡ, hai bóng người đều là lui nhanh mà ra. Cả hai đều là lui nhanh hơn 10 dặm địa, mà đặt ở tại cái kia giữa hư không vững vàng hạ thân hình. Ánh mắt lại một lần nữa đối mặt cùng một chỗ. Người, là ta giết, cho nên lần này đọ sức, thắng người là ta. Phùng Diễm trầm giọng nói. Thanh niên tóc trắng kia lắc đầu, cầm trong tay dẫn theo thi thể giơ lên, hắn thi thể ở trong tay ta, hắn bảo vật thân phận ngọc phù tất cả đều quy ta, tính ra, ngươi cũng không tính thắng. Phùng Diễm mần ra, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Xác thực, hắn mặc dù giết cái kia lão giả tóc trắng, có ở cướp đoạt thi thể thời điểm trễ một bước, thi thể kia bị thanh niên tóc trắng cướp đoạt, tự nhiên lão giả tóc trắng trên người thân phận ngọc phù cùng bảo vật cũng đều ở người phía sau trong tay. Tính như vậy, hắn cố sức giết người, vừa vặn chỗ đều bị đối phương đạt được, cái này xác thực không tính thắng. Ha ha. Đột ngột, Phùng Diễm cười. Thanh niên tóc trắng kia nguyên bản lạnh lùng như băng trên mặt, lúc này lại cũng là lộ ra nụ cười. Quá tốt. Phùng Diễm cùng thanh niên tóc trắng kia đáy lòng đều là vô cùng kích động, cái kia tiên huyết càng là đã sớm sôi trào cuồn cuộn. Hai người bọn họ đều là thiên tử chắc tuyệt, ngạo khí bức người, trưởng thành tuyệt cùng, mặc dù gặp phải vô số cường giả, là mất đi không có người nào có thể chân chính thả ở trong mắt bọn họ. Liên nói Phùng Diễm, hắn giao chiến qua vô số cường giả, tối cường thuộc về là cái kia kiếm thiên hoa, nhưng mà cái kia kiếm thiên hoa tuy mạnh, có thể Phùng Diễm cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể đem triệt để siêu việt. Qua nhiều năm như vậy, Phùng Diễm từ chưa từng gặp qua một cái chân chính đối thủ, mà bây giờ, rốt cuộc có. Hắn rốt cuộc gặp phải một cái đối thủ, một cái ngàn năm mới có đối thủ. Cái này xóa sạch nụ cười, là vui duyệt cười, là hưng phấn cười, là vì gặp phải đối thủ mà kích động cười. Canh thứ nhì. Chương 473, xuất thế, thượng. Thiên địa vắng vẻ, hai bóng người đối nghịch mà đứng. Cái kia hắc ám lĩnh vực đã tiêu tán, đồng thời tràn ngập tại Phùng Diễm trên người kim quang cùng ma khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên tóc trắng kia phía sau thật lớn quân vương hư ảnh cũng là chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Tên của ta là Phùng Diễm, lệ thuộc Đông Lâm Thần Tông trận doanh. Phùng Diễm vươn tay, đem trên mặt mình mặt nạ, lộ ra thuộc về mình tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt, cái này khuôn mặt không coi là anh tuấn, nhưng là một cách tự nhiên có một cổ hùng khí cùng bá đạo xen lẫn tại trên trán, mà ở cái kia trong mi tâm thì là tồn tại một đạo đen kịt hỏa diễm ấn ký, sâu thẳm thần bí. Xuất phát từ giống như thanh niên tóc trắng như vậy ngàn năm mới có đối thủ tôn trọng, Phùng Diễm tự nhiên khinh thường tại giấu giếm thân phận mình cùng tên. Đồng thời, Phùng Diễm tên đã sớm bị đông vực rất nhiều cường giả biết, tại Phùng Diễm xem ra, thanh niên tóc trắng này biết mình tên về sau, khẳng định hội kinh ngạc, nhưng mà hắn rất nhanh liền thất vọng, bởi vì thanh niên tóc trắng nghe được tên hắn về sau, sắc mặt cơ hồ không có một tia động dung, phảng phất căn bản cũng không có nghe nói qua tên hắn. Lạc Thiên Hồng, đến từ Trung Châu, tạm thời xem như là Hắc Ám Ma Điện một phương trận doanh. Thanh niên tóc trắng kia mở miệng, thanh âm lãnh đạm. Đến từ Trung Châu. Phùng Diễm bỗng nhiên trợn mắt. Chắc không được thanh niên tóc trắng này đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là đồng vực người. Trung Châu. Cái kia thần bí minh ông, cường giả như mây Trung Châu. Ngươi dĩ nhiên đến từ Trung Châu. Phùng Diễm tràn đầy vẻ giật mình, chợt nhưng là âm thầm cao mày, đều nói trong lúc này Châu minh ông, cường giả như mây, thiên tài càng là vô số kể, nguyên bản ta còn có chỗ hoài nghi, có thể hiện tại xem ra. Phùng Diễm nhìn lấy Lạc Thiên Hồng, nếu như Trung Châu những cái kia thiên tài, mỗi cái như người sau, vậy thì thật là đáng sợ. Thiên Hồng huynh. Không biết ngươi thật xa từ Trung Châu chạy tới cái này đông vực đến, có gì mục? Phùng Diễm cười hỏi. Trực giác. Lạc Thiên Hồng thản nhiên nói, ta đi theo trực giác mà đến, cái này đông vực, có nhường ta tâm động đổ vỡ. Trực giác. Phùng Diễm trong lòng sững sờ, chợt nhưng là yên lặng. Cái này trực giác, thuộc về từ nơi sâu xa tồn tại, Lạc Thiên Hồng cũng là bởi vì trực giác mà cố ý chạy tới cái này đông vực, xem bộ dáng là đối cái này trực giác rất là tín nhiệm. Thiên Hồng huynh, ngươi mới vừa nói. Tạm thời thuộc về Hắc Ám Ma Điện trận doanh, lời này là có ý gì? Phùng Diễm lại hỏi. Ta theo trực giác từ Trung Châu đi tới nơi này huyết chiến vực, vốn cũng không thuộc về đông vực chi nhân, tự nhiên không có trận doanh phân chia, nhưng cái này huyết chiến vực chính là tứ đại trận doanh chém giết nơi trốn, ta một cái đông vực ở ngoài người, nhất định muốn tìm kiếm một hồi doanh hòa mình, thế là ta bây giờ liền đầu nhập Hắc Ám Ma Điện trận doanh. Lạc Thiên Hồng lạnh như băng nói, bất quá cái kia Hắc Ám Ma Điện ước thúc căn bản là không có cách trói buộc chặt ta. Cái gọi là cùng trận doanh cường giả không được chém giết, đối ta mà nói căn bản vô dụng, ta tại đây huyết chiến vực, bất kỳ cái gì người, đều có thể giết. Phùng Diễm ngần ra, thì ra là thế. Cái này Lạc Thiên Hồng chính là Trung Châu chi nhân, căn bản cũng không cần để ý tới tứ đại trận doanh bố trí xuống quý củ, mặc dù thân phận của hắn Ngọc Phù ở giữa ghi lại hắn chém giết cùng trận doanh cường giả tin tức, nhưng hắn căn bản cũng sẽ không lại hồi Hắc Ám Ma Điện quân doanh, cái kia Hắc Ám Ma Điện cao tầng cường giả cũng không làm gì được hắn. Thiên Hồng huynh, ngươi một thân một mình tại đây huyết chiến vực lưu lạc, hơi bị quá mức khô khan điểm, không bằng ngươi ta đồng hành như thế nào? Phùng Diễm cười nói, cùng Lạc Thiên Hồng đồng hành. Vừa đến, Lạc Thiên Hồng thực lực thiên phú đều không thua hắn, tương lai tất nhiên là một vị khó tin cường giả, bực này cường giả cho dù là đối thủ, Phùng Diễm hay là muốn kết giao. Thứ hai, Lạc Thiên Hồng đến từ Trung Châu, đối trong lúc này Châu Phùng Diễm cũng là cực kỳ hướng tới, nếu như với hắn đồng hành, tất nhiên có thể biết rõ rất nhiều Trung Châu tin tức. Lạc Thiên Hồng cau mày một cái, trầm ngâm một hồi, chính là gật đầu, ta nguyện ý cùng ngươi đồng hành, sớm một chút giải ngươi, ta cũng có thể sớm một chút đánh bại ngươi. Nghe vậy, Phùng Diễm nhất thời cười. Tại chưa đột phá trước đó, hắn cùng Lạc Thiên Hồng liền đều có sát lục bảng thấp thực lực, mà bây giờ song song đột phá, hai người thực lực đều là đề thăng nhiều cái bậc thang. Bây giờ bọn hắn, đừng nói là cái kia xếp hạng thứ 9 cổ thần, cho dù là cái kia tư vương, bọn hắn đều tuyệt đối tồn tại đánh một trận thực lực. Hai người liên hợp cùng một chỗ, càng là cường cường liên hợp, tại đây chiến trường chính, tuyệt đối có thể đi ngang, mặc dù gặp phải chân chính nhân đạo đỉnh cường giả, sợ cũng không cần quá nhiều kiên kỵ. Hai người này, không đánh thì không quen biết, hai người đều biết, bọn hắn có thể tiến tới với nhau, đã định trước sau này sẽ là đối thủ, cũng sẽ là tri kỷ bản thân, cũng có thể trở thành huynh đệ sinh tử. Trong chiến trường chính trung tâm, toàn bộ chiến trường chính giết chóc tàn khốc nhất đáng sợ nhất địa phương. Nếu như nói chiến trường chính là cả huyết chiến vực chém giết thảm thiết nhất địa phương, vậy cái này trong chiến trường chính trung tâm cái kia mảnh nhỏ khu vực nòng cốt, chém giết, thì là thảm liệt bên trong thảm liệt. Trung ương khu vực này, diện tích mặc dù không tính quá lớn, nhưng lại liên tục tồn tại chém giết, hơn nữa mỗi chảng chém giết đều là kinh thiên động thiên, dám can đảm đến cái này chiến trường chính khu vực nòng cốt cường giả, mỗi cái đều là niết cảnh đỉnh phong, lại rất nhiều sát lục bảng thượng cường giả đều tụ tập ở nơi đây, liền tứ vương cũng bình thường xuất hiện ở cái địa phương này. Lúc này, chính trực buổi trưa, ánh nắng tươi sáng. Ở mảnh này khu vực nòng cốt bên trong, người kia giết vẫn là không ngừng, chỉ riêng thời khắc này, tại đây khu vực nòng cốt khác biệt góc, chừng hơn 10 chàng chém giết đang tiến hành. Khả năng liền lúc này, thay đổi bất ngờ, dị biến đổ sinh. Vù vù. Đại địa bắt đầu rung động, vừa mới bắt đầu cái này rung động mức độ còn không ngừng quá lớn, thật là vẹn vẹn một hồi, toàn bộ hoang vu đại địa cũng bắt đầu điên cuồng rung động. Thanh thế to lớn, toàn bộ thiên địa đều là đang run rẩy. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Cái này địa, mà, làm sao tại chấn động đung đưa? Tại phiến đại địa này phía trên sở hữu cường giả, đều là trong nháy mắt nhận thấy được biến cố đột nhiên. Tất cả mọi người thì không kìm lại được dừng lại trong tay động tác. Những cái kia tại đây chém giết cường giả cũng đều dừng thân hình. Tất cả mọi người là mở mịt nhìn lấy bốn phía. Rung động, điên cuồng rung động. Cái kia vô tận hoang vu đại địa, liền mang theo toàn bộ hư không, đều là đang điên cuồng rung động. Hơn nữa, cái này rung động phạm vi vẫn là đang không ngừng mở rộng, vẹn vẹn một hồi, toàn bộ huyết chiến vực, đưa qua ước giảm phạm vi hoang vu đại địa, cũng bắt đầu điên cuồng rung động. Nhất thời, toàn bộ huyết chiến vực, vô số cường giả đều dừng lại trong tay động tác, mở mịt nhìn chằm chằm bốn phía. Chương 474, xuất thế, hạ. Vù vù. Đáng sợ rung động, thiên địa lay động, thanh thế to lớn, trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ huyết chiến vực. Đây là đại địa đang gầm thét, huyết chiến vực ở giữa tất cả mọi người cảm thụ được mảnh này hoang vu đại địa lực lượng. Nhưng mà, chấn động này cũng không có triệt để thỏa mãn, cái kia rung động mạnh mẽ, vẫn là lấy khó tin tốc độ, hướng toàn bộ đông vực phúc tản ra mà ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ đông vực. Cái kia vô số vương triều, vô số cổ xưa tông phái, vô số núi non sông ngòi đại địa, đều là điên cuồng rung động, phảng phất toàn bộ đại địa liền muốn sụp xuống, điên cuồng run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Làm sao khắp nơi đều tại rung động? Thiên địa này, làm sao? Toàn bộ đông vực, vô số người đều là lộ ra vẻ sợ hãi, đây là thiên địa lực lượng, tại đây thiên địa lực lượng trước mặt, người coi như cường thịnh trở lại cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Cùng thời khắc đó, cái kia gặp lập vô số năm tuế nguyệt tứ đại tông phái, vô số cường giả đều là chen chúc dựng lên, tràn ngập tại giữa hư không, mờ mịt nhìn xung quanh, chỗ có người trên mặt đều là lộ ra lau một cái vẻ hoảng sợ. Cho dù là những cái kia đã đạt được nhân đạo đỉnh cường giả, tại đây thiên địa lực lượng trước mặt, đều là có chút lạnh run. Chuyện gì xảy ra? Đông Lâm Thần Tông bên trong, cái kia Đông Lâm Tông chủ sắc mặt ngưng trọng, tại hắn bên người, chín núi phong chủ, rất nhiều trưởng lão tụ tập, từng cái trên mặt đều mang sợ hãi hoang mang chi ý. Chẳng lẽ, hôm nay thật muốn sập? Huyết chiến vực bên trong, vô số cường giả thân ảnh cũng đều là phóng lên cao, mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia rung động phát sinh đầu nguồn. Đông Lâm Thần Tông bên trong, Huyết Ảnh Thần Phủ bên trong, Hắc Ám Ma Điện bên trong, Tiêu Giao Tiên Cung bên trong, toàn bộ đông vực, cái kia vô số đại tiểu tông phái thực lực đạt được cảnh giới nhất định các cường giả, đều là có cảm ứng, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia rung động phát sinh đầu nguồn. Cái kia đầu nguồn, ngay tại huyết chiến vực chiến trường chính khu vực nòng cốt. Ầm ầm. Thiên địa rung động, chiến trường chính khu vực nòng cốt, cái kia nguyên bản hoang vu đại địa, đúng là bỗng ở giữa sụp xuống xuống dưới. Cái kia mảnh nhỏ chừng gần 100 vạn dặm phạm vi đại địa trực tiếp sụp xuống rơi vào lòng đất, cái kia thật lớn mênh mông chừng hơn 100 vạn dặm hố sâu dự họp tại tất cả mọi người trước mặt, theo sát. Ùng ùng. Một cổ phảng phất yên lặng 100 triệu năm lâu dài, đủ để hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng từ nơi này sụp xuống hố sâu ở giữa bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh. Một đạo bán kính vượt lên trước vạn trượng lôi đỉnh trùm ánh sáng, trực tiếp từ cái kia hố sâu ở giữa phóng lên cao, cái kia rực rỡ chói mắt lôi đỉnh tùy ý tung hoành thiên địa xung quanh. Trong chốc lát, thiên địa trực tiếp tối xuống. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời, trong nháy mắt đen kịt không gì sánh được, toàn bộ đông vực, một vùng tăm tối, mà ở cái kia trong bóng tối, chỉ có cái kia phóng lên cao, tùy ý hướng xung quanh cuốn sạch lấy đạo kia lôi đỉnh trùm ánh sáng. Khó tin. Đủ để cho bất luận cái gì nhân đạo đỉnh cường giả là chi kinh hồn táng đảm đáng sợ uy nghiêm từ cái kia lôi đỉnh trùm ánh sáng ở giữa cuộn sạch mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ đông vực đều an tĩnh lại. Tĩnh mịch không gì sánh được. Tất cả mọi người xuống đến từng cái vương triều muôn dân bách tính, lên tới tứ đại tông phái những cái kia nhân đạo đỉnh siêu cấp cường giả, bao quát huyết ảnh thần phủ phụ chủ, Đông Lâm thần tông tông chủ, Hắc Ám Ma điện điện chủ, Tiêu Giao tiên cung cung chủ, vô số đã đạt được nhân đạo đỉnh cực hạn siêu cấp cường giả, lúc này đều là sắc mặt trắng bệnh. Một cổ ngập trời sợ hãi tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Bên cạnh, thiên địa ở giữa cái kia phóng lên cao lôi đỉnh trùm ánh sáng, đột ngột phát sinh một đạo tiếng nổ âm, theo sát tại cái kia trong bóng tối, vô tận lôi đỉnh bạo hiện, từng đạo đủ để hủy thiên diệt địa lôi đỉnh chi lực, hướng huyết chiến vực bốn phía điên cuồng cuộn sạch mà đi. Trong chốc lát, tận thế phủ xuống. Không. Không tốt. Hết. Toàn bộ huyết chiến vực sở hữu cường giả, vô luận là những cái kia tại đây huyết chiến vực chiến trường bên trong, hay là tại cái kia quân doanh bên trong, giờ khắc này, đều là tâm thần rung mạnh, một cổ nồng đậm kinh hãi hiện lên tất cả mọi người trong lòng. Chòe nù ạ toài chạy mau. Không. Từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ huyết chiến vực các ngõ ngách vang lên, giờ khắc này, toàn bộ huyết chiến vực đều rơi vào một mảnh chân chính tận thế ở giữa. Suy, suy, suy. Cái kia từng đạo nhỏ bé lôi đình chi lực, chừng hàng tỷ, tại huyết chiến vực vô số góc tung hoành lấy, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chính là có rất nhiều cường giả bị những thứ này lôi đình chi lực lan đến gần. 3. Bạo liệt, trực tiếp bạo liệt. Phàm là bị cái kia lôi đình chi lực cuộn sạch đến cường giả. Bất kỳ cái gì người, vô luận là niết cảnh sơ kỳ vẫn là niết cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả sát lục bảng thượng cường giả, một khi bị cái này lôi đỉnh chi lực lan đến gần, thân thể chính là sẽ trực tiếp bạo liệt thành khắp trời thịt nát, không có bất kỳ một tia dãy rủa chỗ trống. Không. Chiến trường chính khu vực nòng cốt biên giới cường giả tổn thất thảm trọng nhất, tại đây lôi đỉnh chi lực tịch xuống giếng, riêng là vẫn là niết cảnh đỉnh phong cường giả chính là chừng mấy trăm vị, liền sát lục bảng thượng cường giả cũng là trong phút chốc, vẫn lạc xuống 8 vị. 30 vị 6 sát lục bảng cường giả, trong chấp nhoáng này liền trực tiếp vẫn lạc 8 vị. Toàn bộ huyết chiến vực càng là vô cùng thê thảm. Nhưng mà không ai chú ý tới, ngay tại huyết chiến vực sở hữu cường giả đều kinh hãi điên cuồng mệt mỏi thời điểm, tại chiến trường chính một cái góc bên trong, hai đạo tuổi trẻ thân ảnh song song đứng lấy, hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ khó tin. Mà ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, đều có một khối nhũ bạch sắc thạch đầu đứng lơ lửng, thì hai khối tảng đá, lúc này đều là buộc phát ra tia sáng chói mắt. Tựa như là cùng cái kia cách đó không xa thiên địa biến động kêu gọi kết nối với nhau. Những cái kia bốn phía tràn ra tới lôi đỉnh chi lực, mặc dù cũng là từ nơi này hai bóng người bên cạnh sẽ qua, thậm chí còn có mấy đạo vốn là hướng phía hai người bọn họ phương hướng đến, nhưng mà cái kia trôi nổi tại hắn hai người trên đỉnh đầu hai viên nhũ bạch sắc thạch đầu nhưng đều là tản mát ra một đạo nhàn nhạt màng sáng, cái kia màng sáng năng lượng cũng không cường đại, có thể những cái kia lôi đỉnh chi lực chạm tới cái này màng sáng về sau. Nhưng là trực tiếp quay đầu lách qua hai. Người này. Truyền thừa chi thạch. Phùng Diễm ánh mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hồng. Cái kia Lạc Thiên Hồng lúc này cũng là nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hai người bọn họ, dĩ nhiên có truyền thừa chi thạch. Chương 475, Thiên Phủ, Thượng. Vù vù. Vô tận thiên địa chi lực quay chung quanh tại cái kia khu vực nòng cốt bên trong. Đạo kia thật lớn lôi đỉnh trùm ánh sáng bạo liệt sau khi biến mất, tại một khu vực như vậy bầu trời. Một cái vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Vòng xoáy này, đường kính hướng hơn 100 vạn trượng, theo lấy vòng xoáy chuyển động, kim quang nhàn nhạt bắt đầu từ cái này vòng xoáy ở giữa hiện hiện, kim quang kia càng ngày càng sáng, chậm rãi, kim quang kia rốt cục tại vòng xoáy ở giữa lộ ra nó băng sơn một cước. Đó là một tòa cung điện. Một tòa diện tích chừng trên 1 triệu cây số khổng lồ cung điện. Ầm ầm. Theo lấy một đạo kịch liệt tầm vang, tòa kia khổng lồ cung điện rốt cục lộ ra nó toàn bộ diện mạo. Thông thiên kim sắc, kim quang long lánh, to lớn hùng vĩ, bàng bạc không gì sánh được, một cổ cực kỳ cổ xưa khí tức từ phía trên cung điện này phát ra, quan sát quận sạch hướng toàn bộ đông vực. Chỗ này cung điện khổng lồ, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại huyết chiến vực bầu trời, hào quang màu vàng nóng kia tại đây trong bóng tối chói mắt không gì sánh được, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều chỉ có cung điện này tồn tại. Cái này, cung điện này, toàn bộ đông vực, tất cả mọi người là chứng kiến cung điện này tồn tại, cái kia bàng bạc mạnh mẽ tăng ra. Đúng là làm cho tất cả mọi người đều đánh đáy lòng cảm thấy trước đó chưa từng có chấn động, một tòa như vậy khổng lồ cung điện, một tòa như vậy rộng lớn to lớn cung điện. Thần tích. Đây là thần tích. Vĩ đại thần linh ở trên. Cái kia rất nhiều vương triều bên trong vô số sinh mệnh, lúc này từ đáy lòng mọc lên cung bái cảm giác, theo sát vô số sinh mệnh trực tiếp quỳ xuống, hướng kia khổng lồ cung điện không ngừng cung bái. Mà đông vực những cường giả kia nhóm, cũng đều là từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ, dại ra. Vù vù. Làm tòa kia khổng lồ cung điện tại cái kia giữa hư không hoàn toàn ổn định lại về sau, mảnh này thiên địa rốt cục phảng phất bình tĩnh trở lại, cái kia bóng đêm vô tận trực tiếp tán đi, lại một lần nữa lộ ra ánh mặt trời, mà cái kia nguyên bản điên cuồng rung động đại địa cũng là dừng lại, cái kia vòng xoáy khổng lồ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thiên địa lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Mà cung điện kia sớm đã trở thành toàn bộ đông vực, vô số sinh linh chiêm ngưỡng tiêu điểm. Cái kia là Thiên phủ. Đông Lâm Thần Tông bên trong, cái kia một nhóm người lớn đạo đỉnh phong cường giả tụ tập cùng một chỗ, làm cái này ẩn chứa run rẩy thanh âm từ Đông Lâm Tông chủ trong miệng nói ra thời điểm, xung quanh cái kia rất nhiều cường giả đều là quá sợ hãi. Cái gì? Thiên phủ? Trong truyền thuyết thiên phủ? Thực sự là thiên phủ sao? Những thứ này trong ngày thường đều là một bộ cao thâm mặt chắc nhân đạo đỉnh cường giả, lúc này đều là từng cái bất chấp chính mình thất thố, phát sinh từng đạo tiếng kinh hô âm. Thiên phủ, trong truyền thuyết thiên phủ? Rất kỳ quái. Nhìn lấy cung điện dáng dấp cùng diện tích, thật là cùng trong truyền thuyết thiên phủ mở dạng, bất quá cái kia 1000 năm xuất thế một lần thiên phủ, cho tới bây giờ cũng chỉ là ở Trung Châu xuất thế, vô số năm, chớ nói theo ta đông vực, cho dù là tây vực, nam vực, bắc vực tứ đại khu vực đều chưa từng thấy qua thiên phủ cái bóng, nhưng lúc này đây, vì sao hôm nay phủ sẽ ở ta đông vực xuất thế? Đông Lâm Tông chủ cao mày nói, thực sự là thiên phủ. Thật đúng là, tại Đông Lâm Tông chủ xung quanh những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả, đều là từng cái lộ ra vẻ hưng phấn kích động. Về thiên phủ các loại truyền thuyết, bọn hắn đã sớm nghe nói qua vô số lần, có thể ngày đó phủ 1000 năm xuất thế một lần, xuất thế bất quá 1 năm thời gian liền sẽ lần nữa biến mất, hơn nữa ngày đó phủ cho tới bây giờ cũng chỉ là ở Trung Châu xuất thế, cái này từ Đông Vực xuất thế, vẫn là lần đầu tiên. Tông chủ, làm sao bây giờ? Tông chủ, chúng ta ra tay đi. Tông chủ, liền để ta Đông Lâm Thần Tông sở hữu nhân đạo đỉnh cường giả đều giết đi qua. Những trưởng lão kia bao quát mấy vị phong chủ đều là kích động lấy mở miệng nói. Không thể. Đông Lâm Tông chủ nhưng là lắc đầu. Nếu quả thật như các ngươi nói, chúng ta Đông Lâm Thần Tông dốc toàn bộ lực lượng, như vậy hắn Tam Đại Tông Phái cũng sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ cùng chúng ta giống nhau, phái ra rất nhiều cường giả đánh tới, đến lúc đó khẳng định lại bởi vậy dẫn phát một trận đại chiến, mà trận đại chiến này kết quả bất luận thắng thua, ta Đông Lâm Thần Tông đều sẽ có rất nhiều cường giả vỡ lạc, căn cơ khẳng định chịu đến dao động. Cái kia lẽ nào chúng ta cứ như vậy làm chừng lấy, không xuất thủ? Một gã phong chủ liền mở miệng nói. Hừ, các ngươi từng cái gấp cái gì, tông chủ tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Một đạo thanh âm lạnh như băng chợt nhớ tới, nói chuyện chính là Khuynh Nhạc phong chủ. Đông Lâm tông chủ gật đầu, ngày đó phủ phân nội ngoại hai tầng, trung ngoại tầng bất quá là một ít đồng dạng mặt hàng bảo vật, cũng không trọng yếu, mấu chốt là trong kia tầng. Đông Lâm tông chủ đỗng nhiên dừng lại, nói, ta xem không bằng dạng này. Lập tức truyền lệnh nhường huyết chiến vực tọa trấn quân doanh hồn trưởng lao xuất động đi trước thiên phủ bên trong, nhường hắn vô luận như thế nào bảo vệ nội tầng, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Vậy hắn Tam Đại Tông Phái, nghĩ đến cũng sẽ giống như chúng ta phái ra nhân đạo đỉnh cường giả bảo vệ nội tầng, đến lúc đó có 4 vị nhân đạo đỉnh cường giả tọa trấn, huyết chiến vực những cái kia nghiết cảnh tiểu tử kia tự nhiên vô pháp tiến vào bên trong tầng. Mà bản tôn thì tự thân xuất mã định ngày hẹn hắn Tam Đại Tông Phái tông chủ, thương lượng ra công bằng đối sách. Nghe xong Đông Lâm Tông chủ lời nói, người chung quanh đều là gật đầu. Hiện tại muốn dự phòng, chính là huyết chiến vực những tiểu tử kia, nếu như bọn hắn vì nội tầng bảo vật mà không để ý 4 vị nhân đạo đỉnh cường giả ngăn cản, thật là như thế nào? Khuynh Nhạc phong chủ cao mày nói. Nghe vậy, Đông Lâm Tông chủ sắc mặt nhưng là bỗng lạnh lẽo, ngày đó bên trong phủ tầng bảo vật, quan hệ đến ta Đông Lâm Thần Tông hưng suy, đến phân thượng này, không cần thiết lại bận tâm tứ đại tông phái tại cái kia huyết chiến vực định ra ước định quy củ, thời khắc tất yếu. Nhân đạo đỉnh cường giả trực tiếp xuất thủ kinh sợ, ai dám náo sự, trực tiếp giết chết. Vâng. Xung quanh rất nhiều trưởng lão cùng phong chủ đều là lập tức gật đầu. Huyết ảnh thân phủ, Rộng lớn trong nghị sự đại sảnh, vô số đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ, trên mặt mỗi người đều là lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn cùng vẻ kích động. Thiên phủ. Dĩ nhiên là thiên phủ. Lần này, thiên phủ vậy mà lại tại ta đông vực xuất thế, thực sự là trời phù hộ ta huyết ảnh thần phủ. Trong đại sảnh, từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Đồng nhiên, tại cái kia phòng khách phía trên nhất trên vương tọa, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đột ngột xuất hiện, cái kia đáng sợ uy áp tản mở ra. Chương 476, Thiên Phủ, Hạ. Phủ chủ. Trên đại sảnh, mọi người đều là cung kính con người. Chư vị, dư thừa thoại bản tôn liền không nói nhiều. Lần này, Thiên Phủ tại ta đông vực xuất thế, chính là vô số năm qua cũng chưa từng có chuyện, đây là thượng thiên cho ta đông vực quật khởi cơ hội. Rộng lớn thanh âm từ cái kia trên vương tọa truyền bá xuống đến, Thiên Phủ, ta huyết ảnh thần phủ nhất định phải được, truyền lệnh xuống, lập tức phái ra ba vị trưởng lão, liên hợp huyết chiến vực tọa trấn quân doanh vị kia nhân đạo đỉnh cường giả, đi trước thiên phủ bên trong, đem trong kia tầng cho bản tôn gắt gao bảo vệ, nhớ kỹ, chỉ cần bảo vệ nội tầng là được, cái kia tầng ngoài liền tùy ý huyết chiến vực những tiểu tử kia tranh đoạt. Còn có, hôm nay là thời kỳ phi thường, trước đây ta huyết ảnh thần phủ với hắn tam đại tông phái ước định lúc đó trở thành phế thải, nhân đạo đỉnh cường giả có thể trực tiếp tại huyết chiến vực bên trong xuất thủ, ai dám lô mãng, giết không tha, người không phục, diệt hắn toàn tông. Tuân mệnh. Trong đại sảnh sở hữu cường giả đều là cung kính gật đầu. Tại Đông Lâm Thần Tông, huyết ảnh thần phủ động thủ đồng thời, Hắc Ám Ma Điện, Tiêu Giao Tiên Cung cũng đều là lập tức phái ra nhân đạo đỉnh cường giả đi trước cái kia thiên phủ ở giữa tòa trấn, tứ đại tông phái vào giờ khắc này đều là rất có ăn ý. Tại Đông Vực, cái này tứ đại tông phái cái kia chính là bốn đầu lão hổ, đột nhiên một mảnh thịt béo từ trên trời giáng xuống, bọn hắn đầu tiên muốn làm, cũng không phải là tranh cướp lẫn nhau cái kia thịt béo, mà là muốn đem hắn đồng dạng đối cái này thịt béo có lòng tham lam rất nhiều cô lang, chó hoang cho đánh đuổi lại nói. Tại tứ đại tông phái cường giả xuất động sau đó, cái kia tứ đại tông phái tứ đại người cầm quyền, toàn bộ đông vực quyền thế cùng thực lực tối cường bốn người, tụ họp. Ha ha, ba vị, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới lần này ngược lại là đều có ăn ý a. Làm lòng người động tiếng cười vang lên, một đạo toàn thân đen kịt, diện mạo đều bao phủ tại hắc ám phía dưới, để cho người ta không phân biệt được hư thực hắc ám thân ảnh trực tiếp từ cái kia phá toái hư không ở giữa bước ra. Hắc ám điện chủ, khả năng liền kém ngươi một người. Cái này đạo hắc ám thân ảnh sau khi xuất hiện, Đông Lâm tông chủ, huyết ảnh phủ chủ cùng cái kia Tiêu Diêu tử đều là nhìn qua. Ha ha, tiểu nữ tử đang bế quan mới vừa biết rõ việc này, lúc này mới tới chậm, ba vị nhưng đừng trách móc. Cái kia hắc ám thân ảnh chậm rãi lộ ra diện mạo như trước, nhưng là một vị cực kỳ đẹp đẽ phụ nhân xinh đẹp, phụ nhân này thanh âm thanh thúy, cùng cái kia tuyệt mỹ diện mạo kết hợp với nhau, đủ để phóng túng tâm thần người. Tốt, cái này nói nhảm cũng không cần nói nhiều, ba vị, đều nói đi. Cái này thiên phủ vừa ra, ta tứ đại tông phái nên như thế nào ứng đối? Huyết ảnh phủ chủ thanh âm trầm thấp ẩn chứa bá đạo. Đầu tiên, tự nhiên là muốn đem những cái kia tiểu miêu tiểu cầu cho đánh đuổi lại nói, cái này thiên phủ tất nhiên xuất hiện ở đông vực, cái kia có thể có đủ tư cách chia cắt, cũng chỉ có ta tứ đại tông phái. Tiêu Diêu tử cười lạnh nói, không được. Đông Lâm tông chủ nhưng là khẽ nhíu mày, chớ xem thường những thứ này tiểu miêu tiểu cầu, nếu như những thứ này tiểu miêu tiểu cầu đều liên hợp lại, cái kia cho dù là chúng ta tứ đại tông phái liên hợp cùng một chỗ, đều chưa chắc có thể ngăn cản. Đông Lâm tông chủ nói là, mãnh hổ không chịu nổi bầy sói, cái này đông vực đại tiểu tông phái vô số, ta tứ đại tông phái cũng không thể lấy thúng út voi. Hắc ám điện chủ nói, tiểu nữ tử ngược lại là có một ý kiến, chính là không biết ba vị có hay không tán thành. Hả, nói một chút coi. Đông Lâm tông chủ ba người đều là nhìn về phía Hắc ám điện chủ. Hắc ám điện chủ cười cười, nụ cười kia đoan trang mê người. Phóng túng tâm thần người, mà khi nàng đem chính mình chủ ý nói ra sau đó, Đông Lâm tông chủ ba người con mắt đều là phát sáng. Ý kiến hay, cứ làm như vậy. Tốt, cứ như vậy, ta tứ đại tông phái không chỉ có không cần lẫn nhau chém giết, mà cái kia chút nhỏ yếu tông phái nhóm, cũng đừng hòng tại ta tứ đại tông phái trong bắt cướp được nhiều ít đầu khớp xương. Hắc ám điện chủ phương pháp này xác thực cao minh. Ba người đều là gật đầu tán thành. Ha ha, tất nhiên đều đã đồng ý, vậy chúng ta là hay không nên thương lượng một chút. Khi nào nhường cái kia mấy tiểu tử kia tiến vào trong kia tầng ở giữa? Hắc ám điện chủ cười nói. Không đổi. Đông Lâm tông chủ nói, cái kia thiên phủ mỗi lần xuất thế, đều sẽ có ước chừng một năm thời gian, cái này một năm thời gian có thể trưởng vô cùng. Không sai, không cần quá gấp. Tiêu Diêu tử nói, ta xem, ngay tại 10 tháng sau đi, có 10 tháng, chúng ta có thể làm một ít đầy đủ chuẩn bị, còn lại 2 tháng đủ để đem toàn bộ nội tầng đều rời hết. Đến lúc đó có thể từ trong tầng ở giữa đạt được nhiều ít bảo vật, thì nhìn các nhà bản lĩnh. Tốt. Mấy người đều là gật đầu, đã là có kết quả. Thiên phủ xuất thế, toàn bộ Đông vực đều triệt để rung động. Tại Đông vực cực Bắc Vương triều ngục giam bên trong, cái kia lão giả dơ bẩn vẫn là tùy ý xếp bằng ngồi dưới đất bên trên, tiến vào cái này ngục giam hơn 10 năm thời gian, cái này lão giả dơ bẩn liền từ chưa đứng lên qua. Lúc trước một bộ kinh người thiên địa ý tưởng, cái này lão giả dơ bẩn cũng không có lộ ra chút nào khiếp sợ, thần sắc kinh ngạc, thẳng đến cái kia thiên phủ cuối cùng vững vàng tọa lạc tại cái này phiến thiên địa ở giữa lúc, lão giả này cái kia một mực tùy ý nằm thân hình, mới là chậm rãi ngồi xuống. Tấm tắc, vật kia, mỗi lần xuất thế đều lớn như vậy động tĩnh, rất sợ người khác không biết giống như. Lão giả dơ bẩn miết miệng, chợt nhưng là quỷ dị cười một tiếng, ta đem nó rời đến cái này đông vực đến, trong lúc này châu những cái kia bọn nhãi con muốn là biết rõ, không được hận chết ta. Hừ, quản hắn, ngược lại thứ này đi qua lần này sau khi xuất thế, liền hoàn toàn biến mất. Lão giả dơ bẩn nâng lên cái kia thật lớn hồ lô rượu, từ ngược lại là một hớp rượu lớn uống xong. Tiểu nha đầu. Lão giả dơ bẩn ánh mắt đống nhiên nhìn về phía bên cạnh cái kia ngồi xếp bằng người viết con mắt lánh diễm thiếu nữ. Lánh diễm thiếu nữ mở mắt. Thay lão đầu ta làm ta một việc. Lão giả dơ bẩn cười nói. Chuyện gì? Lánh diễm cô gái nói. Lão giả dơ bẩn cười một tiếng, chợt bàn tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một viên kim sắc đan dược. Thiên khung phá nguyên đan. Lánh diễm thiếu nữ ngẩn ra. Hắc hắc, ngươi đem cái này ngoạn ý ném tới cái kia trong cung điện, còn như lão đầu ta ý tứ, ngươi nên minh bạch. Lão giả dơ bẩn nhếch miệng cười nói. Lãnh Diễm thiếu nữ trầm ngâm một hồi, chính là gật đầu, đem cái kia thiên khung phá nguyên đan sau khi nhận lấy, chính là vung tay lên, trực tiếp đem không gian xung quanh bóp nát, sau một khắc thân hình hắn chính là bước vào cái kia bóp nát không gian ở giữa. Hắc hắc, Phùng Diễm tiểu gia hỏa kia, luôn là nghĩ thiếu cái kia Khuynh Nhạc phong chủ ân tình, cũng được, ân tình này liền để hắn trả à nha. Chương 477, cường giả tụ tập, thượng. Không gì sánh được nguy nga. Chừng hơn trăm vạn dặm phạm vi khổng lồ cung điện nhẹ nhàng trôi nổi tại huyết chiến vực giữa hư không, cái kia cổ vô hình uy nghiêm tản mở ra, dẫn tới vô số người trở nên cùng bái. Tại huyết chiến vực, cái kia vô tận hoang nguyên bên trên. Lúc trước cái kia thật lớn lôi đỉnh chùm ánh sáng bạo liệt mở ra, vô số lôi đỉnh chi lực cuộn sạch, cái này huyết chiến vực chính là trở nên vô cùng thê thảm, nhưng mà có một nơi, cái kia lôi đỉnh chi lực nhưng là không có cuộn sạch đến. Hoặc có lẽ là, cuộn sạch hướng khu vực này lôi đỉnh chi lực đều bị toàn bộ ngăn cản lại tới. Cung điện khổng lồ vững vàng tọa lạc sau đó, cái kia hai khối tản ra tia sáng chói mắt truyền thừa chi thạch cũng là chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại một lần nữa phân biệt trở lại Phùng Diễm cùng cái kia Lạc Thiên Hồng không gian giới chỉ ở giữa. Nhưng mà Phùng Diễm cùng cái kia Lạc Thiên Hồng đấy lòng nhưng là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Thiên Hồng huynh, xem ra ngươi ta thật đúng là trời sinh đối thủ, cái này truyền thừa chi thạch đều tự có một phần, có thể cái kia truyền thừa cuối cùng có thể chỉ có thể có một người đạt được. Phùng Diễm tùy ý cười nói, ngươi cái kia truyền thừa chi thạch là như thế nào đạt được? Lạc Thiên Hồng hỏi. Cơ duyên. Phùng Diễm nói. Lạc Thiên Hồng ngẩn ra, chợt gật đầu, ta cũng là dựa vào cơ duyên đạt được, ngươi nói không sai, cái kia vũ tiền bối truyền thừa cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cá nhân trong tay, không biết là ngươi, là ta, hay là người khác. Phùng Diễm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Theo sát. Phùng Diễm đưa ánh mắt về phía tiền phương cách đó không xa cái kia thật cao lơ lửng nguy nga cung điện, nói, Thiên Hồng huynh, xem ra chúng ta chuyển thừa ngay tại bên trong cung điện kia bên. Có thể. Lạc Thiên Hồng gật đầu, ta sớm đoán được vũ tiền bối chuyển thừa cùng cái này thiên phủ có quan hệ, hiện tại xem ra, quả nhiên không sai. Thiên phủ. Phùng Diễm ngần ra, liền hỏi, ngươi biết cung điện này lai lịch. Lạc Thiên Hồng gật đầu. Tòa cung điện này, tên là Thiên phủ, truyền thuyết là một vị thiên đạo cường giả dừng lại chi địa. Lạc Thiên Hồng chậm rãi nói, cái này thiên phủ tại vô số năm trước liền xuất hiện ở đây phương thế giới bên trong, lại nói tiếp, ta Trung Châu sở dĩ so với hắn mấy khối khu vực mênh mông cường đại, theo thiên phủ còn không thoát liên hệ. Ồ! Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Vô số năm trước, ta Trung Châu diện tích mặc dù so sánh lại ngươi cái này đông vực lớn hơn rất nhiều lần, thế nhưng cường giả phân bố xác suất cùng cái này đông vực cũng kém không nhiều lắm, nhưng mà thiên phủ xuất hiện, Trung Châu bố cục chính là hoàn toàn cải biến. Lạc Thiên Hồng tự thuật đứng lên. Thiên phủ, cách mỗi 1.000 năm vừa mới xuất thế một lần, mỗi một lần xuất thế cũng sẽ ở mảnh thế giới này dừng lại 1 năm thời gian, sau đó liền đột nhiên tiêu thất, về phần hắn tiêu thất đi nơi nào, cũng không người biết được. Thiên phủ bên trong, ẩn chứa vô số chân bảo, hơn nữa còn là vô cùng vô tận, mỗi một lần xuất thế, đều sẽ dẫn tới vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt, mà thiên phủ ở giữa vô số chân bảo cũng sẽ bị tranh đoạt không còn, sau khi nó lần tiếp theo khi xuất hiện trên đời. Thiên phủ ở giữa chân bảo liền lại là chồng chất tràn đầy. Cái gì? Phùng Diễm cả kinh. Cái này thiên phủ thật không ngờ nghịch thiên, bảo vật lấy chi không đói bụng, mỗi một lần xuất thế, bị người tranh đoạt không còn về sau, lần tiếp theo xuất thế, không ngờ là chồng chất vô số chân bảo. Cái này thiên phủ, nhất định chính là một cái dùng mãi không cạn bảo khố nha, phương nào thế lực nếu là có thể đem cái này thiên phủ làm của riêng, không phải lật trời đi. Phùng Diễm trong lòng khiếp sợ. Cũng là bởi vì cái kia thiên phủ bảo vật lấy không hết, hơn nữa lại xưa nay chỉ ở Trung Châu xuất thế, vì vậy Trung Châu thế lực khắp nơi đều là từ thiên phủ ở giữa thu được vô số chỗ tốt, mỗi một lần thiên phủ xuất thế, liền sẽ cho Trung Châu mang đến rất nhiều chân bảo, lâu dài hạ xuống, ta Trung Châu sinh ra cường giả tự nhiên càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ, Trung Châu thực lực đã hoàn toàn áp đảo cái này Đông Tây Nam Bắc tứ đại trên khu vực. Lạc Thiên Hồng nói, Phùng Diễm khiếp sợ vô cùng. Cái này thiên phủ như vậy nghịch thiên, lại về Trung Châu một nhà độc nhất nắm giữ, thảo nào trong lúc này châu hội cường đại như vậy mênh ngông. Bảo vật, có thể tạo nên vô số cường giả. Nghĩ đến, nếu như cái kia thiên phủ một mực tại Đông Vực xuất hiện, như vậy hiện tại cường giả tối đa chính là Đông Vực. Ta cũng rất tò mò, cái này thiên phủ quá khứ đều là ở Trung Châu xuất thế, nhưng vì sao lần này hội xuất hiện ở đây Đông Vực? Lạc Thiên Hồng cau mày. Nóa! Phùng Diễm nhưng là nhịn không được một tiếng thầm mắng. Ngươi Trung Châu ăn nhiều lần như vậy thịt, dù sao cũng nên nhường Đông Vực người uống một chút canh đi. Thiên Hồng huynh, ngươi nói cái này thiên phủ chính là một vị thiên đạo cường giả dừng lại chi địa, vậy cái này cường giả hội không phải là Vũ Tiên Bối. Phùng Diễm cao mày nói. Không biết. Lạc Thiên Hồng lắc đầu. Tuy nói cái này thiên phủ ở Trung Châu xuất hiện qua vô số lần, nhưng mà lại từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trong đó đụng phải bất luận cái gì thiên đạo cường giả, cũng chưa từng thấy qua cái gọi là truyền thừa. Phùng Diễm đáy lòng trầm ngâm. Bất kể như thế nào, tất nhiên cái này thiên phủ đã xuất hiện, hơn nữa cái kia truyền thừa chi thạch lại làm ra như vậy phản ứng, cái này thiên phủ liền khẳng định cùng Vũ Tiền Bối có quan hệ, nói như thế nào cũng phải đi cái kia thiên phủ ở giữa nhìn một cái, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này đã sớm Trung Châu như vậy phồn hoa thiên phủ, bên trong đến cùng có cái gì dạng chân bảo. Phùng Diễm trầm giọng nói, Lạc Thiên Hồng cũng là gật đầu. Sau đó, hai người này chính là bay thẳng đến cái kia chiến trường chính khu vực nòng cốt mà đi. Không chỉ Phùng Diễm hai người. Ngày hôm đó phủ triệt để ngồi vững vàng về sau, mảnh này huyết chiến vực cũng đã triệt để sôi trào, đến từ huyết chiến vực mỗi cái góc, mỗi cái chém giết khu vực, vô số cường giả hướng cái này thiên phủ lướt đến. Tuy nói lúc trước cái kia thiên phủ xuất thế, vô tận lôi đỉnh chi lực hạ xuống, nhường huyết chiến vực vẫn lạc không ít cường giả, có thể những cường giả này đại bộ phận đều là thuộc về chiến trường chính, mà chiến trường chính bên ngoài hắn chém giết khu vực cường giả nhưng là không có lan đến gần. Bây giờ những cường giả này hầu như có hơn 90% đều là hướng cái này thiên phủ mà đến. Mặc kệ là thực lực cỡ nào, niết cảnh sơ kỳ, niết cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, còn có sát lục bảng thượng cường giả, đều là bay thẳng đến cái kia thiên phủ lao đi. Tuy nói những người này ở giữa đại bộ phận đều không rõ ràng cái này thiên phủ lai lịch, nhưng bọn họ lại rõ ràng. Xuất thế liền có thể có bực này khó tin quận sạch toàn bộ Đông Vực thiên địa dị tượng, cái kia thiên phủ ở giữa ẩn chứa bảo vật, khẳng định khó tin. Đến từ huyết chiến vực các ngóc ngách, rất nhiều cường giả như ong vàng vào tới. Chương 478, cường giả tụ tập, hạ. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng cũng là tại hoang vu trên mặt đất bay nhanh, bọn hắn nơi này địa phương cự ly này thiên phủ vị trí còn có một khoảng cách, cho dù là tốc độ cao nhất chạy đi, tối thiểu cũng cần 3 ngày thời gian. Mà ở 3 ngày nay bên trong, Phùng Diễm hai người nhưng là chứng kiến một vài bức vô cùng thê thảm hình tượng. Cái kia từng cổ một đã sớm hóa thành khắp trời huyết nhục, lại liền huyết nhục đều cứng lại hình ảnh đáng sợ. Những người này đều là bị lúc trước những cái kia lôi đỉnh chi lực quận sạch đến, trong nháy mắt bạo liệt mở ra cường giả. Những người này, vô luận lúc còn sống là thực lực cỡ nào, nhưng bây giờ, nhưng là liền toàn thây đều chưa từng lưu lại. Càng thêm nhường Phùng Diễm hai người khiếp sợ đúng, những người này dù chết, nhưng bọn hắn thân phận ngọc phù cùng với cái kia không gian giới chỉ cần phải còn tồn lưu lấy, có thể làm bọn hắn kiểm tra mới phát hiện, những cường giả kia thân phận ngọc phù cùng với không gian giới chỉ còn có không gian giới chỉ ở giữa những cái kia bảo vật, đúng là bị cái kia lôi đỉnh chi lực trực tiếp oanh kích vỡ nát, không có một tia lưu lại đồ vật lưu lại. Vì thế, Phùng Diễm hai người đều là kinh hãi không thôi. Cái kia lôi đỉnh chi lực, đến tột cùng ẩn chứa đáng sợ đến bực nào công kích, dĩ nhiên là liền thân phận ngọc phù, không gian giới chỉ, còn có những cái kia bảo vật đều có thể oanh kích vỡ nát. Bực này công kích đáng sợ, muốn là đánh vào một vị nhân đạo đỉnh trên người, e là cho dù là vị kia nhân đạo đỉnh cường giả đều sống không a. Tại Phùng Diễm hai người luân phiên chạy đi xuống, bọn hắn rốt cục đi tới cái kia nguy nga thật lớn, cung điện cổ xưa phía dưới. Thật lớn. Nhìn chằm chằm cái kia nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không, cái kia diện tích chừng mấy triệu dặm khổng lồ cung điện, Phùng Diễm cơ thể và đầu óc chấn động. Khổng lồ như vậy rộng lớn cung điện, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Theo sát Phùng Diễm lại chứng kiến dưới đất cái kia đã sớm rơi vào hố sâu ở giữa thật lớn hắc động, đáy lòng càng là toát ra một tia khí lạnh. Cung điện này xuất thế, động tinh thật đúng là đại không có biên, dĩ nhiên đem toàn bộ chiến trường chính khu vực nòng cốt chừng hơn 100 vạn dặm phạm vi mặt đất hoàn toàn chìm vào trong đất. Tới đây cường giả cũng thật nhiều. Phùng Diễm ánh mắt nhìn xung quanh chư vị, tại hắn nhận biết bên trong, không ít đạo khí tức gặp đứng thẳng, từng đạo khí tức đều là cực kỳ cường hãn. Những khí tức này, chừng hơn 10 đạo. Cần phải biết rằng, Phùng Diễm nhận biết phạm vi bây giờ cũng tối đa chỉ có thể tràn ngập 1000 dặm tả hữu, cái này 1000 dặm phạm vi chính là có như thế nhiều cường giả, mà cung điện kia thật là chừng hơn 100 vạn dặm, ai biết cái này 100 vạn cây số xung quanh dừng lại nhiều ít cường giả. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu. Phùng Diễm đáy lòng thầm nghĩ, cái này thiên phủ vừa mới xuất hiện bất quá 3 ngày, có thể chạy tới nơi này cường giả, sợ nguyên bổn chính là tại đây chiến trường chính bên trong. Khoảng cách nguyên nhân gần cái này nhất chạy tới, có thể to như vậy huyết chiến vực vô số cường giả khẳng định hội ở sau đó trong thời gian liên tục không ngừng chạy tới, không chỉ là huyết chiến vực cường giả, sợ rằng toàn bộ đông vực cường giả đều sẽ chạy tới, muốn tại thiên phủ ở giữa cướp đoạt càng nhiều bảo vật. Liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Phùng Diễm khẽ như mày, hỏi, thiên hồng huynh, chúng ta phải làm thế nào tiến vào cái này thiên phủ ở giữa? Tạm thời còn vào không? Lạc thiên hồng trịnh trọng nói. Dựa theo thiên phủ ở Trung Châu xuất thế tình hình xem, cái này thiên phủ sau khi xuất thế, phải qua 7 ngày mới có thể mở ra thiên phủ đại môn, đến lúc đó chúng ta mới có thể dọc theo đại môn đi vào, về phần hắn đi vào biện pháp, nhưng là không có. Phùng Diễm gật đầu. Tất nhiên hiện tại đi vào không, vậy cũng chỉ có thể lặng lặng cùng đợi. Trái tim đen đu ám đang nhớ ở. Ê, chòe nụ ạ toà trái tim đen đu ám theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả hướng cái này thiên phủ tụ tập mà đến, khởi điểm. Có vài người đi tới nơi này chính là muốn trực tiếp xông vào cái kia thiên phủ bên trong, nhưng mà bọn hắn vây quanh thiên phủ tìm nửa ngày, đều không có tìm được đi vào đại môn. Một số người chờ đến không nhịn được, thế là liền trực tiếp thi triển công kích oanh kích cung điện kia thạch bích, nỗ lực từ trong đánh vỡ lỗ hổng tiến vào trong cung điện, nhưng mà vị kia niết cảnh đỉnh phong cường giả công kích, nhưng là vô pháp lay động cung điện chút nào. Hơn nữa, tại đây niết cảnh đỉnh phong cường giả công kích vừa mới thi triển qua về sau. Phía trên cung điện này chính là trực tiếp tóe ra chói mắt lôi đỉnh chi lực, cái này đạo lôi đỉnh trực tiếp cuộn sạch tại cái kia niết cảnh đỉnh phong cường giả trên người, vị kia niết cảnh đỉnh phong cường giả chính là trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, chết không được có thể chết lại. Càng để cho người cảm thấy dùng mình đúng, vị kia niết cảnh đỉnh phong cường giả trên người không gian giới chỉ loại bảo vật, dĩ nhiên cũng là tại cái kia lôi đỉnh chi lực công kích đến, trực tiếp bạo liệt mở ra. Một màn này kinh sát vô số muốn cùng vị kia niết cảnh đỉnh phong cường giả một dạng phá điện mà vào người, những người này kế tiếp cũng chỉ có thể đàng hoàng cùng đợi. Tất cả mọi người là ở lặng lặng cùng đợi, cùng lúc đó cũng là không ngừng có cường giả hướng bên này chạy tới, cục diện như vậy ước chừng duy trì liên tục đến cái này thiên phủ xuất thế ngày thứ 7. Phùng Diễm huynh, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này thiên phủ chi môn, lập tức phải mở, người ta chuẩn bị một chút, vào cái kia thiên phủ ở giữa. Lạc Thiên Hồng nói. Phùng Diễm gật đầu. Theo sát cái kia ngân sắc giữ tợn mặt nạ xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn, lại mang lên mặt, cười nói, Thiên Hồng Huynh, đợi chút nữa tiến vào cái kia thiên phủ bên trong, xin mời ngươi đừng lại xưng hô ta Phùng Diễm, cứ gọi ta Tam Sát đi, bởi vì một ít đặc thú nguyên do, thân phận ta không thể lại cái này huyết chiến vực ở giữa bại lộ, nếu không ta cái này phiền phức cũng không ít. Ồ, Lạc Thiên Hồng hơi sững sờ, chợt cười khẽ, tốt, Tam Sát Huynh. Phùng Diễm mỉm cười. Đúng lúc này, ung ung. Một hồi kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên từ cái kia khổng lồ trên cung điện truyền đến, cái kia quay trúng quanh tại cung điện xung quanh vô số cường giả, đều là nhãn tỉnh sáng lên, chợt từng kia ánh mắt nhìn về phía tòa kia khổng lồ cung điện. Chỉ thấy tại cái kia khổng lồ cung điện phía trên nhất, một đạo trường mấy trăm trượng cao thật lớn kim sắc cửa điện, đúng là từ từ mở ra. Cửa điện miệng lớn sau đó, lộ ra một cái hắc ám thông đạo, mặc dù xung quanh ánh mặt trời đầy đủ, mà cung điện kia cũng là kim quang long lánh, nhưng cái này thông đạo vẫn là cực kỳ mờ mịt. Cửa điện kia sau khi mở ra, một cổ xưa khí tức, từ cái kia hắc ám thông đạo ở giữa kéo dài mà ra, tản mở ra, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy tâm thần chấn động, chợt tất cả mọi người ánh mắt đều là trở nên không gì sánh được nóng bỏng. Chỗ này yên lặng ước chừng 1000 năm tuế nguyệt cổ xưa cửa điện, rốt cục lại một lần nữa mở ra. Chương 479, Thiên Nguyên Cổ Trì, Thượng. Vù vù. Thanh âm trầm thấp kèm theo tòa kia cổ xưa đại môn triệt để mở rộng mà hạ xuống. Cái kia cổ xưa khí tức từ hắc ám thông đạo ở giữa tản mà ra, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là trở nên cực nóng không gì sánh được. Chỗ này yên lặng ngàn năm tuế nguyệt cung điện cổ xưa, chung quy là lại một lần nữa mở rộng nó đại môn, nhất thời, tất cả mọi người điên cuồng. Đi! Vào điện! Nhanh! Hoang vu cả vùng đất, vô số thân ảnh bạo trùng dựng lên, cái kia từng đạo thân hình đều là tản ra khí tức đáng sợ, tranh nhau hướng kia cổ xưa cửa điện phóng đi, dày đặc như ong vàng. Điên! Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái kia rậm rạp vô số thân ảnh, cũng nhịn không được kinh hãi, chợt hỏi, Thiên Hồng huynh, ngươi ta còn không động thân sao? Không cần phải gấp. Lạc Thiên Hồng cười một tiếng, nụ cười kia giống như là định liệu trước, cái này thiên phủ chia làm nội ngoại hai tầng, bên trong cái kia tầng ngoài bảo vật chỉ là bình thường mặt hàng, không ai sẽ quá để ý, nhưng mà trong kia tầng ở giữa bảo vật. Nhưng là có thể Trung Châu những cái kia tông phái siêu cấp cũng vì đó trông mà thèm nổi điên. Phùng Diễm nghe, trong lòng ngẩn ra. Cái này thiên phủ tất nhiên xuất hiện ở Đông Vực, cái kia Đông Vực tứ đại tông phái khẳng định không đốc, bên ngoài thiên phủ tầng bảo vật, bọn hắn tứ đại tông phái hội cho phép chúng ta tự do tranh đoạt, thật là trong kia tầng bảo vật, sợ là sẽ không để cho người khác nhúng chàm. Lạc Thiên Hồng cười nói, Phùng Diễm trong lòng gật đầu. Thiên phủ bên trong, nội tầng bảo vật mới là chân quý nhất, chúng liền châu những cái kia tông phái siêu cấp đều vô cùng trông mà thèm, huống chi là Đông Vực tứ đại tông phái. Tứ đại tông phái cần phải đều sẽ phái người đem nội tầng vững vàng thủ hộ, không cho chúng ta đi vào. Phùng Diễm nói, không sai. Lạc Thiên Hồng gật đầu, trong kia tầng bảo vật, chúng ta xác thực vô pháp đúng chạm, còn như tầng ngoài. Tuy nói bên trong cũng không thiếu một ít vật chân quý, nhưng nói vậy đối các ngươi cũng không có tác dụng quá lớn, bất quá. Bất quá cái gì? Phùng Diễm hỏi. Lạc Thiên Hồng híp híp mắt, nói, theo ta được biết, cái này tầng ngoài bên trong, ngược lại là có một nơi đối ta hai người còn có chút tác dụng. Ồ! Phùng Diễm con mắt nhất thời sáng ngời. Chuyện C. Ủa tui nét thế nào, muốn đi? Lạc Thiên Hồng mỉm cười, có thể trên mặt vẫn là tựa như băng sơn. Nói nhảm, dĩ nhiên muốn đi. Phùng Diễm gật đầu. Vậy thì tốt, Tam Sát Huynh, người ta liền cùng đi đem cái kia tầng ngoài duy nhất bảo tàng cho chia cắt. Lạc Thiên Hồng cười một tiếng. Rất nhanh, Phùng Diễm hai người cũng là trực tiếp lên đường, hướng kia cổ xưa cửa điện mà đi. Càng đến gần cái kia cổ xưa cửa điện, cái kia từ thông đạo ở giữa kéo dài mà ra cổ xưa khí tức thì là càng thêm bằng bạc. Cùng lúc đó, cửa điện kia trước vẫn là tồn tại liên tục không ngừng cường giả trong triều bên bạo cướp. Chúng ta cũng đi vào đi. Phùng Diễm cười một tiếng. Trong nháy mắt, Phùng Diễm hai người liền đều bạo trùng dựng lên, thân hình trực tiếp lướt vào cái kia trong cung điện. Như nhau cung điện, lập tức chính là tồn tại một cổ bàng bạc mạnh mẽ đập vào mặt thứ hai. Phùng Diễm hai người một bên dọc theo thông đạo hướng bên trong cung điện lướt đi lấy, một bên thì là cẩn thận nhìn xung quanh xung quanh. Cái này thiên phủ ở Trung Châu xuất thế gần trăm lần, chưa từng cùng người tại đây thiên phủ ở giữa gặp được nguy cơ, vì vậy cũng là không cần lo lắng cái này thiên phủ bản thân. Ngược lại là phải đề phòng những cái kia vì bảo vật mà điên cuồng nhân loại cường giả. Lạc Thiên Hồng nói. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Cái này thiên phủ bản thân ngược lại cũng không uy hiếp, thật là nhiều như vậy bảo vật, rất nhiều cường giả tranh đoạt lên, người kia giết liền đáng sợ. Dọc theo cái kia hắc ám thông đạo một mực lướt đi gần nửa canh giờ, Phùng Diễm hai người rốt cục chứng kiến ánh sáng. Cái gì? Phùng Diễm khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Cái kia cao cao đứng vững trên hư không tươi đẹp ánh mặt trời, chiếu sáng đại địa. Bầu trời thì là xanh thẳm không gì sánh được. Mà trên mặt đất, cũng là một mảnh màu mỡ địa phương, cỏ xanh từ sinh, ở nơi này là cái gì cung điện, rõ ràng chính là một phương chân chính thế giới. Đây là một thế giới. Phùng Diễm vô cùng khiếp sợ, hắn đều không nghĩ tới, cái này thiên phủ ở giữa đúng là một phương chân chính thế giới, cùng cái kia tháp giới đồng dạng. Nhưng mà cái này thiên phủ bên trong phía thế giới này, nhưng là so tháp giới còn hoàn mỹ hơn nhiều, không chỉ có diện tích mênh mông, hơn nữa xung quanh càng là sinh cơ bồng bột. Cùng bên ngoài được thế giới hầu như giống nhau như lúc. Sớm nghe nói cái này thiên phủ chính là một phương cực đại thế giới, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Lạc Thiên Hồng mặc dù cũng là giật mình, nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều là nhìn chằm chằm tiền phương. Ở nơi này, từng ngọn nguy nga to lớn cung điện vòng vây đứng vững, lẫn nhau tương liên, từng ngọn cung điện liên miên bất tuyệt, liếc mắt đều trông không đến phần cuối, mà những cung điện này bên trong một cổ làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng bảo vật khí tức tàng ra. Vô số đan dược khí tức, cái kia vô số thiên tài địa bảo khí tức, cái kia vô số công pháp võ học bí tịch khí tức. Chỉ một thoáng, đã đạt được phía thế giới này tất cả mọi người điên cuồng lên. Đoạn. Động thủ. Bảo vật, đều là ta. Vô số thân ảnh nổ bắn ra mà ra, hướng kia chút liên miên bất tuyệt cung điện quần thể phóng đi, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng cũng là thần sắc khẽ động, theo sát hai bóng người đồng thời nổ bắn ra mà ra. Hiu, hiu, hiu, hiu. Tại phía thế giới này bên trong, vô số thân ảnh nổ bắn ra dựng lên, mục tiêu đều là nhằm phía cái kia liên miên bất tuyệt cung điện quần thể. Ai cũng biết, bảo vật ngay tại những cung điện kia ở giữa. Vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi, chính là cùng vô số đạo thân ảnh tung hoành tại khu cung điện kia bên trong, mà cũng ngay ở một khắc đó. Ung ung ba. Từng cổ một đáng sợ nguyên lực cuộn sạch oanh kích mà ra, cái kia cuồng bạo năng lượng phóng lên cao, hiển nhiên đã là cùng không ít người nộp lên tay. Ghê tởm, đây là ta, để xuống cho ta. Đem ngươi trong tay đổ vật cho ta, bằng không, không chết không thôi. Giết. Không chết không thôi. Muốn chết. Từng đạo gầm lên cùng tiếng gầm gừ từ cái kia liên miên bất tuyệt bên trong khu cung điện truyền đến. Vào giờ khắc này, vì những cái kia bảo vật quý giá, tất cả mọi người là điên cuồng, đồng thời ngập trời giết chóc cũng chân chính triển khai. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng hai người trực tiếp tại cái kia vô số cung điện quần thể ở giữa lướt đi lấy, ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh những cái kia điên cuồng chém giết cũng đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Đồng thời, còn có trong cung điện những cái kia bảo vật. Cửu U Huyễn Ma Đan, Quy Thụ Tâm, Phệ Linh Đan, Băng Tâm Quả tại cái kia vô số bảo vật bên trong, Phùng Diễm cũng là nhận ra nhiều loại, cái này khiến đáy lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Những bảo vật này, mỗi một chủng đều đủ để nhường nhất cảnh cường giả trông mà thèm. Không ít liền nghiết cảnh đỉnh phong cường giả gặp đều sẽ đỏ mắt không gì sánh được, thậm chí còn có mấy kiện đồ vật, ngay cả Phùng Diễm chính mình cũng có chút động tâm. Chân quý như thế bảo vật, cũng khó trách những cường giả kia sẽ liều mạng chém giết. Có thể theo sát Phùng Diễm nhưng là cao mày. Chương 480, Thiên Nguyên Cổ Chỉ, hạ. Thiên Hồng Huynh, ngươi nói cái này tầng ngoài bảo vật là không đủ tư cách mặt hàng, ta có thể xem những vật này, đều rất chân quý à. Phùng Diễm tại lướt đi ở giữa hỏi. Ha ha. Đối đồng dạng niết cảnh thậm chí niết cảnh đỉnh phong cường giả mà nói, những vật này tự nhiên là chân quý, thật là đối một ít tông phái siêu cấp, như cái này đồng vực tứ đại tông phái. Những thứ này tông phái siêu cấp, nội tình đều cực kỳ thâm hậu, những bảo vật này đối niết cảnh cường giả tự nhiên là không gì sánh được hấp dẫn, có thể đối nhân đạo đỉnh mà nói lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngươi suy nghĩ một chút, tứ đại tông phái hội để ý những vật này sao? Lạc Thiên Hồng cười nói. Nghe vậy, Phùng Diễm nhất thời gật đầu. Xác thực. Những vật này là rất chân quý, có thể đó là đối cá nhân đến xem, một cái niết cảnh cường giả có thể vì những vật này mà liều mạng mệnh chém giết, nhưng tông phái siêu cấp thì lại khác, những thứ này tông phái siêu cấp nội tình vốn là thâm hậu không gì sánh được, bảo vật rất nhiều, giống như những thứ này chỉ đối niết cảnh cường giả hữu dụng đồ vật, tứ đại tông phái tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Những vật này đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng số lượng nhưng là vô số, nếu như đem những vật này toàn bộ lộng tẩu, cái kia đối tứ đại tông phái mà nói đồng dạng là không nhỏ thu hoạch. Phùng Diễm ám đạo, nhưng rất nhanh hắn lại là lắc đầu. Cái này tầng ngoài đã là như thế, trong kia tầng bảo vật so với tầng ngoài chân quý nhiều, tứ đại tông phái bây giờ bả sở hữu ánh mắt đều tập trung vào nội tầng bên trên đi, đối cái này tầng ngoài bảo vật sợ căn bản sẽ không coi trọng. Tiêu giống với, một thỏi vàng đặt trước mặt, có cái này đĩnh vàng, ngươi sẽ còn quan tâm một cái nho nhỏ đồng tiền sao? Phùng Diễm hai người tại khu cung điện này ở giữa không ngừng lướt đi lấy, đối cung điện này xung quanh bảo vật cũng không có chút nào để ý tới, Lạc Thiên Hồng dẫn đường, hai người tại khu cung điện này ở giữa không ngừng chuyển động 3 ngày thời gian, lúc này mới ở một tòa xem dáng dấp cực kỳ phổ thông cửa cung điện trước dừng thân lại. Đến sao? Phùng Diễm nhìn chằm chằm trước mặt tòa cung điện này, tại đây vô số cung điện quần thể bên trong, trước mắt cung điện căn bản là không có chút đáng chú ý nào. Cái này thiên phủ tầng ngoài, chừng mấy trăm ngàn tòa cung điện, tuy nói mỗi tòa cung điện đều ẩn chứa bảo vật, nhưng trước mắt này trong cung điện đồ vật, nhưng là có giá trị nhất. Lạc Thiên Hồng cười nói, chúng ta đi vào. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng trực tiếp đi vào cái kia trong cung điện. Bên trong cung điện, đập vào mắt chỗ, chính là một diện tích khá lớn đất trống, không có bất kỳ vật trang sức phẩm tồn tại, mà trên đất trống, tràn ngập tầng một nhàn nhạt màu xám ngông lung khí lưu, ngăn cản người ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ cái này chính giữa đất trống đến tột cùng tồn tại thứ gì. Quả nhiên, cấm chế này lại khôi phục. Lạc Thiên Hồng cười lạnh một tiếng. Cấm chế. Phùng Diễm ngẩn ra. Chợt gắt gao nhìn về phía cái kia tràn ngập tại xung quanh chỗ đất chống tầng kia dòng khí màu xám, quả nhiên là từ sau người thượng cảm thấy một cổ cực mạnh năng lượng, cổ năng lượng này đem tòa cung điện này vững vàng bao phủ, phảng phất như là một cái lồng sắt, đem trong đất chống ở giữa khu vực vững vàng khóa. Thiên Hồng huynh, cấm chế này bảo vệ nơi đây, ngươi có biện pháp đem phá vỡ a? Phùng Diễm nhìn lấy Lạc Thiên Hồng, tất nhiên người sau đưa hắn mang tới nơi đây, lại biết có cấm chế tồn tại, nghĩ như vậy tất nên có bài trừ phương pháp. Quả nhiên Lạc Thiên Hồng gật đầu, thiên phủ xuất thế bao nhiêu lần, cấm chế này đã bị bài trừ bao nhiêu lần, tự nhiên ta hiểu được cái này bài trừ phương pháp. Lạc Thiên Hồng mới vừa nói xong, chính là trực tiếp động thủ, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, đi tới cái kia mông lung dòng khí màu xám phía trước, đưa hai tay ra, thao túng ra nhiều loại khác biệt thủ ấn, liên tiếp bày ra hơn 10 loại, cuối cùng mới là song trưởng hợp lại. Mở. Theo lấy Lạc Thiên Hồng quát khẽ một tiếng, cái kia quay trúng quanh tại bên trong cung điện tầng kia mông lung dòng khí màu xám, đúng là trực tiếp từ trong tách ra. Đi thôi. Lạc Thiên Hồng hướng về phía Phùng Diễm cười một tiếng. Phùng Diễm gật đầu, chợt từ cái kia tách ra thông đạo ở giữa đi vào, mà ngay tại Phùng Diễm đi sau khi đi vào, cái kia tách ra dòng khí màu xám đúng là lại một lần nữa thống nhất. Thiên Hồng huynh, cái này là cái gì? Phùng Diễm nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mắt cái ao nhỏ kia, ao nhỏ bên trong chảy xuôi chất lỏng màu xanh, những thứ này chất lỏng màu xanh bên trên tản mát ra một cổ có chút mênh mông khí tức. Đây là Thiên Nguyên cổ trì. Lạc Thiên Hồng giải thích, cái này Thiên Nguyên cổ trì chính là chỗ này tầng ngoài nhất bảo vật quý giá, thế nhưng hắn chỗ chân quý không ở chỗ cổ trì bản thân, mà là ở chỗ cổ trì ở giữa chảy xuôi những thứ này chất lỏng màu xanh. Chất lỏng màu xanh. Phùng Diễm ngẩn ra, cẩn thận nhìn chằm chằm những cái kia chất lỏng màu xanh. Ồ ồ. Chất lỏng màu xanh tại ao nhỏ ở giữa không ngừng chảy lúc, còn không ngừng phát ra âm thanh. Cái này chất lỏng màu xanh rốt cuộc cái gì ta cũng không biết, bất quá phàm là tại đây cổ trì ở giữa ngâm người, liền có thể hấp thu những thứ này chất lỏng màu xanh, sau đó hắn thể chất liền sẽ không ngừng tăng cường, nếu như đem cái này cổ trì ở giữa chất lỏng màu xanh toàn bộ hấp thu, như vậy hắn thể chất liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Lạc Thiên Hồng nói. Cái gì? Tăng cường thể chất? Phùng Diễm nhất thời cả kinh. Tăng cường thể chất dịch thể? Phùng Diễm tại cái kia Tuyết Lang cốc bên trong, luyện lao đầu chuẩn bị cho hắn huyết chỉ chính là đồng dạng cụ bị tăng cường thể chất công hiệu, bất quá cái kia huyết chỉ chủ yếu mục là vì cho hắn ma huyết mạch. So sánh dưới, cái này Thiên Nguyên cổ chỉ so huyết chỉ phải kém hơn rất nhiều, nhưng từ có thể tăng cường thể chất điểm này, cái này Thiên Nguyên cổ chỉ, xác thực chân quý. Thiên Hồng huynh, ngươi ngược lại là phong khoáng, thứ tốt như thế, dĩ nhiên nguyện ý báo cho ta. Phùng Diễm mỉm cười. Ha ha, ngươi hiểu lầm. Ngược lại không phải là ta phong khoáng, mà là cái này Thiên Nguyên cổ chỉ ở giữa năng lượng quá nhiều, chỉ bằng vào một cá nhân hấp thu lời nói, e là cho dù cho hắn một năm thời gian cũng chưa chắc có thể toàn bộ hấp thu xong, ta cũng không nhiều thời gian như vậy một mực tại cái này hấp thu cổ chỉ năng lượng. Lạc Thiên Hồng cười nói, thì ra là thế. Phùng Diễm cười một tiếng, nhưng mà hắn đối Lạc Thiên Hồng vẫn là có chút cảm kích. Tam sát huynh, cái này Thiên Nguyên cổ chỉ bị ngoại bên tầng kia cấm chế bao quanh, nếu là không biết rõ giải trừ cấm chế phương pháp, coi như là một vị nhân đạo đỉnh cường giả đều không thể xông tới, người ta có thể yên tâm ở chỗ này hấp thu cổ trì năng lượng. Lạc Thiên Hồng nói. Như vậy rất tốt. Phùng Diễm cười gật đầu. Rất nhanh, Phùng Diễm hai người chính là hơi nghiêng người đi, trực tiếp nhảy vào ao cổ kia bên trong, cái kia Thiên Nguyên cổ trì ở giữa năng lượng cũng trong nháy mắt mãnh liệt dựng lên. Chương 481, Thủ hộ cường giả, thượng. Ồ ồ. Cái kia chất lỏng màu xanh tại cổ trì ở giữa chạy xuôi. Theo lấy Phùng Diễm hai người nhảy vào, những thứ này chất lỏng màu xanh chính là trong nháy mắt bước lên dựng lên, từng cổ một mênh mông bàng bạc năng lượng trong nháy mắt cuộn sạch hướng Phùng Diễm hai người thân thể. Mới vừa vào trong ao, Phùng Diễm liền cảm giác cái kia bàng bạc năng lượng cuốn tới, tuy là có chút kinh hãi, cũng không có ngăn cản, cái kia mênh mông năng lượng quay trùng quanh tại trùng quanh thân thể hắn. Theo lấy Phùng Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đan điền ở giữa nguyên lực vòng xoáy vận chuyển, một cổ không nhỏ hấp lực chính là từ trong cơ thể nộ thả ra. Những cái kia quay trùng quanh tại trùng quanh thân thể bàng bạc năng lượng nhất thời bắt đầu hướng Phùng Diễm trong cơ thể. Chậm rãi quan thâu mà đi. Ừm. Phùng Diễm nhíu mày, những năng lượng này như thế, hắn chính là cảm thấy thân thể truyền đến một hồi cảm giác tê dại, loại cảm giác này cực kỳ thư sướng, với hắn lại huyết chỉ ở giữa thanh tẩy lúc khác xa nhau. Những năng lượng kia ở trong cơ thể hắn không ngừng chảy lấy, rất nhanh chính là bị thân thể hắn xương cốt tế bào hấp thu. Quả nhiên, ta thể chất có chút biến hóa rất nhỏ. Phùng Diễm tâm niệm vừa động, đã phát ra ra, chợt Phùng Diễm mỉm cười, cái kia cổ hấp lực lần nữa để thăng không ít, cổ trì ở giữa liên tục không ngừng có mênh mông năng lượng hướng hắn trong thân thể vào tới. Theo lấy những năng lượng này tẩy tủy, Phùng Diễm thể chất bắt đầu không ngừng tăng cường lấy. Nhưng mà, ao cổ này ở giữa năng lượng cực kỳ mênh mông, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng một chỗ hấp thu một ngày thời gian, ao cổ này ở giữa chất lỏng màu xanh đều không có chút nào yếu bất dấu hiệu, nếu như theo tốc độ như vậy xuống dưới. Hai người bọn họ muốn đem cái này cổ trì ở giữa năng lượng triệt để hấp thu xong, tối thiểu cũng cần đã hơn một năm thời gian. Chín núi thi đấu còn có hơn nửa năm lâu muốn bắt đầu, ta cũng không nhiều thời gian như vậy tại đây cổ trì ngây ngốc một năm. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, đông nhiên ánh mắt hắn mạch đắc sáng ngời, ở trong cơ thể hắn nguyên thạch, chính là bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Nguyên thạch, khu động. Chỉ một thoáng, một cổ cực kỳ kinh người thôn phệ lực lượng trực tiếp từ Phùng Diễm trong cơ thể bộc phát ra. Tại này cổ kinh người thôn vệ lực lượng xuống, ao cổ kia ở giữa năng lượng chính là so vừa rồi nhanh lên gấp 10 lần tả hữu tốc độ vượt Phùng Diễm trong cơ thể vọt tới. Gặp cái này, Phùng Diễm sắc mặt vui vẻ. Quả nhiên có thể làm. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Nguyên thạch thôn phệ cùng luyện hóa khả năng, nghịch thiên không gì sánh được, có thể nhanh hơn hắn hấp thu tốc độ cũng là tại Phùng Diễm trong dự liệu. Bất quá mặc dù ta có nguyên thạch, cũng không thể không kiêng nể gì cả thôn phệ những năng lượng này. Phùng Diễm xem bên cạnh cái kia chính nhắm mắt lại chậm rãi hấp thu cổ trì Lạc Thiên Hồng liếc mắt, ao cổ này là Lạc Thiên Hồng dẫn hắn đến, cái kia cấm chế cũng là Lạc Thiên Hồng phá vỡ, nếu như hắn đem cái này cổ trì năng lượng thôn phệ không còn, cái kia tựa hồ là có chút lấy oán trả ơn. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm liền lần nữa thả chậm thôn phệ tốc độ, đem chính mình thôn phệ tốc độ bảo trì ở trước đó gấp 3 tả hữu trình độ. Cứ như vậy, hắn có thể bảo đảm chính mình tại chín núi thi đấu trước đó liền đem ao cổ này năng lượng hấp thu xong, hơn nữa Lạc Thiên Hồng cũng tuyệt đối sẽ được ích lợi không nhỏ. Phùng Diễm lần nữa nhắm mắt lại, tại nguyên thạch trợ rút xuống, không ngừng hấp thu cổ trì ở giữa năng lượng, mà thời gian thì là tại một điểm một giọt không ngừng chạy đi qua. Thiên phủ, cái kia liên miên bất tuyệt cung điện quần thể bên trong, vô số thân hình lướt dọc lấy, đồng thời cái kia giống giận gào thét tiếng chém giết càng là bên tai không dứt. Tại đây thiên phủ bên trong, cái kia vì bảo vật mà điên cuồng các cường giả vô số kể, tự nhiên giết chóc không gì sánh được rộng khắp, thậm chí còn cái này giết chóc so với huyết chiến vực chiến trường chính giết chóc còn muốn đáng sợ rộng khắp nhiều. Tại huyết chiến vực chiến trường chính bên trong, những cái kia tứ đại trận doanh các cường giả mặc dù chém giết, nhưng lẫn nhau cũng biết tình lắm, hơn nữa cùng trận doanh cường giả cũng sẽ không chém giết. Thật là tại thiên phủ bên trong, vì tranh đoạt những cái kia bảo vật, tất cả mọi người điên cuồng, mỗi một cái đều là người điên, đã sớm mất đi lang, căn bản cũng không quan tâm bất luận cái gì quy củ, cái gọi là cùng trận doanh không thể chém giết lẫn nhau cái kia càng là chê cười. Thường thường một món bảo vật, đều sẽ đưa tới vô số cường giả điên cuồng chém giết, do đó rất nhiều cường giả vẫn lạc. Cái này thiên phủ phảng phất như là chế tạo cỗ máy giết chóc, cái kia ảnh tàng tại từng cái cung điện ở giữa bảo vật, đều được những cường giả này điên cuồng chém giết đầu nguồn. Vừa mới bắt đầu, những cái kia tiến vào thiên phủ ở giữa siêu tầm bảo vật đều là huyết chiến vực chiến trường chính cường giả, thật là theo lấy thời gian trôi qua, toàn bộ huyết chiến vực vượt lên trước 9 thành cường giả đều chạy tới nơi này, mà cuối cùng, đến từ huyết chiến vực ở ngoài, đông vực từng cái thế lực tông môn cường giả đều đổi tới. Dậm dạp vô số cường giả tại đây thiên phủ ở giữa điên cuồng chém giết, bên trong thậm chí còn có một vài người đạo các cường giả đỉnh phong ảnh núp trong bóng tối, tranh đoạt bảo vật lúc. Những thứ này nhân đạo đỉnh cường giả cũng là không để ý đến thân phận xuất thủ cùng những cái kia niết cảnh các cường giả chém giết. Tuy nói tầng ngoài bảo vật, đối những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả chưa chắc cụ bị bao lớn tác dụng, thật là những thứ này đến từ tiểu môn tiểu phái cường giả, vì tông môn quyền lợi, đồng dạng cũng sẽ xuất thủ. Dù sao, tầng ngoài những bảo vật này, nếu như làm nhiều hơn chút, liền đủ để sánh ngang một cái rất có lịch sử tông phái nội tình. Cái kia nhân đạo đỉnh cường giả vượt qua xa đồng dạng niết cảnh có khả năng so sánh, giết chóc đứng lên vậy dĩ nhiên là mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Nếu không phải cuối cùng tứ đại tông phái cường giả xuất thủ kinh sợ, hạ lệnh nhân đạo đỉnh cường giả cấm chỉ tại bên ngoài thiên phủ tầng cùng niết cảnh cường giả xuất thủ, cái kia không biết còn có bao nhiêu người sẽ chết tại những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả trên tay. Vô số cường giả chém giết, vô số cường giả vẫn lạc, mỗi một ngày bỏ mạng ở cái này thiên phủ cường giả đều lấy ngàn mà đếm. Cái này thiên phủ chỉ một thoáng liền trở thành một cái tu la tràng. Như vậy điên cuồng cục diện, ước chừng duy trì liên tục hơn 4 tháng thời gian. Bên ngoài thiên phủ tầng, chừng 10 vạn cung điện, mỗi tòa cung điện đều ẩn chứa không ít bảo vật. Những bảo vật này mặc dù nhiều vô cùng, nhưng khi toàn bộ đông vực vô số cường giả hành động chung đứng lên, điên cuồng siêu tầm tranh đoạt lúc, nhiều như vậy bảo vật, cũng là kiên trì chỉ có 4 cái tháng sau thời gian. Cái này thiên phủ tầng ngoài 10 vạn cung điện liền cơ hồ bị triệt để móc sạch. Cái kia đang sợ chém giết cũng là từ bên ngoài thiên phủ tầng móc sạch về sau, thoáng dẹp loạn vài phần. Chương 482, thủ hộ cường giả, hạ. Nhưng mà cho tới bây giờ, vẫn là có đại lượng cường giả còn ở đây bên ngoài thiên phủ tầng ở giữa không ngừng tìm kiếm, nỗ lực thử thời vận, có thể hay không tìm được một ít không bị phát hiện bảo vật. Cái kia vô tận cung điện quần thể bên trong, hai bóng người rất nhanh lướt đi lấy, cái kia niết cảnh đỉnh phong khí tức đều là từ nơi này hai bóng người phía trên phát ra. Hai người này tại lướt đi trên đường, cũng là cẩn thận từng ly từng tí vẫn ngắm nhìn chung quanh, hai bọn họ là ở 3 tháng trước liền đã tới cái này thiên phủ bên trong, tại đây thiên phủ ở giữa vượt qua 3 tháng, tự nhiên biết cái này thiên phủ chém giết là đáng sợ đến bực nào, bọn hắn tuy là niết cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không dám khinh thường chút nào. Sư huynh, tòa cung điện này, trừ cái kia bị tứ đại tông phái cường giả bảo vệ nội tầng ở ngoài, hầu như đều đã bị rời hết, chúng ta sẽ tìm xuống dưới, hữu dụng không? Hai người bên trong, tên kia tóc màu tím thanh niên cau mày hỏi. Ngu dốt, ngươi biết cái gì? Một vị khác toàn thân râu ria dáng dấp lôi thôi trung niên nam tử trầm giọng nói, cung điện này to lớn như thế, ai dám xác định điện này bên trong bảo vật đã bị rời hết. Nói không chừng cái này trong cung điện có một chút địa phương ẩn nút đến bây giờ đều không bị phát hiện đây. Trung niên nam tử kêu bỗng nhiên dừng lại, rồi nói tiếp, ngươi phải nhớ kỹ, càng là không đáng chú ý địa phương, có đôi khi ảnh tàng bảo vật thì càng nhiều. Huống chi, hiện tại đại bộ phận cường giả đều đã ly khai, chúng ta tiếp tục ở nơi này tìm kiếm bảo vật, một khi tìm được, cũng hầu như không ai sẽ cùng chúng ta tranh đoạt, chúng ta cũng gần như không sẽ vỡ lạc. Có chỗ tốt như vậy, bất quá là hao chút công phu mà thôi, cớ sao mà không làm. Nghe vậy, thanh niên tóc tím kia lúc này gật đầu, sư huynh nói là, hai người này không ngừng tại bên trong khu cung điện lướt đi lấy, có thể đang lúc bọn hắn xẹt qua một tòa thể tích cung điện khổng lồ lúc, cái kia dẫn đầu trung niên nam tử con mắt đống nhiên trừng, thân hình tại cái kia giữa không trung trực tiếp dừng lại. Sư huynh, ngươi làm sao? Thanh niên tóc tím nghi ngờ nói. Sư đệ, ngươi xem nơi đó. Trung niên nam tử quả thực gắt gao nhìn chằm chằm bên người tòa cung điện kia, tòa cung điện kia có chút thật lớn, trước cung điện, cái kia màu đồng cổ đại môn động thật chặt. Đại môn này, là nhắm. Thanh niên tóc tím kia sững sờ, chợt lộ ra vẻ vui mừng. Tại đây thiên phủ ở giữa rất nhiều cung điện, phàm là đại môn rộng mở, đó chính là đã bị người nhanh chân đến trước cung điện, mà muốn là đại môn đóng chặt, vậy đã nói rõ cho tới bây giờ, đều không người đã tiến vào tòa cung điện kia. Đi đại vận. Ha ha, thượng thiên đối ta hai người không tệ a. Trung niên nam tử này cùng thanh niên tóc tím kia đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, theo sát hai người chính là đi thẳng tới cung điện kia trước cửa. Một cổ bàng bạc nguyên lực cuộn sạch mà ra, cái kia màu đồng cổ đại môn chính là trực tiếp bị đánh mở, mà cái này hai người khẩn cấp lướt vào cái kia trong cung điện. Trong điện, rộng lớn, sáng sủa, đại khí. Mà ở cái kia rộng lớn đại điện bên trong, hoàn toàn trống trải, chỉ có cung điện kia vị trí trung ương nhất, xúc có một bóng người đứng. Có người. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, trung niên nam tử kia cùng thanh niên tóc tím kia tất cả giật mình, có thể chợt nhưng là khẽ nhíu mày, bởi vì đạo thân ảnh kia trên người nhưng lại không có chút nào tức giận tàng ra, đây là một cụ vật chết. Trung niên nam tử kia tự tin nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, một lúc lâu mới mở miệng nói, không phải người, chắc là một tòa pho tượng. Đứng sừng sững tại trung ương đạo thân ảnh kia, cao khoảng 2 mét, vóc người khôi ngô, nhắm hai mắt, mà xem khuôn mặt là một trung niên răng rớp, nhưng mà trên người nó nhưng cũng không có chút nào khí tức phát ra, liền mảy may tức giận đều không cảm giác, hơn nữa đạo thân ảnh này đứng sừng sững ở đó, cho người ta một loại ngốc nặng nề cảm giác, nghĩ đến chắc là pho tượng không thể nghi ngờ. Sư huynh, ngươi xem sau lưng nó. Thanh niên tóc tím tiếng vui mừng âm đống nhiên vang lên. Trung niên nam tử nhìn sang, chỉ thấy tại pho tượng kia phía sau, một cái lục sắc hộp ngọc tinh tinh trôi nổi trong hư không, hộp ngọc xung quanh, tồn tại nhàn nhạt năng lượng vây quanh. Bảo vật. Trung niên nam tử nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hộp ngọc kia xung quanh tràn ngập năng lượng, cái này trong hộp ngọc liền tất nhiên chứa bảo vật, mà đồng dạng dùng hộp ngọc thịnh phóng bảo vật. Nghĩ đến nên đan dược. Ha ha, đồ tốt. Trung niên nam tử cười to một tiếng, theo sát thân hình hắn trực tiếp lướt tầm ầm ra, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, một tay đưa ra, bay thẳng đến hộp ngọc kia chụp tới. Nhưng mà, ngay tại hắn mới từ đạo kia pho tượng bên người sẽ qua, bàn tay gần va chạm vào hộp ngọc kia giờ khắc này, tòa kia một mực đứng sừng sững lấy, không có động tĩnh chút nào pho tượng, nhưng là bỗng gặp mở ra cái kia đối đóng chặt vô tận tuế nguyệt đôi mắt. Ùng ùng. Cái kia đối băng lánh đôi mắt, không mang theo chút nào cảm tình, có thể theo lấy hắn mở ra, toàn bộ cung điện nhất thời một hồi rung động, mà theo sát pho tượng này, động. Vâng. Một con cực đại quả đấm bỗng nhiên nổ tung mà ra, trong quả đấm, ẩn chứa vô tận ánh sáng màu đen, hào quang màu đen này, tựa hồ là một loại thô bạo tới cực điểm năng lượng, theo lấy quả đấm này đánh ra về sau, một đạo kịch liệt tiếng xé gió cũng là theo sát vang lên. Cái gì? Bàn tay kia gần va chạm vào hộp ngọc trung niên nam tử sắc mặt nhất thời đại biến, có thể cái kia quả đấm đã là hung hăng đập ở trên người hắn. Ầm ầm. Một cổ khó tin lực lượng bộc phát ra, trung niên nam tử này còn đến không kịp hét thảm một tiếng, thân hình hắn chính là trực tiếp bạo liệt thành huyết vụ đầy trời. Một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả, trực tiếp bị một quyền miễn cưỡng oanh bạo. Tại cửa điện kia trước nam tử tóc tím nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhất thời trở nên không gì sánh được hoảng sợ, vừa định quay đầu đảo tẩu. Nhưng cái này lúc hắn mới lại phát hiện, pho tượng kia đem trung niên nam tử miễn cưỡng oanh bạo sau đó, chính là bình thản thu bàn tay về, lần nữa trở lại vừa rồi đứng sừng sững lấy vị trí, con mắt lần nữa nhắm lại. Toàn bộ cung điện, lại một lần nữa an tĩnh lại. Chương 483, Thứ Vương, Thượng. Khoảng cách thiên phủ xuất thế, đã qua gần thời gian nửa năm. Bên ngoài thiên phủ tầng, cái kia liên miên bất tuyệt bên trong khu cung điện, tồn tại một tòa không tầm thường chút nào cung điện. Tòa cung điện này, tại đây gần trong nửa năm một bên, cũng từng bị rất nhiều cường giả chiếu cố qua, nhưng mà cái này trong cung điện tồn tại một đạo cấm chế tồn tại, để cho người ta căn bản là không có cách tiến vào ở giữa cung điện kia. Đã từng cũng có rất nhiều cường giả xuất thủ nỗ lực bài trừ cái này đạo cấm chế, có thể cuối cùng đều chưa thành công, thậm chí lúc trước còn có một vị nhân đạo đỉnh cường giả xuất thủ, có thể kết quả như trước chưa đem cấm chế này bài trừ, tự nhiên cấm chế này ở giữa mặc dù tồn tại bảo vật, cũng không người lại hy vọng xa vời đạt được. Nhưng mà ai cũng chưa từng biết rõ, tại đây cấm chế bao vây thiên nguyên cổ trì bên trong, lại có hai bóng người xếp bằng ở ao cổ kia ở giữa. Đi qua gần thời gian nửa năm hấp thu, ao cổ này ở giữa năng lượng rốt cục tiêu hao hầu như không còn, hôm qua cũng đã là thấy đáy, mà ngay một khắc này, theo cổ trì ở giữa duy nhất còn lại một luồng chất lỏng màu xanh bị phùng diễm vô tình hấp thu, toàn bộ thiên nguyên cổ trì chính là triệt để khô kiệt. Đem ao cổ kia năng lượng tất cả đều hấp thu xong về sau, phùng diễm cũng là chậm rãi mở ra cái kia đối trong mắt đen nhánh, chậm rãi đứng dậy, động động gân cốt, chỉ một thoáng, hắn các vị trí cơ thể chính là truyền ra một hồi đùng đùng thanh âm. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, chỉ một thoáng, một cổ bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp tràn ngập trong tay. Lực lượng này, gặp cái này, Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cảm thụ được gần chứa tại trên nắm tay lực lượng, Phùng Diễm có cảm giác, chính mình một quyền này muốn là đánh ra, cho dù là đồng dạng niết cảnh đỉnh phong cường giả đều rất khó ngăn cản. Mà cái này một quyền, hắn có thể vẹn vẹn chỉ là dùng cậy mạnh. Chỉ riêng cậy mạnh, liền đủ để bộc phát ra niết cảnh đỉnh phong lực lượng tới. Cái này ao cổ này ở giữa gần nửa năm hấp thu, hắn thể chất lại một lần nữa nói đến một cái kinh người trình độ. Bây giờ hắn, nếu như đơn tỷ thể chất cường độ, liền coi như là bình thường nhân đạo đỉnh cường giả, với hắn so với, sợ cũng có thiếu sót. Ta nguyên lực, cũng tinh tiến không ít. Phùng Diễm kiểm nghiệm trong cơ thể mình một phen về sau, trên mặt lại là lộ ra kinh hỉ nụ cười. Cái này trong nửa năm một bên, hắn đều đang hấp thu ao cổ kia ở giữa năng lượng. Tuy nói ao cổ kia bên trong có thể số lượng lớn bộ phận đều là dùng để thăng tăng cường hắn thể chất, vẫn như trước có một phần nhỏ bị hắn đan điền chậm rãi hấp thu, ngưng luyện thành tinh thuần nguyên lực. Bây giờ hắn nguyên lực tuy nói vẫn không có đột phá đạt được niết cảnh trung kỳ, nhưng cũng đã đạt được niết cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thể chất đại phúc độ cường hóa, cậy mạnh trực tiếp đạt được có thể so với niết cảnh đỉnh phong trình độ, nguyên lực cũng là đạt được niết cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thực lực bậc này so với nửa năm trước, không biết cường đại đến mức nào. Tam sát huynh, làm sao? Thu hoạch rất lớn a. Ngay tại Phùng Diễm mừng rỡ tột cùng, bên người lại chuyển tới Lạc Thiên Hồng tiếng cười. Phùng Diễm sững sờ, chợt nhún nhún vai, nói: Thiên Hồng huynh nói vậy cũng giống như ta a. Lạc Thiên Hồng liếc Phùng Diễm liếc mắt, với ngươi so có thể kém xa, ngươi hấp thu ao cổ này năng lượng tốc độ thật là ta gấp ba. Phùng Diễm lung túng cười một tiếng, hắn cũng biết chính mình thôn phệ tốc độ căn bản không thể gạt được Lạc Thiên Hồng. Thôi, cái này Thiên Nguyên cổ chỉ đã khô cạn, nếu muốn nó dù lần rót đầy năng lượng, phải đợi được lần tiếp theo thiên phủ xuất thế, chúng ta đi thôi. Lạc Thiên Hồng nói. Phùng Diễm gật đầu, chợt Lạc Thiên Hồng xuất thủ lần nữa đem cái kia cấm chế phá vỡ về sau, hai người chính là ly khai chỗ này cung điện. Xuất hiện lần nữa tại ngươi liên miên bất tuyệt cung điện quần thể bên trong, Phùng Diễm hai người lướt đi lấy, trên đường Phùng Diễm ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi giông tuyết, chớ nói bảo vật, cho dù là một điểm bã vụn cũng không từng lưu lại. Xem ra, toàn bộ bên ngoài thiên phủ tầng đã bị rời hết, không biết trong kia tầng hiện tại như thế nào. Lạc Thiên Hồng nói, trong kia tầng ẩn chứa chân bảo vượt qua xa tầng ngoài so sánh, đông vực tứ đại tông phái tự nhiên cực kỳ coi trọng, bây giờ mặc dù quá khứ gần thời gian nửa năm, ta có thể phòng trừng, trong kia tầng bảo vật vẫn chưa có bắt đầu chân chính cướp đoạt đây. Phùng Diễm cười nói, ồ, Lạc Thiên Hồng hơi kinh ngạc, ha ha, Thiên Hồng huynh có chỗ không biết, ta đông vực tứ đại tông phái đối lập lẫn nhau, chỉ riêng xem huyết chiến vực tứ đại trận doanh chém giết là có thể nhìn ra. Cái này tứ đại tông phái đều rất cường ngạnh. Cái này nội tầng bảo vật lại quý giá như thế, trong lúc nhất thời làm sao có thể phân phối hạ xuống. Huống chi, đông vực tông môn vô số, những cái kia nhỏ yếu thế lực mặc dù đều không mạnh, nhưng nếu là liên hợp lại cái kia hình thành lực lượng coi như là tứ đại tông phái cũng phải phi thường cố kỵ, cho nên trong kia tầng bảo vật, không phải đơn giản như vậy là có thể phân phối. Phùng Diễm cười nói, tại Phùng Diễm nghĩ đến, muốn phân phối nội tầng bảo vật, tất nhiên sẽ thiếu không đồng nhất lật thảm liệt chém giết, mà cái này chém giết hội liên lụy toàn bộ đông vực, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại căn bản cũng không khả năng. Lạc Thiên Hồng gật đầu, đáy lòng cũng là lý giải. Phùng Diễm hai người tại khu cung điện kia ở giữa bay vút lấy, dự định trực tiếp ly khai cái này thiên phủ, ngay tại lúc trên đường. Oanh! Một cổ dị thường đáng sợ tiếng oanh minh từ nơi không xa cung điện quần thể ở giữa truyền đến, cái kia đáng sợ năng lượng cuộn sạch đi ra, tràn ngập chân trời. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng thân hình trực tiếp dừng lại, hai người ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia tiếng oanh minh đầu nguồn, hai người trên mặt đều là lộ ra một vẻ ngưng trọng. Thanh thế như vậy, chắc là nhân đạo đỉnh cường giả. Phùng Diễm nói. Lạc Thiên Hồng gật đầu, xem cái này có thể suy tính quận sạch trình độ, thật là nhân đạo đỉnh cường giả xuất thủ mới có thể tạo thành. Kỳ quái, này cũng nhanh thời gian nửa năm, toàn bộ bên ngoài thiên phủ tầng cần phải đều bị rời hết mới đúng, ai còn sẽ ở cái này thiên phủ tầng ngoài ở giữa chém giết. Hơn nữa xuất thủ còn là một vị nhân đạo đỉnh cường giả. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Thế nào, có cần tới hay không nhìn một cái? Lạc Thiên Hồng nói. Được. Phùng Diễm trực tiếp gật đầu, chợt hai người chính là bay thẳng đến cái kia tiếng oanh minh đầu nguồn lao đi. Đạo kia kịch liệt tiếng oanh minh vẹn vẹn vang vọng một lần sau đó, vùng hư không kia chính là triệt để an tĩnh lại. Phùng Diễm hai người chạy tới nơi đó lúc, ước chừng quá nửa khắc đồng hồ công phu, có ở cái này nửa khắc đồng hồ công phu bên trong. Vùng hư không kia đều là bình tĩnh không gì sánh được, không còn chút nào nữa thanh âm truyền bá đi ra. Phùng Diễm hai người đều cho là vị kia nhân đạo đỉnh cường giả đã đánh chết đối thủ rời đi, có thể làm bọn hắn chân chính chạy tới nơi đó lúc, lại tất cả giật mình. Chương 484, Thứ Vương, Hạ. Nhiều người như vậy. Phùng Diễm vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới tòa cung điện kia, hắn cảm giác lực đã là nhận thấy được, ở tòa này mặt nạ khá lớn trong cung điện, tồn tại mấy trăm đạo mạnh mẽ khí tức gặp đứng thẳng. Những khí tức này thấp nhất cũng đạt được niết cảnh hậu kỳ cấp độ, mà niết cảnh đỉnh phong cường giả càng là chiếm giữ hơn phân nửa, bên trong là có thêm 4 đạo khí tức, mạnh nhất. Cái này 4 đạo khí tức Phùng Diễm đáy lòng hơi trầm xuống. Tại hắn nhận biết bên trong, cái này 4 đạo khí tức, so với hắn đã từng gặp phải, cái kia sát lục bảng xếp hạng thứ 9 cổ thần còn muốn đáng sợ nhiều. Thứ Vương A. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại, hắn đã là nhận thấy được, cái này tứ đại cường hãn khí tức bên trong, có 2 đạo khí tức là hắn quen thuộc. Một đạo là Đoạn Vô Ngân, mà đổi thành một đạo. Kiếm Thiên Hoa. Phùng Diễm ánh mắt nhất thời lạnh lùng hạ xuống. Cái này thiên phủ tầng ngoài đều đã bị rời hết, nơi đây lại vẫn tụ tập nhiều cường giả như vậy. Lạc Thiên Hồng cũng là có một tia giật mình. Thiên Hồng huynh, chúng ta xuống dưới. Phùng Diễm nhưng là lạnh lùng cười một tiếng, theo sát hai người chính là trực tiếp lướt vào cái kia trong cung điện. Cung điện này, diện tích cực đại, hơn nữa cực kỳ sáng sủa. Lúc này, chừng mấy trăm đạo thân ảnh gặp đứng ở tòa cung điện này bên trong. Từng cái sắc mặt ngưng trọng, cung điện trong không khí tràn ngập từng luồng máu tanh mùi vị, hiển nhiên nơi đây tiến hành qua chém giết, hơn nữa thằng nhãi này giết còn cực kỳ thảm liệt. Làm Phùng Diễm hai người tiến vào cung điện này lúc, xung quanh ngược lại là có một số người đưa mắt tới, nhưng bọn họ nhìn người tới vẹn vẹn chỉ là hai vị niết cảnh sơ kỳ về sau, đều là di chuyển tức thời ánh mắt, hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, hai vị siết chặt sơ kỳ căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Ừm. Phùng Diễm ánh mắt xuyên thấu qua đoàn người trực tiếp nhìn về phía trong cung điện ở giữa, lúc này cũng không chỉ Phùng Diễm, toàn bộ cung điện tất cả mọi người là chăm chú nhìn ở giữa cung điện kia, ở nơi này. Thi thể đầy đất, một chỗ tiên huyết thì nát, cái kia máu tươi chảy như dòng nước lấy đã sớm hình thành một cái huyết hà, mà ở cái kia trong huyết hà trung tâm, một đạo lạnh lùng thân ảnh thẳng tắp mà đến, đạo thân ảnh này cực kỳ khôi ngô, có thể từ trên người hắn lại không có bất kỳ khí tức phát ra, phảng phất không có đủ sinh mệnh đồng dạng. Đạo thân ảnh này cao khoảng 2 mét, đứng ở nơi đó ngược lại là có vẻ có vài phần ngốc nặng nề chi ý, để cho người ta đầu tiên nhìn thấy, sẽ không cảm thấy nó là người, mà là một cụ pho tượng. Thật là từ bên trong cung điện những cường giả kia nhìn về phía pho tượng kia lúc, để lộ mà ra từng vệt vẻ kiêng kỵ, liền có thể biết rõ, này là pho tượng, rất khủng bố. Mà ở pho tượng kia phía sau, thì là nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái cổ xưa lục sắc hộp ngọc phía trên, nhàn nhạt năng lượng tràn ngập, rất là bất phàm. Bảo vật. Phùng Diễm ngẩn ra. Hắn cũng không nghĩ tới, đều đi qua gần thời gian nửa năm, cái này thiên phủ tầng ngoài dĩ nhiên vẫn tồn tại bảo vật. Những người này, đều là cái kia trong hộp ngọc bảo vật mà đến. Phùng Diễm ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy những ánh mắt kia ở giữa đã có tham lam lại có vẻ kiêng kỵ vô số cường giả, đáy lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra, cái kia bảo vật, tựa hồ cũng không dễ dàng đạt được. Khôi lỗi. Lạc Thiên Hồng cũng là khẽ nhíu mày. Thiên Hồng huynh, làm sao? Phùng Diễm hỏi. Không nên. Lạc Thiên Hồng trầm giọng nói, thiên phủ ở Trung Châu xuất thế quá gần trăm lần, nhưng cho tới bây giờ không có đủ bất luận cái gì nguy cơ, cái kia bảo vật đều là không ràng buộc dành cho chúng ta. Ta Trung Châu cường giả tại thiên phủ ở giữa trừ tranh đoạt bảo vật tự tương chém giết ở ngoài, cái này thiên phủ cũng không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, thật là trước mắt này là pho tượng, rõ ràng chính là một cụ khôi lỗi, hơn nữa còn là một cụ thực lực cực mạnh khôi lỗi, hắn xúc đứng ở nơi. Nay mục, sợ sẽ là vì thủ hộ hộp ngọc kia. Thiên phủ ở giữa bảo vật, làm sao có thể lại khôi lỗi cố ý thủ hộ. Lạc Thiên Hồng thanh âm trầm thấp. Phùng Diễm cũng là chậm rãi cau mày, nếu như Lạc Thiên Hồng nói tới không giả, như vậy con rối này xuất hiện thật có chút quỷ dị. Bên trong cung điện, mấy trăm vị cường giả đều là chăm chú nhìn cố kia khôi lỗi, đối khôi lỗi phía sau hộp ngọc kia, tuy nói mỗi cái tham lam, lại không người dám xuất thủ lần nữa. Phùng Diễm tại đây trong cung điện ngây người nửa canh giờ, từ chung quanh những cường giả kia xì xào bàn tán ở giữa cũng là thật rõ chuyện này đại khái. Còn khôi lỗi này cùng hộp ngọc kia, là hai vị niết cảnh đỉnh phong cường giả tại hơn một tháng trước đây phát hiện, lúc đó hai vị kia niết cảnh đỉnh phong cường giả cho rằng con rối này bất quá là một tôn phổ thông pho tượng, không có để ý, vì vậy bên trong một người bỏ lấy cái kia ngọc phù, con rối này nhưng là đột nhiên xuất thủ, trực tiếp một quyền đem người kia oanh bạo thành huyết vụ. Mặt khác vị kia niết cảnh đỉnh phong cường giả lại tránh được một kiếp, từ đó tin tức này chính là chuyển tới, sau đó, lần lượt có cường giả nghe tin mà đến, đi tới nơi này trong cung điện cần phải đoạt lấy ngọc phù, có thể kết quả cuối cùng đều là bị cái kia khôi lỗi trực tiếp oanh bạo. Mà hơn một tháng thời gian trôi qua về sau, biết rõ chuyện này cường giả cũng liền càng ngày càng nhiều, tự nhiên đều là nhao nhao nghe tin mà đến. Dù sao, bên ngoài thiên phủ tầng lúc trước bị rời hết, thiên phủ cũng không có chủ động công kích qua bất luận kẻ nào, duy chỉ có hộp ngọc này tồn tại khôi lỗi thủ hộ, tự nhiên hộp ngọc này khẳng định không đơn giản. Cho tới bây giờ, nhưng mà phát hiện hộp ngọc này tồn tại đã hơn một tháng, lại chưa từng có người nào đem hộp ngọc kia lấy đi, thậm chí còn liền đụng cũng không có đụng tới hộp ngọc một chút. Phàm là chỉ cần tới gần hộp ngọc kia 5 bước bên trong, cái kia khôi lỗi liền sẽ xuất thủ, trực tiếp lôi đỉnh đánh chết. Một tháng qua này, chết tại cái này khôi lỗi trong tay cường giả, chừng hơn 100 vị. Vô luận những cường giả kia ra sao thực lực, tại đây khôi lỗi trong tay đều là đi không qua một chiêu, thường thường con rối này đấm ra một quyền, liền trực tiếp đem những cường giả kia oanh bạo thành huyết vụ. Dưới đây đó có thể thấy được, con rối này ít nhất cụ bị nhân đạo đỉnh thực lực. Vừa rồi chính là có mấy vị cường giả liên hợp xuất thủ nỗ lực đem hộp ngọc kia lấy đi, kết quả con rối này xuất thủ, tùy ý một quyền trực tiếp đem cái kia cực kỳ cường giả toàn bộ giết chết, cái kia kịch liệt tiếng oanh minh cũng là bởi vì cái này mà sản sinh. Nhưng cái này khôi lỗi thực lực càng mạnh, vô số cường giả đối hộp ngọc kia cũng càng thêm tham lam, bây giờ liền sát lục bảng thượng tứ vương cũng toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Phùng Diễm ánh mắt hơi hơi chuyển động. Tứ vương. Chương 485, Phùng Diễm mừng như điên, thượng. Thứ vương, đại biểu cho một cái đỉnh phong, đông vực trẻ tuổi đỉnh phong. Cái danh hiệu này, là một loại vinh dự, là đông vực vô số thiên tài tha thiết ước mơ vinh dự, có thể thu được tứ vương danh xưng, đây mới thực sự là thiên chi tiêu tử, toàn bộ đông vực cực kỳ đỉnh phong thiên tài. Thứ vương A. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trước đây hắn, đối lấy tứ vương xác thực tồn tại kính ý chi tâm, mà bây giờ, phần này kính ý chi tâm đã sớm tán đi, thậm chí còn. Cái này tứ vương ở trong lòng hắn địa vị đã không cao. Bởi vì, hiện tại hắn, so tứ vương, còn cường hắn hơn. Nhưng mà đây chỉ là đối Phùng Diễm cá nhân mà nói, tại đây trong cung điện hắn cường giả, tại đối mặt cái kia bốn đạo tựa như rực rỡ minh tinh thân ảnh thời điểm, đều sẽ nhịn không được túi đầu xuống, cái kia đã sớm để bọn hắn khắc cốt minh tâm cái kia cổ thật sâu kính sợ cùng kiên kỵ, căn bản là vô pháp che giấu. Sát lục bảng tứ vương, xếp hàng thứ nhất, là huyết ảnh thần phủ trẻ tuổi thiên tài, Huyết Thiên Cửu. Phùng Diễm ánh mắt đầu tiên chính là nhìn về phía hắn. Cái kia Huyết Thiên Cửu, sắc mặt tuấn giật, người khoác trường bào màu đỏ như máu, một đầu tiên huyết hồng sắc tóc, cái kia đôi băng lánh mang theo quỷ dị song đồng bên trong, lại cũng là có nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm hiện hiện, cả người đứng cái kia tại, toàn thân trên dưới đều là một mảnh huyết sắc. Ở trên người hắn, một cổ dị thường nồng nặc máu tanh mùi vị thường xuyên tràn ngập, để cho người ta không khỏi nghĩ đến, trong tay hắn đến tột cùng nhiễm bao nhiêu người được tiên huyết. Phùng Diễm ánh mắt vừa nhìn về phía cái kia lưng đeo lợi kiếm, sắc mặt lạnh lùng nam tử áo đen, ánh mắt của hắn không khỏi trở nên nhu hòa. Đoạn Vô Ngân, trước sau như một băng hàn, cả người đứng ở nơi đó thì dường như một tòa băng sơn, khí chất như vậy ngược lại là cùng Lạc Thiên Hồng không khác nhau chút nào, nhưng mà Lạc Thiên Hồng trên người ảnh tàng là cái kia cổ bệ nghệ thiên hạ quân vương chi khí, mà Đoạn Vô Ngân, nhưng là băng hàn phía dưới một đạo liệt hỏa. Phùng Diễm biết rõ, cái này nhìn như lạnh như băng nam tử trên thực tế tâm tính nhưng là cực kỳ ôn hòa, tối thiểu đối cùng là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, Đoạn Vô Ngân cực kỳ chiếu cố. Đối Đoạn Vô Ngân, Phùng Diễm đáy lòng cũng là tràn đầy cảm kích, nếu như trước đây không phải cường giả cho diễn luyện hơn 10 lần lĩnh vực, như vậy Phùng Diễm muốn tại cái kia vô tự bia ở giữa ngộ ra lĩnh vực tuyệt đối không có như vậy ung dung. Theo sát Phùng Diễm lại là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bài danh đệ tam Lưu Minh. Lưu Minh, Hắc Ám Ma Điện điện chủ thân truyền đệ tử. Có người nói cái kia Hắc Ám Ma Điện điện chủ chính là một tuyệt thế vưu vật, mà cái này Lưu Minh cũng là cùng với nàng lao sư một dạng, mỹ diệu tuyệt luân. cái kia một thân nhiệt liệt gợi cảm hắc bào bao vây lấy nàng tinh xảo thân thể, một tấm dung nhan tuyệt thế xuống, hắc sắc lụa mỏng che mặt, ngược lại là cho người ta một loại cực đoan cảm giác thần bí thấy. Tại đây đạo tuyệt vời thân thể quanh thân, còn có khí lưu màu đen tràn ngập, một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát trực tiếp từ nơi này tinh xảo trên thân thể chuyển tới, để cho người ta ngửi vào tâm thần nhộn nhạo thật lâu vô pháp tự kiềm chế. Yêu tinh. Phùng Diễm liếc cái kia Lưu Minh liếc mắt, tuy nói không cách nào thấy rõ sở cái kia Lưu Minh chân chính diện mạo, có thể chỉ riêng cái kia vóc người cùng trên người cái kia cổ hương khí, cũng đủ để mê đảo vô số nam nhân, chỉ tiếc, bực này mị hoặc đối Phùng Diễm nhưng là không có nửa điểm tác dụng. Nữ nhân này, ta muốn. Một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe đến lời này, Phùng Diễm con mắt nhất thời trừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn chằm chằm bên người Lạc Thiên Hồng, tiểu tử ngươi, nói cái gì đó. Nữ nhân này, quy ta. Lạc Thiên Hồng ánh mắt vẫn là dừng lại ở cái kia Lưu Minh trên người. Phùng Diễm thì là thật là khiếp sợ. Cái kia Lưu Minh mị hoặc thật đúng là khá lớn, thậm chí ngay cả Lạc Thiên Hồng đều có thể hấp dẫn. Phùng Diễm đáy lòng ám đạo, nhưng cái này lúc, Lạc Thiên Hồng ánh mắt nhìn qua tới. Ngươi đừng đoán, ta chỉ là cảm giác, ta yêu cầu nàng. Lạc Thiên Hồng lạnh lùng nói. Nghe vậy, Phùng Diễm bĩu môi, chợt trêu đùa, người ta thật là Hắc Ám Ma Điện điện chủ thân truyền đệ tử, lại là tứ vương một trong. Tương lai tám thành chính là mới Hắc Ám Ma Điện điện chủ, liền ngươi hiện tại thân phận này, người ta bằng lòng gả cho ngươi à. Ta mặc kệ những thứ này, nếu như cái kia Hắc Ám Ma Điện dám ngăn cản, ta liền đem cái kia Hắc Ám Ma Điện cho diệt. Lạc Thiên Hồng lạnh lùng nói. Phùng Diễm thì là triệt để sửng sốt. Hắn cùng Lạc Thiên Hồng kết giao cũng có hơn nửa năm thời gian, có thể vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thiên Hồng bộ dáng như vậy. Đang nói ra diệt Hắc Ám Ma Điện lời nói này lúc, đúng là con mắt đều không nháy mắt. Tựa hồ cái kia Hắc Ám Ma Điện trong mắt hắn coi là bộ dáng gì nữa. Được, Thiên Hồng huynh, vậy ngươi phải cố gắng tranh thủ đi. Phùng Diễm buông tay một cái đạo, theo sát Phùng Diễm liền không tiếp tục để ý Lạc Thiên Hồng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tứ vương người cuối cùng. Nhìn thấy người này, Phùng Diễm con ngươi nhất thời co rụt lại, ánh mắt ở giữa mơ hồ tồn tại tầng một sát ý bùng lên. Kiếm Thiên Hoa. Phùng Diễm nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Bạch Y Y, gánh vác trường kiếm, trên mặt có không ai bì nổi cái kia tia cười lạnh. Thân hình đứng ở nơi đó, cả người thì dường như một thanh tùy thời đợi lợi kiếm ra khỏi vỏ, dị thường sắc bén. Giống như là nhận thấy được Phùng Diễm ánh mắt, cái kia Kiếm Thiên Hoa ánh mắt chớp động, sau một khắc chính là trực tiếp cùng Phùng Diễm mắt đối mắt cùng một chỗ, chỉ một thoáng, một đạo nhỏ bé hồ quang mà ánh mắt hai người nhìn nhau cái kia trên một điểm bạo liệt mà ra. Tấm tắc, có ý tứ. Kiếm Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, nhưng là lập tức đưa mắt rời ra chỗ khác. Chư vị, một đạo trầm thấp thêm thanh âm bá đạo đột ngột vang lên. Dẫn tới tất cả mọi người chú ý, chỉ thấy cái kia Huyết Thiên Cửu tiến lên một bước, vận ngắm nhìn chung quanh, trước mắt con khôi lỗi này, thực lực đủ để cùng nhân đạo đỉnh cường giả so sánh, chúng ta muốn theo hắn trong tay đạt được hộp ngọc kia, sợ rằng cực kỳ gian nan, mặc dù có thể được, chúng ta chỉ sợ cũng hội trả giá giá rất lớn. Huyết Thiên Cửu, nói nhảm không cần nhiều lời, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đoạn Vô Ngân cái kia lạnh lùng thanh âm trực tiếp đem Huyết Thiên Cửu lời nói cắt đứt. Gặp cái này, Huyết Thiên Cửu sắc mặt lạnh lẽo, có thể làm hắn biết rõ cắt đứt hắn là Đoạn Vô Ngân về sau, thì là mỉm cười. Tứ vương bên trong, hắn tuy nói danh liệt đệ nhất, có thể Đoạn Vô Ngân thực lực với hắn cơ hồ là không phân sản sản như nhau, tại Đoạn Vô Ngân trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không quá mức sương láo. Chương 486, Phùng Diễm mừng như điên, hạ. Ha ha, ta ý là mọi người chúng ta không bằng trước liên thủ, nghĩ biện pháp đem hộp ngọc kia mở ra, xem trước một chút cái kia trong hộp ngọc rốt cuộc bảo vật gì lại nói. Huyết Thiên Cửu nói. Nếu như cái kia trong hộp ngọc bảo vật căn bản cũng không chân quý, vậy chúng ta tự nhiên không cần thiết vì nó mà cùng cái này nhân đạo đỉnh khôi lỗi chống lại, mà nếu như cái kia bảo vật cực kỳ chân quý, đáng ra chúng ta đánh đổi mạng sống đi tranh đoạt, cái kia đến lúc đó đang thương lượng như thế nào giải quyết con rối này biện pháp, như thế nào. Nghe được Huyết Thiên Cửu lời nói, người chung quanh đều là âm thầm gật đầu. Xác thực, bọn hắn căn bản không biết cái kia ngọc phù ở giữa rốt cuộc thứ gì, nếu như ngọc phù ở giữa chỉ là một kiện đồ rắc rưởi. Vậy bọn hắn có thể không đáng đi treo chọc đáng sợ như thế khôi lỗi. Huyết huynh nói tới cực kỳ, bất quá thế nào mới có thể bả hộp ngọc kia mở ra. Kiếm Thiên Hoa mở miệng nói. Rất đơn giản, chúng ta không cần thiết đem hộp ngọc kia mở ra, trực tiếp thi triển công kích đem hộp ngọc kia đánh nát chính là, đến lúc đó cái kia bảo vật đồng dạng sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Huyết Thiên Cửu cười nói, ở đây cũng liền chúng ta tứ vương thực lực tối cường, vậy cái này đánh nát hộp ngọc nhiệm vụ tự nhiên cũng là rơi vào chúng ta tứ vương trên người. Nói vậy ba vị không có ý kiến đi. Huyết Thiên Cửu nhìn về phía Đoạn Vô Ngân, Lưu Minh, Kiếm Thiên Hoa ba người, đã thấy ba người kia đều là hơi hơi trầm ngâm một hồi, chính là gật đầu bằng lòng. Huyết đại ca nói tới phương pháp làm được, liền do ta tứ vương đem hộp ngọc kia đánh nát chính là, bất quá tứ vương ở giữa liền tính huyết đại ca thực lực ngươi tối cường, ta nhìn đánh nát hộp ngọc nhiệm vụ, xin mời huyết đại ca tự mình xuất thủ. Lưu Minh cái kia tiếng cười duyên liên tiếp không ngừng vang lên, thanh âm rất cảm động. Lưu Minh tiểu thư nói tới cực kỳ, xin mời huyết huynh thay ta tứ vương xuất thủ. Đoạn Vô Ngân cùng Kiếm Thiên Hoa đều là gật đầu. Ha ha, ba vị quá để mắt tại hạ, con rối này thật là một vị hàng thật giá thật nhân đạo đỉnh. Huyết mỗ lại tự phụ cũng sẽ không cho là chỉ bằng vào một mình ta là có thể chống lại, vì vậy còn cần bốn người liên thủ. Huyết Thiên Cửu cười nói, như thế nào liên thủ? Đoạn Vô Ngân ba người đều nhìn về Huyết Thiên Cửu. Dạng này, Huyết mỗ, Đoàn Huynh, còn có Lưu Minh tiểu thư đều là ngộ ra lĩnh vực. Người ta ba người liền liên thủ thi triển lĩnh vực áp chế cái kia khôi lỗi tốc độ, ngay cả đánh nát hộp ngọc kia, thì nhìn Kiếm huynh ngươi. Huyết Thiên Cửu nhìn về phía Kiếm Thiên Hoa. Đoạn Vô Ngân cùng Lưu Minh đều là trực tiếp gật đầu. Tại sao là ta? Kiếm Thiên Hoa nhưng là biến sắc, hừ nhẹ nói, các ngươi ba cái liền quang thi triển lĩnh vực, muốn ta đi liều mạng, không khỏi cũng quá khi dễ người à. Khi dễ ngươi? Ta xem không phải. Cái kia Lưu Minh cười khanh khách nói, ai cũng biết ngươi Kiếm Thiên Hoa kiếm pháp cực kỳ sắc bén, tại ta bốn người bên trong, luận lực công kích, ngươi tuyệt đối là số một số hai, mà ngươi cũng sẽ không lĩnh vực, cái này đánh nát hộp ngọc nhiệm vụ không cho ngươi cái kia còn cho ai. Ngươi! Kiếm Thiên Hoa nhất thời một hồi tức giận, mà ở xung quanh lẳng lặng nhìn lấy rất nhiều cường giả, đều là tâm địa âm thầm dễ cận. Phùng Diễm cũng là đáy lòng cười nhạt, cái này Kiếm Thiên Hoa tuy là tứ vương, có thể thực lực nhưng là yếu nhất, liền lĩnh vực đều chưa từng lĩnh ngộ, tất nhiên phải liều mạng. Tự nhiên là hắn vị này yếu nhất để chiến. Xung quanh sở hữu cường giả đều là nhìn lấy Kiếm Thiên Hoa, chỉ thấy sắc mặt người sau âm trầm, tâm địa do dự đã lâu, vừa mới bỗng nhiên cắn răng một cái, gật đầu nói, ta đáp ứng các ngươi đi đem hộp ngọc kia đánh nát, chẳng qua nếu như cái kia khôi lỗi hướng ta đánh tới, các ngươi nên giúp ta. Yên tâm. Huyết Thiên Cửu cười một tiếng. Kiếm đại ca, tiểu nữ tử đến lúc đó khẳng định hội giúp ngươi. Lưu Minh khanh khách một tiếng. Mà Đoạn Vô Ngân thì là lạnh lùng gật đầu. Gặp cái này, Kiếm Thiên Hoa cũng là thoáng yên tâm lại, chợt hắn ánh mắt nhìn về phía ở giữa cung điện kia, người tôn khôi ngô pho tượng vẫn là thẳng tắp mà đứng lấy, nhắm chặt hai mắt. Kiếm huynh, chuẩn bị xong sao? Ta ba người cần phải thi triển lĩnh vực. Huyết Thiên Cửu nói. Ừm. Kiếm Thiên Hoa gật đầu. Huyết Thiên Cửu cùng Đoạn Vô Ngân, Lưu Minh nhìn nhau, chợt đều là gật đầu một cái, sau một khắc. Vù vù. Mảnh này nguyên bản sáng sủa cung điện đông ở giữa tối xuống. Toàn bộ cung điện tất cả mọi người thân ảnh đều là chìm vào cái này trong bóng tối, mà cái này trong bóng tối duy chỉ có còn thừa lại cái kia ba sợi tia sáng. Lĩnh vực, ba đạo lĩnh vực đồng thời thi triển. Kiếm huynh, động thủ. Huyết Thiên Cửu một tiếng quát lớn, chợt cái kia ba tòa khác biệt lĩnh vực, đều là sát thời gian vô tận thiên địa chi lực hiện lên mà ra, hướng kia cô khôi lỗi hung hăng áp chế mà đi. Ba đạo lĩnh vực, bất kỳ cái gì một đạo đều mang cực mạnh áp chế, ba đạo lĩnh vực điệp hợp cùng một chỗ. Tôn này khôi lỗi chịu đến áp chế, có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, cái kia Kiếm Thiên Hoa thân hình cũng là bỗng nhiên động. Hưu. Phía sau lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát chính là tồn tại một đạo thanh sắc kiếm ảnh hiện hiện cùng giữa hư không, từng đợt kiếm minh thanh âm bắt đầu vang lên, mà ở trong nháy mắt này ở giữa, Kiếm Thiên Hoa cả người liền phảng phất cho kiếm trong tay dung hợp vào một chỗ. Nhân kiếm hợp nhất. Vô tận nguyên lực phun trào phía dưới, trong tay hắn trường kiếm màu xanh, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt thanh sắc quang mang. Theo sát cái này trường kiếm màu xanh đột nhiên vung lên. Cái này gào thét mà ra, đúng là một vòng thanh sắc minh nguyệt phía trên, một cổ cực mạnh uy áp bung ra, bay thẳng đến pho tượng kia phía sau hộp ngọc cuộn sạch mà ra. Mà ngay tại vầng trăng sáng kia tới gần hộp ngọc không đến 5 bước bên trong lúc, tôn này pho tượng song đồng đống mở ra, theo sát hắn chính là hướng phía trước một bước, cái kia cực đại quả đấm, không có bất kỳ xinh đẹp trực tiếp bạo hồng mà ra. Vâng! Một đạo kịch liệt tầm vang. Vầng trăng sáng kia trực tiếp tiêu tán trong hư không, khả năng liền hướng về phía này sẽ công phu, cái kia Kiếm Thiên Hoa thân hình lấp lóe lại là xuất hiện ở pho tượng kia cách đó không xa. Phá cho ta. Quát khẽ một tiếng, chỉ một thoáng cái này trong cung điện xuất hiện vô số kiếm ảnh, cái kia ngập trời kiếm ảnh để cho người ta không phân được số lượng, đều là bay thẳng đến hộp ngọc kia cuộn sạch mà đi. Vù vù. Tôn này khôi lỗi cũng là phát giác ra, lúc này thân hình lướt tầm ầm ra, nhưng hắn thân hình vừa động, xung quanh lĩnh vực áp bách mà đến. Nhất thời cái kia tốc độ bạo giảm, khi hắn một quyền kia vung ra sau đó, tuy là đem Kiếm Thiên Hoa thi triển ra cái kia Vạn Thiên kiếm ảnh nổ nát hơn phân nửa, vẫn như trước là có hơn 10 đạo kiếm ảnh đánh vào hộp ngọc kia phía trên. 3. Hộp ngọc kia trực tiếp bạo liệt mở ra, mà ở trong cung điện, một đạo kim quang nhàn nhạt thoáng hiện, theo sát một viên tản ra kim sắc quang mang đan dược xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, một cổ nồng nặc đan dược hương vị truyền bá ra. Đan dược này Lạc Thiên Hồng nhìn chằm chằm viên kia kim sắc đan dược, con mắt đột một trừng, đây là Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Cái gì? Đứng ở Lạc Thiên Hồng bên người Phùng Diễm nghe thế lời nói, chỉ một thoáng hai mắt trợn tròn xoe, theo sát lau một cái khó có thể kiềm nén vẻ mừng rỡ như điên, hiện lên Phùng Diễm trên khuôn mặt. Chương 487, xuất thủ, thượng. Vâng. Hộp ngọc bạo liệt mở ra về sau, cô kia khôi lỗi sắc mặt cũng không động dung chút nào, nhưng hắn thân hình nhưng là lướt tầm ầm ra, một cổ cực mạnh uy thế buộc phát ra, nhường xung quanh đạo kia lĩnh vực đều không thể đưa hắn áp chế. Cái kia kiếm thiên hoa gặp cái này, sắc mặt nhất thời trắng nhợt, chợt không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp lui nhanh lái đi, may mà ngay tại hắn lui nhanh đến cái kia khoảng cách ngọc phù 5 bước ở ngoài khoảng cách lúc, cái kia bạo trùng mà đến khôi lỗi thân hình cũng là trực tiếp tại giữa không trung ngừng lại, theo sát rơi vào phía trên cung điện, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Hiển nhiên, chỉ cần cự ly này hộp ngọc 5 bước ở ngoài, liền sẽ không bị khôi lỗi công kích. Hộp ngọc bạo liệt, có thể nguyên bản tại trong hộp ngọc viên kia kim sắc đan dược lại là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, cái kia nồng nặc đan hương cũng là tản mở ra. Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Một đạo kinh hô đông nhiên từ trong cung điện vang lên, hiển nhiên ở đây cũng có không ít là người biết hàng, lúc này liền là đem cái này kim sắc đan dược cho nhận ra, mà nghe thì âm thanh kinh hô, ở đây phần lớn biết rõ Thiên Khung Phá Nguyên Đan công hiệu cường giả, nhất thời hai mắt đỏ bừng. Thiên Khung Phá Nguyên Đan, có thể giải thiên địa bách độc. Phía thế giới này ở giữa, bất kỳ cái gì độc tính đều có thể giải trừ, hơn nữa ăn vào Thiên Khung Phá Nguyên Đan sau đó, là có thể có bách độc bất xâm thân thể. Cấp bậc này đan dược, chớ nói tại Đông Vực, cho dù là tại toàn bộ Trung Châu đều là không gì sánh được hiếm thấy. Phùng Diễm cũng là chăm chú nhìn viên kia kim sắc đan dược, ánh mắt ở giữa đều là khó có thể che giấu kinh hỉ cùng hứng hực. Tại mới vừa tiến vào Đông Lâm Thần Tông lúc, hắn chính là nghe được Mạc trưởng lão nói qua, Khuynh Nhạc Phong chủ bị chúng nuốt nguyên chi độc, tại phía thế giới này, chỉ có Thiên Khung Phá Nguyên Đan có thể giải. Bây giờ cái này trước mắt chính là có một viên Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Lão sư đối đại ta có ân tái tạo, cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan vô luận như thế nào ta đều phải lấy được. Phùng Diễm thầm hạ quyết tâm, có thể làm hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn thấy cái kia từng đạo tham lam hừng hực ánh mắt lúc, đáy lòng của hắn cũng là hơi hơi trầm xuống. Cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan đẳng cấp cực cao, càng là cực đoan hiếm thấy chân quý, coi như là những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả nhìn thấy đều sẽ trông mà thèm không thôi, huống chi ở đây những thứ này niết cảnh cường giả. Như vậy hiếm thấy đan dược, đủ để cho ở đây bất luận kẻ nào cũng vì đó tâm động. Cho dù là tứ vương, cũng là như vậy. Ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên là Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Đẳng cấp này đan dược, vậy mà lại xuất hiện ở đây bên ngoài thiên phủ tầng bên trong, thật là thú vị. Huyết Thiên Cửu cười lớn, ánh mắt ở giữa đồng dạng tồn tại không che giấu chút nào vẻ tham lam. Giống như Thiên Khung Phá Nguyên Đan loại này cấp bậc đan dược, coi như là Huyết Ảnh Thần Phủ đều cũng không có nhiều ít, càng chưa nói Thiên Khung Phá Nguyên Đan như vậy hiếm thấy. Huyết Thiên Cửu thậm chí cho rằng, toàn bộ đại lục Thiên Khung Phá Nguyên Đan sợ cũng lúc đó một viên. Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Đoạn Vô Ngân nhìn chằm chằm cái kia kim sắc đan dược, cũng là khẽ nhíu mày, có người nói Khuynh Nhạc Phong chủ bị chúng chi độc, nhất định muốn cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan mới có thể giải trừ. Cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan, ta vô luận như thế nào cũng muốn thay Khuynh Nhạc Phong chủ đạt được, thời khắc tất yếu, mặc dù gọi tông chủ tự thân xuất mã cũng sẽ không tiếc. Coi như Đông Lâm Thần Tông kiệt xuất nhất đệ tử, hắn đối Đông Lâm Thần Tông che giấu cũng là biết rõ một ít, hắn biết rõ, thời kỳ toàn thịnh Khuynh Nhạc Phong chủ, đây chính là Đông Lâm Thần Tông trừ tông chủ bên ngoài người mạnh nhất, một khi Khuynh Nhạc Phong chủ khôi phục thực lực, cái kia đối Đông Lâm Thần Tông mà nói, tất nhiên là một kiện thật lớn việc vui. Lấy Đoạn Vô Ngân như vậy đại công vô tư tính cách, cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan hắn nhất định hội đem hết toàn lực thu vào tay. Cái kia Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa ánh mắt hai người ở giữa cũng là có một tia hừng hực, hiển nhiên đối cái kia Thiên Khung Phá Nguyên Đan đều có lòng mơ ước. Hừ, mỗi một người đều muốn nhúng chàm Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh chư vị, ở đây mấy trăm vị cường giả, mỗi cái ánh mắt hừng hực, duy nhất theo chân bọn họ khác biệt, chính là Lạc Thiên Hồng. Thiên Hồng huynh, chẳng lẽ ngươi đối cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan không có hứng thú? Phùng Diễm kinh ngạc nói, sắc thực không nhiều hứng thú lắm. Lạc Thiên Hồng gật đầu, cái này Thiên Khung Phá Nguyên Đan đẳng cấp tuy cao, nhưng đối với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trước đây thật lâu, ta ăn vào vô số đan dược rèn đúc thể chất, liền từng ăn vào qua lấy Thiên Khung Phá Nguyên Đan, cái kia bách độc bất xâm thân thể, ta đã sớm có. Phùng Diễm kinh ngạc, Lạc Thiên Hồng đã từng dùng qua Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Cần biết, cái kia Thiên Khung Phá Nguyên Đan thật là làm cho cả Đông Lâm Thần Tông tìm hơn trăm năm tuế nguyệt đều chưa từng tìm được. Nhưng cái này Lạc Thiên Hồng vì rèn đúc thể chất, liền dùng qua. Tiểu tử này, đến tột cùng thân phận gì? Phùng Diễm đối cái này Lạc Thiên Hồng thân phận càng thêm hiếu kỳ. Hắn mặc dù biết Lạc Thiên Hồng đến từ Trung Châu, có thể cụ thể Trung Châu nơi nào, thuộc về phương nào thế lực nhưng là không được biết. Nhưng ở Phùng Diễm nghĩ đến, cái này Lạc Thiên Hồng kiến thức cực lớn, thiên phú càng là khó tin, bực này tồn tại nghĩ đến chắc cũng là Trung Châu một ít thế lực lớn tinh anh đệ tử mới đúng. Hiện tại lại nghe nói cái này Lạc Thiên Hồng vì gen đúc thể chất dùng qua thiên khung phá nguyên đan, Phùng Diễm liền phát hiện, chính mình tựa hồ vẫn là xem nhẹ cái này Lạc Thiên Hồng, thân phận của hắn ở Trung Châu chắc cũng là rất có lai lịch. Thiên Hồng huynh, đã ngươi đối cái này thiên khung phá nguyên đan không có hứng thú, như vậy có nguyện ý hay không giúp ta một thành, đem cái này thiên khung phá nguyên đan đoạt lại? Phùng Diễm nhẹ giọng nói, ngươi muốn cái này thiên khung phá nguyên đan. Lạc Thiên Hồng vô cùng kinh ngạc, hắn cùng Phùng Diễm quen biết lâu như vậy, cũng biết Phùng Diễm thể chất tuyệt đối bất phàm, theo đạo lý cũng có thể đạt được bách độc bất xâm mới là. Không sai. Phùng Diễm gật đầu, ta không chỉ có muốn cái này thiên khung phá nguyên đan, hơn nữa còn là nhất định phải được. Xem ra, ngươi xác thực yêu cầu đan dược này. Lạc Thiên Hồng mỉm cười, chợt gật đầu, ta đáp ứng giúp ngươi, bất quá mặc dù có ta giúp ngươi, ngươi muốn có được cái này thiên khung phá nguyên đan cũng không dễ dàng, chỉ riêng trước mắt này là khôi lỗi, liền đủ để ngươi đau đầu. Phùng Diễm cũng là khẽ gật đầu, này là khôi lỗi, thật là một vị hàng thật giá thật nhân đạo đỉnh a. Chương 488, xuất thủ, hạ. Bên trong cung điện, hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia kim sắc đan dược trôi nổi tại giữa không trung, xung quanh vô số cường giả tuy nói từng cái không gì sánh được đỏ mắt, có thể ngại vì tôn này khôi lỗi tồn tại, những người này đều không dám tùy tiện ra tay. Chư vị, trầm thấp thêm thanh âm bá đạo đống nhiên vang lên, Huyết Thiên Cửu vẫn ngắm nhìn chung quanh, nói, cái này thiên khung phá nguyên đan là vật gì, không cần ta nhiều lời, chư vị đều cần phải minh bạch. Người sáng mắt không nói tự nhủ, cái này thiên khung phá nguyên đan để ở nơi đâu, ai có bản lĩnh liền cứ việc đi lấy. Huyết Thiên Cửu nói xong, chính là không tiếp tục để ý mọi người, thân hình hắn lui ra phía sau một bước, đúng là nhắm mắt lại. Xung quanh vô số cường giả đều là sững sờ, chợt khẽ nhíu mày. Ở đây không ai lại là kẻ ngu si, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng cái này Huyết Thiên Cửu lời nói, ở tại bọn hắn nghĩ đến, cái này Huyết Thiên Cửu nhất định là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, chỉ chờ bọn hắn đem cái kia thiên khung phá nguyên đan từ cái kia khôi lỗi thủ hộ hạ cướp đi về sau, hắn mới có thể lập tức xuất thủ tranh đoạt. Hắn cũng thông minh, không cùng cái kia khôi lỗi va chạm, lại đi cùng những cái kia đoạt được thiên khung phá nguyên đan cường giả đi chân quốc. Ở đây vô số cường giả, bao quát Đoạn Vô Ngân mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không có người nóng lòng xuất thủ, tuy nói bọn hắn trông mà thèm cái kia thiên khung phá nguyên đan, có thể tôn này khôi lỗi gặp đứng ở nơi đó, phảng phất như là một tòa núi lớn, hung hăng đặt ở bọn hắn trong lòng. Nếu ai xuất thủ, vậy khẳng định sẽ trực tiếp đối mặt này là khôi lỗi, ở đây có thể nhận lấy khôi lỗi một kích mà người bất tử, cũng không nhiều ít, cho dù là vừa rồi kiếm thiên hoa, có ba đạo lĩnh vực trợ giúp, nhưng cũng là nguy hiểm lại càng nguy hiểm mới đưa hộp ngọc kia đánh nát, nhưng hắn cũng mua được đến đụng tới cái kia thiên khung phá nguyên đan chính là bị buộc vội vã nổ bắn ra đi. Ha ha, tất nhiên chư vị đều không động thủ, vậy thì do ta Tam Sát Diễm Đế đi đầu đều xấu đi. Ngay tại cái kia vô số cường giả quanh quẩn một chỗ do dự thời khắc, một đạo tiếng cười cởi mở đột ngột vang lên, bên trong cung điện cường giả nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo mang theo ngân sắc giữ tận mặt nạ hắc bảo thân ảnh chậm rãi dậm chân đi lên. Tam Sát Diễm Đế, Niết cảnh sơ kỳ, mang lấy mặt nạ. Trong điện cường giả nhìn lấy đạo thân ảnh kia, sắc mặt đều là có chút cổ quái. Tam Sát Diễm Đế tuy nói tại cái kia La Sâm khu vực rất nổi danh, mà dù sao nổi danh thời gian quá ngắn, chưa kịp truyền bá ra, vì vậy ở đây cũng không có ai biết Tam Sát Diễm Đế là ai, có thể chỉ riêng khí tức, bất quá là một cái niết cảnh sơ kỳ mà thôi. Một cái niết cảnh sơ kỳ. Ở đây mỗi cái đều là niết cảnh hậu kỳ, niết cảnh đỉnh phong cường giả, đối một vị niết cảnh sơ kỳ tự nhiên là không thèm quan tâm. Một cái nho nhỏ niết cảnh sơ kỳ, còn dám tại cái kia khôi lỗi không coi vào đầu chém giết cái kia thiên khung phá nguyên đan. Muốn chết ta? Tấm tắc, cánh rừng này lớn, loại chim nào cũng có, một cái niết cảnh sơ kỳ. Muốn chết tiểu tử kia? Bên trong cung điện, có tiếng bàn luận xôn xao lên âm trực tiếp vang lên. Ai cũng biết, cái kia khôi lỗi thật là cụ bị nhân đạo đỉnh chiến lực, tại đây khôi lỗi trước mặt, cho dù là niết cảnh đỉnh phong đều có chút không đáng chú ý, một cái niết cảnh sơ kỳ. Không phải muốn chết là cái gì? Hơn nữa, mặc dù hắn thật dùng đặc thù biện pháp đem cái kia thiên khung phá nguyên đan đoạt tới tay, có ở chàng nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn thì như thế nào từ nhiều cường giả như vậy trong tay chạy đi? Chư vị, không biết có thể nguyện ý nhường tại hạ thử một lần. Phùng Diễm thanh âm sáng sảng, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Xung quanh vô số cường giả, đều là nhìn lấy hắn, ánh mắt ở giữa cảm xúc đều có khác biệt, có lạnh lùng, có thương hại, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Khanh khách, vị đại ca này đảm phách cũng không nhỏ, ngươi muốn đi thử tự nhiên có thể, bất quá ngươi lại phải cẩn thận, tôn này khôi lỗi không chỉ có riêng chỉ là bài biện. Lưu Minh mở miệng, thanh âm êm dịu. Đa tạ Lưu Minh tiểu thư nhắc nhở, bất quá tại hạ cũng có một việc phải nhắc nhở hạ Lưu Minh tiểu thư. Phùng Diễm cười nói. Ồ, Lưu Minh sửng sốt. Phùng Diễm mỉm cười, nói tiếp, tại hạ một vị bằng hữu tựa hồ là coi trọng ngươi, hắn người này thật là rất bá đạo, Lưu Minh tiểu thư phải cẩn thận. Nghe nói như thế, cái kia Lưu Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại, ánh mắt ở giữa ngược lại là hiện lên một đạo vô cùng kinh ngạc, mà ở cái kia trong đám người Lạc Thiên Hồng cũng là lông mày nhíu lại, có thể chợt lại là lập tức thư giãn ra. Khanh khách, cái kia đa tạ đại ca nhắc nhở. Lưu Minh cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Phùng Diễm ánh mắt vừa nhìn về phía cái kia huyết thiên cửu. Ta đã sớm nói, bất kỳ cái gì mọi người có thể bằng vào mỗi người thủ đoạn đi đoạt cái kia thiên khung phá nguyên đan, huyết mộ sẽ không ngăn cản. Huyết thiên cửu nói xong, con mắt lần nữa nhắm lại. Phùng Diễm cười một tiếng, vừa nhìn về phía Đoạn Vô Ngân, người sau ngưng mắt nhìn Phùng Diễm. Tuy nói Đoạn Vô Ngân cùng Phùng Diễm đánh qua một phen giao tế, đối Phùng Diễm tự thân khí tức chắc là rất tinh tường, mà bây giờ Phùng Diễm khí tức bị nguyên thạch ngụy trang, phát ra, căn bản cũng không phải là tự thân khí tức, cộng thêm lại đội mặt nạ, chớ nói Đoạn Vô Ngân, cho dù là cùng Phùng Diễm người thân nhất người, cũng chưa chắc nhận được hắn tới. Đoạn Vô Ngân ánh mắt chỉ là tại Phùng Diễm trên người dừng lại một hồi, chính là rời đi, đồng thời hắn cũng gật đầu. Gặp cái này, Phùng Diễm mỉm cười, theo sát ánh mắt nhìn về phía cố kia băng lãnh khôi lỗi, còn như cái kia cuối cùng vị kia tứ vương. Kiếm Thiên Hoa, Phùng Diễm nhưng là nhìn cũng không nhìn. Đối cái này, Kiếm Thiên Hoa sắc mặt có chút âm trầm, lại cũng chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không có ngăn cản. Phùng Diễm ánh mắt ngưng mắt nhìn tôn này nhắm mắt lại khôi lỗi, đồng nhiên. Vù vù. Một cổ dị thường nồng nặc kim sắc quang mang cùng một khẩu ngập trời ma khí trực tiếp tại Phùng Diễm trên người hiện lên, chỉ một thoáng, Phùng Diễm khí tức bảo tàng. Cái này bất tử ma quyết cùng luân chuyển kim thân, từ Phùng Diễm đột phá đến miết cảnh về sau, chính là lần nữa đạt được đề thăng. Đệ tam trọng bất tử ma quyết, đệ tam chuyển luân chuyển kim thân, nhường Phùng Diễm thực lực đề thăng lớn hơn. Khí tức bạo tăng sau Phùng Diễm, cái kia khí tức đáng sợ áp bách mở ra, xung quanh không ít người đều là âm thầm động dung. Thảo nào tiểu tử này dám ra tay, nguyên lai ngược lại là có chút bản lĩnh thật sự. Không ít người đều là cảm thán. Lúc này, Phùng Diễm khí tức đã đủ để cùng một ít miết cảnh đỉnh phong cùng so sánh. Thở sâu sau đó, Phùng Diễm cái kia đối con ngươi bỗng ở giữa hiện lên một đạo tinh quang, theo sát hắn chính là trực tiếp xuất thủ. Chương 489, lấy đan, thượng. Diện tích rộng lớn bên trong cung điện, tại vô số cường giả nhìn soi mói, đạo kia tản mát ra kinh người ma khí thân ảnh bỗng ở giữa bạo trùng dựng lên. Chỉ là nháy mắt, Phùng Diễm chính là vọt vào cái kia thiên khung phá nguyên đan năm bước bên trong, cũng ngay một khắc này, cái kia tựa như băng sơn đứng vững pho tượng, đông ở giữa mở ra cái kia đối băng lánh vô tình đôi mắt. Thình thịch. Cái kia huyền giống như núi nhỏ khôi ngô thân thể trừng mặt đất, thoáng thời gian cũng là nổ bắn ra mà ra, cái kia tráng kiện cánh tay vẫy, một viên quả đấm chính là bay thẳng đến Phùng Diễm hung ác đánh tới, kinh người kình phong trong chốc lát chính là cuộn sạch dựng lên, uy thế cực kỳ kinh người. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, mắt thấy cái kia cực đại quả đấm tại hắn con ngươi ở giữa không ngừng phóng đại, sau một khắc hắn chính là cắn môi một cái, cánh tay đồng dạng vung vẫy, mà trên cánh tay, từng đạo nổi gân xanh, cái kia một thân cậy mạnh ngưng tụ vận dụng đến cực hạn, năm ngón nắm chặt, lực lượng kinh người tràn ngập trong tay tâm bên trong, theo sát đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Một màn này, nhường xung quanh vô số cường giả thấy, đều là nhao nhao ngạc nhiên. Tiểu tử này, ngốc hay sao? Muốn chết đâu, dĩ nhiên trực tiếp dùng quả đấm cùng cái kia khôi lỗi cứng đối cứng. Hắn cho là hắn là ai, nhân đạo đỉnh A. Muốn chết. Cung điện xung quanh trực tiếp truyền ra từng đạo thanh âm, bọn hắn lúc trước cũng đã gặp qua, cái kia khôi lỗi quả đấm đánh ra, trực tiếp đem vị kia vị niết cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp hoanh bạo thành huyết vụ, liền niết cảnh đỉnh phong cường giả đều như vậy, mà Phùng Diễm bất quá là niết cảnh sơ kỳ, trực tiếp dùng quả đấm cùng cái kia khôi lỗi cứng đối cứng, không phải muốn chết là cái gì. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, cái kia hai viên quả đấm tại giữa không trung trực tiếp đánh vào một chỗ. Vâng. Một đạo kịch liệt tầm vang, từ trong cung điện, tựa như sấm rền vang lên, một cổ bàng bạc năng lượng trực tiếp từ cái kia giao kích đầu nguồn phát tiết đi ra. Phùng Diễm đáy lòng một thân kêu rên, sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhưng mà thân hình hắn nhưng là tại cái kia giữa không trung trực tiếp ổn định, thân hình đột ngột vặn mèo. Thình thịch. Vậy đến từ khôi lỗi trong quả đấm thật lớn lực va đập lúc này mới truyền vào Phùng Diễm trong cơ thể, chỉ một thoáng Phùng Diễm thân hình trực tiếp nổ bắn ra đi, nhưng mà vừa rồi thân hình hắn tại giữa không trung lắc một cái, đã là đưa hắn phía sau lưng đối chuẩn cái kia thiên khung phá nguyên đan phương hướng, hiện tại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài về sau, cái kia đánh bay ra ngoài phương hướng cũng là hướng kia thiên khung phá nguyên đan mà đi. Cái gì? Không có chết. Dĩ nhiên trực tiếp gánh vác. Cái kia trong cung điện rất nhiều cường giả, nhìn thấy Phùng Diễm cùng cái kia khôi lỗi đối hoành một quyền về sau, cũng không có bị đánh nổ thành huyết vụ đầy trời, lúc này đều là kinh ngạc, có thể chặt đi theo đám bọn hắn đã thấy đến Phùng Diễm thân hình tại cái kia giữa không trung quỷ dị xoay chuyển, sau một khắc mượn lấy cái kia cổ lực phản chấn hướng thiên khung phá nguyên đan mà đi lúc, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Mượn lực. Lợi hại. Từng đạo tiếng kinh hô đống vang lên. Mà Phùng Diễm thân hình lui nhanh bên trong đã là đi tới cái kia thiên khung phá nguyên đan bên người, Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, bàn tay thì là trực tiếp lộ ra, đem cái kia thiên khung phá nguyên đan nắm trong tay. Cầm đến. Phùng Diễm vừa đem cái kia thiên khung phá nguyên đan thu vào không gian giới chỉ, còn đến không kịp kinh hỉ, một đạo kịch liệt tiếng xé gió chính là trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, theo sát đạo kia khôi ngô thân ảnh tại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hừ. Phùng Diễm biến sắc, hừ lạnh phía dưới. Trên người cái kia vô tận lực lượng bắt đầu khởi động, một cổ kinh người cậy mạnh bộc phát ra, đồng thời Phùng Diễm trên người nguyên lực cũng là vận chuyển lên đến, cậy mạnh cùng nguyên lực cạn kiệt ngưng tụ vào lòng bàn tay bên trong, năm ngón nắm chặt phía dưới, không khí bông ở giữa bạo liệt mở ra, mà một viên ẩn chứa vô tận uy thế quả đấm chính là từ cái này bạo liệt mở ra trong không khí trực tiếp lộ ra, cùng cái kia khôi lỗi lại một lần nữa đánh vào một chỗ. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên, Phùng Diễm thân hình dừng lại. Sau một khắc chính là trực tiếp nổ bắn ra đi, một cổ đáng sợ lực lượng hướng hắn trong cơ thể đánh thẳng tới. Nhưng mà Phùng Diễm thể chất cực kỳ kinh người, đặc biệt tại cái kia thiên nguyên cổ chỉ ở giữa lại cường hóa thời gian nửa năm, hắn bây giờ thể chất đủ để cùng người bình thường đạo đỉnh phong cường giả so sánh, chỉ riêng cậy mạnh bộc phát ra chính là niết cảnh tầng thứ tốt cùng. Đáng sợ như thế thể chất, tự nhiên là không thể phá vỡ, cổ này năng lượng cường đại tại Phùng Diễm trong cơ thể chạy trốn tán loạn lấy, Phùng Diễm thân hình chấn động. Chỉ một thoáng cô năng lượng kia chính là tất cả đều tiêu tán thành vô hình, mà Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, nhưng là bỗng ở giữa hướng kia phía ngoài cung điện nổ bắn ra mà ra. Vâng! Đáng sợ uy áp tràn ngập tại cái kia khôi lỗi trên người, tản mở ra, tại Phùng Diễm thân hình vừa mới nổ bắn ra dựng lên ngáy mắt, con khôi lỗi này cũng là trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, trong cung điện vô số cường giả, cũng đều nhao nhao có hành động. Chạy đằng nào? Bà đan dược lưu lại. Lưu lại đan dược. Vô số đạo thân ảnh cũng đều trực tiếp nổ bắn ra dựng lên, tại Phùng Diễm chưa lao ra cửa điện lúc, chính là có rất nhiều thân ảnh ngăn ở cửa điện kia trước đó, bên trong dẫn đầu, chính là Tứ Vương. Ha ha, tiểu tử, lại vẫn thật làm cho ngươi đem cái này thiên khung phá nguyên đan đạt được. Cái kia huyết thiên cựu cười lớn, đã như vậy, liền ngoan ngoãn bả cái kia thiên khung phá nguyên đan hiến cho ta đi. Đoạn Vô Ngân sắc mặt lạnh lùng, có thể ánh mắt ở giữa cũng là sát khí bức người, cái này thiên khung phá nguyên đan, hắn Đông Lâm Thần Tông là nhất định phải được. Lưu Minh cùng cái kia kiếm thiên hoa cũng đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Diễm, một khi hắn xông lại, như vậy bọn hắn cũng sẽ lập tức xuất thủ, vô tình đem giết chết. Nhìn thấy tiền phương một màn này, Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, liếc phía sau liếc mắt, tôn này khôi lỗi ngay tại phía sau hắn chưa đủ 10 bước ở ngoài, có lẽ là khôi lỗi bản thân nguyên do, nó tốc độ cũng không nhanh, cùng Phùng Diễm cũng liền không sai biệt nhiều. Phía trước có rất nhiều cường giả bảo vệ cửa điện, mà phía sau cái kia khôi lỗi thì là gắt gao bức bách. Cục diện này cũng không lạc quan. Hết cách rồi, tiến lên. Phùng Diễm cái kia đối con ngươi đột ngột phát lạnh, trên mặt hắn cũng là lộ ra lau một cái âm hàn chi sắc, sau một khắc cái kia gánh vác tại hắn phía sau chạm thần đao, đống nhiên rút ra, hắn khí tức trong nháy mắt bạo tăng đến cực hạn. Ha ha, xem bộ dáng là muốn được ăn cả ngã về không từ trong chúng ta tiến lên. Huyết Thiên Cửu cười lạnh một tiếng, nụ cười kia ở giữa tồn tại vẻ khinh thường. Toàn bộ Đông Vực, nhân đạo đỉnh phía dưới tối cường 4 người. Cũng chính là Tứ Vương một chỗ ngăn ở nơi đây, thêm nữa phía sau còn có cái kia một nhóm lớn niết cảnh hậu kỳ, niết cảnh đỉnh phong cường giả, như vậy đội hình, coi như là một vị chân chính nhân đạo đỉnh muốn bình yên xông ra đều có không nhỏ độ khó, mà chỉ bằng Phùng Diễm một người. Chương 490, lấy đan, hạ. Hắc hắc, hắn thật xông lại. Chúng ta nhiều cường giả như vậy ngăn ở nơi đây, liền Tứ Vương đều ngăn ở nơi đây, hắn còn dám xông lại, chẳng lẽ hắn còn có thể từ Tứ Vương trong tay tiến lên a? Cái này ra hỏa, tìm đường chết sao? Những cái kia đem cửa điện gắt gao ngăn chặn các cường giả cũng đều là phát sinh từng đạo khinh thường tiếng chê cười. Mà đúng lúc này, Phùng Diễm đã tới gần cửa điện. Tiểu tử, đi chết đi. Đừng trách chúng ta. Chết. Cùng thời khắc đó, cái kia Tứ Vương đều là xuất thủ. Ùng ùng. Bốn đạo nhường thiên địa đều trở nên động dung đáng sợ thế tiến công. Tại cửa điện kia trước đó trực tiếp ngưng tụ, bốn đạo đáng sợ thế tiến công. Tản trừng lấy nhường bất luận cái gì niết cảnh đỉnh phong cường giả đều sợ mất mật đáng sợ uy áp, cuộn sạch mà ra, mục tiêu chính là cái kia bạo trùng mà đến phùng diễm. Chứng kiến cái này bốn đạo đáng sợ thế tiến công, cửa điện kia trước vô số cường giả đều là lộ ra vẻ thương hại, nhưng vào lúc này, phá. Một đạo quát khẽ đột nhiên từ phùng diễm trong miệng truyền ra, phùng diễm trong mắt hung quang bùng lên, cái kia tản ra lạnh lẽo sáng bóng chạm thần đao, cũng là buộc phát ra ngập trời hung quang. Tại cái kia bốn đạo đáng sợ thế tiến công cuốn tới lúc, cái này chạm thần đao, cũng là bỗng nhiên vung xuống. Hiu. Một đạo thê lương ánh đao trực tiếp cuộn sạch mà ra, cái này đạo ánh đao. Chói mắt, băng lãnh, sắc bén, còn có cái kia vô tận thê lương. Ánh đao tịch trong giếng, lau một cái nhàn nhạt hủy diệt bản nguyên chi lực, tràn ngập tại ánh đao phía trên, đao quang kia chỉ một thoáng uy thế tăng mạnh. Vâng. Khó tin tiếng oanh minh từ này cung điện bỗng vang lên. Cả tòa cung điện đều là trong nháy mắt run lên, cái kia năm đạo thế tiến công lo lắng căn nguyên, năm cỗ khác biệt năng lượng điên cuồng oanh kích lấy, cái kia đáng sợ năng lượng không ngừng hướng xung quanh văng khắp nơi đi ra, nhường những cái kia ngăn ở cửa đại điện vô số cường giả đều là có chút kinh hồn táng đảm. Đáng sợ như thế thế tiến công, muốn là đổi bọn hắn, chỉ sợ sớm đã chết không được có thể chết lại. Nhưng mà, đạo kia thê lương ánh đao. Đạo kia thê lương ánh đao nhưng là chói mắt không gì sánh được. Đao quang kia phía trên đáng sợ năng lượng cuốn sạch lấy, đúng là tại trong tích tắc, đem cái kia bốn đạo hoành kích mà đến hung hãn thế tiến công, trực tiếp từ giữa đó đông nhiên vỡ ra tới. Cái gì? Làm sao có thể? Không có khả năng. Ngăn ở cửa đại điện rất nhiều cường giả, cùng với cái kia tứ vương đều là trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, một cổ nồng đậm kinh hãi cùng không dám tin tưởng hiện lên chỗ có người trên mặt. Đường đường tứ vương, đông vực nhân đạo đỉnh xuống, bốn vị tối cường tồn tại, liên hợp thi triển ra công kích. Đúng là bị một vị niết cảnh sơ kỳ. Một đao, trực tiếp xé rách. Một đao, chính là trực tiếp đem tứ vương liên hợp lại thế tiến công triệt để vỡ ra tới. Đây là thực lực cỡ nào? Nhân đạo đỉnh sao? Tứ vương đều là trợn to hai mắt. Ngộng. Hoàn toàn ngộng. Tất cả mọi người ngộng ở. Một cái niết cảnh sơ kỳ, cường thành dạng này. Một đao trực tiếp xé rách tứ vương liên thủ thế tiến công. Vâng. Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh nhường mọi người từ khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại. Cái kia bốn đạo thế tiến công bị xé nứt mở ra về sau, nhất thời chính là triệt để tăng dã, hình thành từng đạo sóng xung kích, hướng bốn phía điên cuồng cuộn sạch mở ra, mà đạo kia thê lương ánh đao cũng là đồng thời tiêu tán. Nhưng ngay khi ánh đao tiêu tán một khắc này, một đạo mang lấy ngân sắc giữ tận mặt nạ hắc bào thân ảnh, từ cái kia tiêu tán ánh đao ở giữa trực tiếp lướt ầm ầm ra. Bức tường kia tại cửa đại điện rất nhiều cường giả. Nhìn thấy cái này đạo hắc bảo thân ảnh xuất hiện, đáy lòng đều là có chút phát lạnh, nhưng cái này lúc cái kia huyết thiên cửu tiếng gầm gừ bỗng vang lên. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn, không thể để cho hắn trốn. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người là lập tức phản ứng kịp, chật cái kia rất nhiều cường giả cũng là vội vã thi triển ra đủ loại công kích. Ung ung. Từng đạo đáng sợ thế tiến công chỉ một thoáng tràn ngập cả tòa cung điện. Hừ. Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, đống. Thiên địa ở giữa. Vô số đạo thân ảnh đồng thời bung ra. Cái gì? Đây là cái gì? Thứ gì? Những cường giả kia nhìn thấy cái này rậm rạp vô số thân ảnh, đều là sửng sốt. Những thân ảnh kia tại ngay trong bọn họ không ngừng nhảy lóe ra, rất nhanh vô số thân ảnh đều là từ bọn hắn bên người sẽ qua. Trong chốc lát, vô số thân ảnh đồng thời tiêu thất, mà ở cửa điện kia ở ngoài, một đạo hắc bảo thân ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, sau một khắc chính là hướng phía cái kia vô biên vô ngần chân trời, nổ bắn ra mà ra. Vâng. Tại đạo kia hắc bảo thân ảnh vừa mới lao ra một khắc này, một tôn tựa như băng sơn thân ảnh cũng là trực tiếp bạo lướt đi đi, chính là tôn này khôi lỗi. Bên trong cung điện, những cường giả kia vẫn là có chút ngẩn ra. Thứ gì? Hắn là người hay quỷ? Đây là chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Cái kia trôi nổi cung điện giữa không trung tứ vương, sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm, đường đường tứ vương, liên thủ lại, đúng là không có ngăn cản một cái niết cảnh sơ kỳ, việc này muốn là truyền đi. Bọn hắn tứ vương tất nhiên sẽ bị vô số người chế nhạo. Chúng ta, đuổi theo. Huyết Thiên Cửu giận dữ hét. Đoạn Vô Ngân, Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa đều là gật đầu, trận bốn bóng người chính là hướng kia phía ngoài cung điện lao đi, mà ở tứ vương mới vừa đi về sau, trong cung điện những cường giả kia cũng đều là phục hồi tinh thần lại, trận cái kia rất nhiều thân ảnh lao ra cung điện, hướng kia liên miên bất tuyệt trên khu cung điện không bay vút mà đi. Bên ngoài Thiên Phủ tầng, cái kia liên miên bất tuyệt vô tận cung điện quần thể, trên hư không siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Vô số đạo thân ảnh, mỗi cái khí tức tận trời, tại cái kia cấp tốc bay vút lấy, phía trước nhất tự nhiên là Phùng Diễm, sau đó chính là tôn này khôi lỗi, mà tứ vương thì là tại cái kia khôi lỗi phía sau cách đó không xa, còn như hơn những cường giả kia, thì là đi theo tứ vương sau đó. Bọn người kia. Phùng Diễm quay đầu liếc liếc mắt phía sau, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Cái kia khôi lỗi ngược lại là giải quyết rất dễ, thật là người khác. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, chợt nhưng là quỷ dị cười một tiếng. Theo sát ở trong cơ thể hắn cái kia nguyên bản tại đây chuyển động vì hắn thả ra ngụy trang khí tức nguyên thạch, đông ở giữa ngừng chuyển động, mà Phùng Diễm tự thân khí tức thì một cách tự nhiên thả ra ngoài. Đồng thời Phùng Diễm cũng là mở miệng, thanh âm truyền bá ra đi. Vô Ngân sư huynh, là ta. Chương 491, hai đại quái vật, thượng. Cái kia chính trên hư không phương cấp tốc lướt đi lấy, tồn tại sát khí ngút trời bung ra đoạn Vô Ngân, đột ngột nghe được Phùng Diễm thanh âm, đoạn Vô Ngân nhất thời sững sờ, đạo thanh âm này hắn tựa hồ tại cái nào đã nghe qua. Chợt hắn lại là cẩn thận nhìn chằm chằm Phùng Diễm đạo thân ảnh kia, mà lúc này Phùng Diễm phát ra là tự thân khí tức, Đoạn Vô Ngân lập tức liền nhận ra. Phùng Diễm. Đoạn Vô Ngân trong lòng chấn động mạnh một cái, tuy nói đáy lòng tràn đầy không dám tin tưởng, có thể khí tức kia nhưng không cách nào làm giả, hắn trước đây gặp qua Phùng Diễm, tự nhiên nhận thức người sau khí tức. Thế nào, Đoạn huynh là nhận thức người này a? Huyết Thiên Cửu thanh âm lạnh như băng truyền tới từ phía bên cạnh. Cái kia Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa cũng là nhìn về phía Đoạn Vô Ngân. Trên thực tế Kiếm Thiên Hoa cũng cùng Phùng Diễm đã gặp mặt, sau khi ban đầu hắn bản thân nhìn thấy Phùng Diễm, là đã nhập ma hoàn toàn rơi vào điên cuồng Phùng Diễm, lúc kia hắn, trên người chỉ có giết chóc cùng hủy diệt, cùng hiện tại khí tức thật là khác xa nhau. Vì vậy, hắn không có gặp Phùng Diễm nhận ra, mà người khác căn bản cũng không có gặp qua Phùng Diễm, chưa có tiếp xúc qua Phùng Diễm khí tức, tự nhiên càng là không nhận ra. Nghe được Huyết Thiên cứu hỏi, Đoạn Vô Ngân sắc mặt trực tiếp trở nên lạnh lẽo, đúng. Hiu. Một đạo kiếm ảnh đúng là trực tiếp từ Đoạn Vô Ngân trong kiếm cuộn sạch mà ra, cái kia kiếm ảnh sẽ rách thiên địa, mục tiêu lại chính là cùng hắn tiếp lời Huyết Thiên Cửu. Đoạn Vô Ngân, người điên. Cái này biến cố đột nhiên, nhường Huyết Thiên Cửu nhất thời cả kinh, không khỏi phát sinh gầm lên một tiếng. Nhưng mà Huyết Thiên Cửu dù sao thực lực cực mạnh, tại đạo kia kiếm ảnh vừa mới cuộn sạch mà ra lúc cũng đã phát dấp ra, lúc này đơn trưởng một hồi. Một cổ mạnh mẽ nguyên lực cuộn sạch mà ra, tại cái kia giữa không trung liền đem kiếm ảnh đánh tan. Hừ. Một kích vì bên trong, Đoạn Vô Ngân chính là tiếp lấy một tiếng hừ lạnh, thân hình hắn lấp lóe đúng là hướng kia Huyết Thiên Cửu trực tiếp bạo trùng mà đi, đồng thời xung quanh thiên địa tối lại, Đoạn Vô Ngân đã là thi triển lĩnh vực, áp bách hướng cái kia Huyết Thiên Cửu. Đoạn Vô Ngân, ngươi. Huyết Thiên Cửu giận dữ, đều không hiểu rõ Đoạn Vô Ngân tại sao lại đột nhiên nổi điên công kích hắn, có thể làm cái kia lĩnh vực áp bách mà khi đến. Huyết Thiên Cửu cũng là trợn mắt, theo sát cũng là một đạo lĩnh vực thi triển mà ra, tại hắn hai người xung quanh bầu trời trực tiếp tối lại. Cùng lúc đó, hai người này tại cái kia trong bóng tối cũng là trực tiếp nộp lên tay. Trong lúc nhất thời, từng đạo cuồng bạo tiếng oanh minh, cùng cái kia từng đạo hung hãn dâng trào năng lượng bắt đầu ở cái kia hắc ám hư không tung hoành đứng lên, một màn này, nhưng là xung quanh tất cả mọi người là sửng sốt. Này sao lại thế này? Kiếm Thiên Hoa cùng Lưu Minh vẫn là theo sát tại cái kia khôi lỗi sau đó. Kiếm Thiên Hoa sắc mặt nghi hoặc. Khanh khách, còn không nhìn ra sao. Vị kia Tam Sát Diễm Đế gọi Đoạn Vô Ngân là sư huynh, Đoạn Vô Ngân lại làm ra như vậy phản ứng, dĩ nhiên quay đầu đối phó Huyết Thiên Cửu. Rất hiển nhiên cái kia Tam Sát Diễm Đế cũng là Đông Lâm Thần Tông, Đoạn Vô Ngân đương nhiên phải giúp hắn. Lưu Minh cười nói. Thì ra là thế. Kiếm Thiên Hoa gật đầu, có thể chợt nhưng là cười lạnh một tiếng, nói chuyện cũng tốt, thiếu Huyết Thiên Cửu cùng Đoạn Vô Ngân hai người. Vậy cũng chỉ có ta hai người có thể đi tranh đoạt cái kia Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Ha ha, Kiếm đại ca ngược lại là không khỏi muốn quá đơn giản, cái kia Tam Sát Diễm Đế vừa mới thật là một đao liền đem ta bốn người công kích trực tiếp phá vỡ, thực lực bực này, chỉ bằng vào ta ngươi hai người, có thể chưa chắc có thể chống lại a. Lưu Minh sắc mặt có chút trịnh trọng. Hừ, bất quá là hắn nhất thời vận khí tốt thôi, lại coi là cái gì. Kiếm Thiên Hoa nhưng là có chút xem thường. Giữa hư không, Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa hai người theo sát người tôn này khôi lỗi, tại hắn hai người phía sau, thì là cái kia một nhóm lớn nhất cảnh cường giả, còn như Đoạn Vô Ngân cùng Huyết Thiên Cửu hai người, thì thôi đã là xa xa lạc hậu. Tại cái kia hắc ám không gian bên trong, hai bóng người điên cuồng giao thúc lấy, cái kia đáng sợ năng lượng tiếng oanh minh lần lượt giao kích truyền ra. Đoạn Vô Ngân, cái kia Tam Sát Diễm Đế, là người Đông Lâm Thần Tông người. Trong khi giao chiến, Huyết Thiên Cửu phát sinh một tiếng quát lớn. Ngươi bây giờ mới biết được a? Đoạn Vô Ngân cười lạnh một tiếng, trong tay hắn kiếm cực bưng sắc bén, mỗi một kiếm thi triển mà ra, toàn bộ không gian đều là trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn vết rách, đó là trực tiếp bị hắn kiếm quang cho cắt ra. Ghê tởm, quả thế, có thể ngươi vì sao hết lần này tới lần khác cả ta. Huyết Thiên Cửu phẫn nộ quát. Tứ Vương trừ hắn cùng với Đoạn Vô Ngân ở ngoài, còn có Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa hai người, nhưng cái này Đoạn Vô Ngân chính là hết lần này tới lần khác gặp hắn ngăn lại. Hừ, thực lực ngươi tối cường. ta không ngăn cản ngươi cản ai. Đoạn Vô Ngân rêu cợt nói, vừa lúc, ta cũng muốn nhìn một chút, nhiều năm như vậy chưa từng giao thủ, ngươi lại tiến bộ bao nhiêu. Tốt, tốt. Huyết Thiên Cửu giận quá thành cười, đã ngươi muốn đánh, cái kia huyết mô cũng phụng bồi tới cùng. Ung ung. Cái kia trong bóng tối, từng đạo đủ để cho niết cảnh đỉnh phong cường giả trở nên kinh hồn táng đảm công kích tiết ra, cái này trong bóng tối hai người, một cái danh liệt sát lục bảng, một cái xếp tại đệ nhị, thực lực có thể nói là không phân sàn sàn như nhau, lúc này kiệt lực chém giết, muốn trong vòng thời gian ngắn phân ra thắng bại, căn bản cũng không khả năng. Hưu. Phùng Diễm thân ảnh trực tiếp từ cái kia giữa hư không xẹt qua, Phùng Diễm quay đầu liếc liếc mắt phía sau, lúc này môi nổi lên lau một cái cười nhạt. Cứ như vậy, vướng bận cũng chỉ có hai người. Mặc dù ở phía sau hắn có một đám người đuổi theo hắn, có thể nhường hắn để ở trong lòng, cũng liền Lưu Minh cùng cái kia kiếm thiên hoa. Thiên Hồng huynh, đến ngươi nên xuất thủ thời điểm, liền thỉnh cầu ngươi, đem những này vướng bận ra hỏa cho xua đuổi đi. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng, tiếng cười kiếp nhưng là trùng trùng điệp điệp truyền bá ra ngoài, nhường những cái kia đi theo phía sau hắn cường giả đều sửng sốt. Hắn còn có trợ thủ sao? Lưu Minh cùng kiếm thiên hoa đều là có chút ngưng trọng, đúng lúc này. Một mực ảnh tàng tại cái kia rất nhiều cường giả ở giữa thanh niên tóc trắng kia, mỉm cười. Cửu Long chi khí, hoàng giả ra thân. Vù vù. Thiên địa rung động. Vô tận thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ, trong chốc lát chính là tại thanh niên tóc trắng phía sau hình thành một đạo mông lung hư ảnh. Đạo hư ảnh này cực kỳ cao to, đứng sừng ở thanh niên tóc trắng phía sau, một thân kim sắc hoàng bào, cái kia quân lâm thiên hạ đáng sợ hoàng giả uy áp tản mở ra, chỉ một thoáng. Thanh niên tóc trắng này chính là tựa như trở thành một vị vạn cổ đế quân. Chương 492, hai đại quái vật, hạ. Đạo kia mông lung kim sắc hư ảnh, tràn ngập toàn bộ bầu trời, vô cùng làm người khác chú ý, thanh thế tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người, cái kia giữa hư không truy đuổi cường giả, còn có cái kia ở phía sau chiến đấu kịch liệt Đoạn Vô Ngân cùng Huyết Thiên Cửu hai người cũng đều là phát rất ra, nhao nhao đầu đi ánh mắt. Một tôn vạn cổ quân vương, thật cao đứng sừng sững, quan sát mảnh này thiên địa. Đột ngột tại cái kia hư ảnh bên trong, một con kim sắc nhấc tay bỗng nhiên vỗ thiên địa, thì dường như một vị vạn cổ quân vương ra lệnh, mà theo lấy hắn cử động như vậy, ở trong thiên địa này, một cổ khó tin uy áp tản mở ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt run rẩy. Cái này, đây là cái gì? Thật đáng sợ uy áp. Ôi thần linh ơi. Tại cái kia giữa hư không rất nhiều thân ảnh, nhìn chằm chằm cái kia thật cao đứng sừng sững lấy vạn cổ quân vương, đáy lòng đều là có chút phát run, mà khi cái kia khó tin uy áp tản đi ra lúc, tất cả mọi người là phảng phất rơi vào vô biên địa ngục bên trong, một cổ nồng đậm sợ hãi hiện lên tất cả mọi người trong lòng. Hưu. Cái kia vạn cổ quân vương chi phía dưới Lạc Thiên Hồng đột nhiên động, cái kia thân hình thẳng lướt mà ra, mà đứng sừng sững trong hư không cái kia vạn trượng quân vương thân ảnh thì là tiến lên trước một bước, mà khi người sau một bước kia triệt để bước ra lúc, Lạc Thiên Hồng thân hình đã là xuất hiện ở cái kia Lưu Minh cùng kiếm thiên hoa trước người. Lạc Thiên Hồng sắc mặt lạnh lùng, cái kia vô hình quân vương chi khí, bệ nghệ muôn dân trực tiếp tiết ra. Đường này, không thông. Lạc Thiên Hồng thanh âm bình thản, nhưng là tồn tại một cổ không thể nghi ngờ giọng điệu, trực tiếp truyền bá ra. Nghe vậy, cái kia kiếm thiên hoa cùng Lưu Minh đều là ngẩn ra, chợt cái trước cười lạnh nói, lấy ở đâu không biết trời cao đất rộng đồ vật, dĩ nhiên ngăn cản ta đường, muốn chết. Hi hi, vị đại ca này, hay là mời ngươi tránh ra đi. Kiếm thiên hoa cùng Lưu Minh tốc độ đều không có chút nào yếu bớt, xem dáng dấp, là muốn trực tiếp từ cái kia thật lớn nguy nga hư ảnh ở giữa tiến lên. Gặp cái này, Lạc Thiên Hồng ánh mắt sững sờ, cái kia đứng sừng ở sau lưng của hắn tôn này vạn cổ quân vương thì là bỗng phát sinh một tiếng quát lớn. Làm càn. Thanh âm như sấm, tại bên trong vùng thế giới này vang lên, mà Lạc Thiên Hồng phía sau trường kiếm, ra khỏi vỏ. Sát kiếm. Khó tin sát khí trong hư không phảng phất hình thành thực chất, trường kiếm vũ động mà ra, ngày hôm đó địa, mà, ở giữa, chỉ thấy được một đạo huyết sắc huyễn ảnh đột ngột nổi lên. Cái này đạo ảo ảnh, cực nhanh. Một cổ để cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía sát cơ mãnh liệt từ nơi này huyết sắc huyễn ảnh ở giữa bắn ra mà đến. Cái này xóa sạch sát cơ mãnh liệt xuất hiện, nhường cái kia Lưu Minh cùng kiếm thiên hoa con ngươi đều là đống nhiên co lên, hai người ánh mắt ở giữa đều là hiện lên một đạo vẻ hoảng sợ, có thể cái kia huyết sắc huyễn ảnh đã cuốn tới, hai người không còn dám có chút do dự. Vâng, kiếm thiên hoa cũng là một kiếm trực tiếp cuộn sạch mà ra, một kiếm này uy thế kinh người, tại cái kia giữa hư không hiện hiện về sau. Vùng hư không kia chính là trực tiếp sụp xuống, uy lực đã là hắn cuộc đời có khả năng đạt được cực hạn. Mà ở cái kia Lưu Minh trước người hư không, cũng là đống tồn tại hai đợt hắc ám quang hoàn đống nhiên nổ bắn ra mà ra, cái này hai đợt vòng sáng thượng ẩn chứa cực đáng sợ uy áp, thanh thế càng là kinh người không gì sánh được. Hai vị tứ vương cường giả, đều là thi triển công kích mạnh nhất. Nhưng mà, làm cái kia huyết sắc huyễn ảnh cuốn tới, cùng hai người bọn họ thế tiến công đánh vào một chỗ lúc, mảnh này thiên địa tất cả mọi người dại ra. Chỉ thấy cái kia huyết sắc huyễn ảnh từ cái kia hai đạo cường hãn thế tiến công bên trong trực tiếp xẹt qua, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế trực tiếp đem cái kia hai đạo thế tiến công vỡ ra đến, mà cái kia huyết sắc huyễn ảnh vẫn là còn sót lại lấy không ít lực lượng, những lực lượng này chính là lập tức đánh vào cái kia kiếm thiên hoa cùng Lưu Minh trên người. Hừ, kiếm thiên hoa cùng Lưu Minh đều là phát sinh một đạo kêu rên, theo sát hai người thân hình chính là tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, trực tiếp lui nhanh lái đi. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ thiên địa chỉ một thoáng vắng ngắt không gì sánh được. Cái kia nguyên bản tại đây cấp tốc lướt đi lấy vô số cường giả, thân hình tại giữa không trung đống nhiên dừng lại, tất cả mọi người là mắt trợn tròn, vẻ mặt khó tin. Nhưng mà cục diện như vậy vẹn vẹn chỉ là duy trì chốc lát, cái kia tụ tập cái kia rất nhiều cường giả bên trong, chính là buộc phát ra ngập trời tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Không có khả năng. Nói đùa sao? Từng đạo kinh hô, mang theo không dám tin tưởng, vang vọng ở mảnh này thiên địa. Ai cũng không hề nghĩ tới, đường đường tứ vương cường giả, hai người liên thủ, đúng là bị trực tiếp đánh tan. Đây là khái niệm gì? Nhân đạo đỉnh cường giả sao? Hắn là nhân đạo đỉnh. Chuyện cua. Tôi đốt nét nhất định là nhân đạo đỉnh. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy đến, dù sao, cái kia tứ vương đã là nhân đạo đỉnh hạ tối cường tồn tại, mà Lạc Thiên Hồng một người liền trực tiếp đẩy lùi hai vị tứ vương, thực lực bực này, hiển nhiên xa xa tại tứ vương phía trên, mạnh hơn xa tứ vương, không phải nhân đạo đỉnh vậy là cái gì? Không đúng, hắn không phải nhân đạo đỉnh, hắn chỉ là niết cảnh sơ kỳ. Cái kia Lưu Minh cùng kiếm thiên hoa đáy lòng nhưng là rõ ràng. Cùng cái kia tam sát diễm đế một dạng, cái này ra hỏa cũng chỉ là niết cảnh đỉnh phong, cái kia tam sát diệm đế có thể đơn giản đem chúng ta tứ vương bốn người liên hợp công kích mà đánh tan xé rách, mà cái này tóc bạc cũng có thể bằng vào lực một người đánh bại ta cùng Lưu Minh liên thủ, thực lực bực này mặc dù so tứ vương bất kỳ người nào cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn hai người xác thực vẫn là niết cảnh sơ kỳ. Kiếm Thiên Hoa trầm giọng nói, hai người này, Kiếm Thiên Hoa cùng Lưu Minh song song đứng chung một chỗ, đều là chăm chú nhìn trước mắt thanh niên tóc trắng Lạc Thiên Hồng. Mà Phùng Diễm ngồi Lạc Thiên Hồng đưa bọn họ toàn bộ ngăn cản thời khắc, đã là buộc phát ra tốc độ cực hạn, cùng cái kia khôi lỗi tất cả đều biến mất ở bọn hắn thực hiện trong phạm vi, phòng trưng dùng không bao lâu, Phùng Diễm cùng cái kia khôi lỗi liền sẽ triệt để ly khai thiên phủ. Tuy nói bọn hắn đều muốn đuổi theo, thật là nhìn chằm chằm trước mắt cái này tản ra quân vương khí tức thanh niên tóc trắng, tất cả mọi người đấy lòng đều là nặng nề vô cùng. Quái vật. Hai cái quái vật. Rõ ràng cũng chỉ là niết cảnh sơ kỳ. Một cái có thể đơn giản đem tứ vương liên thủ công kích đơn giản đánh tan, tên còn lại thì là một kiếm kiếm thiên hoa cùng Lưu Minh hai người thực lực, đều mạnh hơn nhiều tứ vương. Niết cảnh sơ kỳ, lại có sức chiến đấu cỡ này. Quái vật. Từng đạo tiếng bàn luận xôn xao âm ở mảnh này thiên địa dần dần vang lên, tất cả mọi người thân hình đều đã dừng lại, không ai lại tiếp tục hướng Phùng Diễm đuổi theo. Mà ngăn ở trước mặt bọn họ tôn này vạn cổ quân vương, sắc mặt lạnh lùng, cái kia đạm mạc thanh âm dần dần truyền bá ra. Ta nói rồi, đường này không thông. Chương 493, khôi lỗi chủ nhân, thượng. Ta nói rồi, đường này không thông. Làm Lạc Thiên Hồng đem cái này câu bình thản nói ra một khắc này, toàn bộ thiên địa đều là tĩnh mịch không gì sánh được, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia ngăn trở ở trước mặt bọn họ tôn này vạn cổ quân vương, đáy lòng đều có cơn sóng thần nhấc lên. Vô số cường giả, bao quát hai vị tứ vương, chính là bị cái này Lạc Thiên Hồng một người miễn cưỡng ngăn trở ở nơi đây. Đúng là cũng không còn cách nào bước ra chút nào, cái kia Lạc Thiên Hồng trong tay băng lãnh tản ra lạnh lẽo quang mang trường kiếm thời khắc đang nhắc nhở bọn hắn. Không thể động, khẽ động chính là chết. Hưu, hưu. Hai bóng người tại Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa bên người dừng lại, chính là cái kia Đoạn Vô Ngân cùng Huyết Thiên Cửu hai người bọn họ nguyên bản tại đây kịch liệt giao chiến, nhưng khi Lạc Thiên Hồng bạo phát dựng lên lúc, bọn hắn cũng nhìn thấy, đặc biệt làm Lạc Thiên Hồng một kiếm trực tiếp đem Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa đẩy lùi lúc, hai bọn họ cũng là tâm thần rung mạnh, chợt chính là dừng lại giao chiến, vội vã hướng nơi đây chạy tới. Mà những cái kia niết cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cường giả thì là xuất hiện ở tứ vương phía sau. Vị tiên sinh này, ngươi kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Vừa rồi đa tạ xuất thủ tương trợ, ta Đông Lâm Thần Tông tất nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay cái này một nhân tình. Đoạn Vô Ngân trầm giọng nói. Ha ha, ngươi Đông Lâm Thần Tông nhân khí ta cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm cái kia tam sát diễm đế nhân tình. Lạc Thiên Hồng mỉm cười. Chợt nhìn quanh tiền phương vô số cường giả, nói, tốt chư vị, từ đâu tới liền hồi đi đâu đi, có ta thủ tại chỗ này, các ngươi làm khó dễ. Huyết Thiên Cửu bọn người là ngẩn ra, chợt sắc mặt tâm trầm, vừa rồi Lạc Thiên Hồng thực lực bọn hắn thật là đều nhìn thấy, nếu như cái này Lạc Thiên Hồng một mực thủ tại chỗ này, vậy bọn hắn muốn xông tới lại sẽ không gì sánh được gian. Ha ha, vị này tóc bạc đại ca, dung hợp tại bên trong cơ thể ngươi thân phận ngọc phù, tựa hồ biểu hiện là ta Hắc Ám Ma Điện trận doanh. Tuy nói tiểu nữ tử không rõ ràng ngươi vì sao cùng cái kia Tam Sát Diễm Đế cùng một chỗ, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là thả chúng ta đi qua tốt. Phải biết, ở đây ra Đông Lâm Thần Tông bên ngoài, nhưng còn có Tam Đại Tông Phái siêu cấp, ngoài ra còn có Đông Vực rất nhiều tông môn cường giả đều ở chỗ này, ngươi muốn làm một hơi thở đắc tội nhiều người như vậy, có thể đúng là không khôn ngoan. Lưu Minh cười duyên nói, không sai, tóc bạc, ngươi cuối cùng đàng hoàng để cho chúng ta đi qua, nếu không. Hừ, mặc dù ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, có thể đắc tội ta huyết ảnh thần phủ, còn có xung quanh nhiều như vậy tông phái cường giả, ngươi cuối cùng một dạng chỉ có một con đường chết, không chỉ là ngươi, còn ngươi nữa phía sau tông môn, đồng dạng chỉ có hôi phi yên diệt kết cục. Huyết Thiên Cửu hừ lạnh nói, hắc hắc, huyết huynh nói tới không giả, ta khuyên ngươi chính là để cho chúng ta đi qua tốt. Kiếm Thiên Hoa cười lạnh nói, ở chung quanh vô số cường giả đều là gật đầu, bọn hắn cũng đều minh bạch, trực tiếp xông vào đi qua. Kiến thức đến Lạc Thiên Hồng thực lực bọn hắn biết rõ, đây nhất định không được. Vì vậy chỉ có thể lấy tông môn uy hiếp nhường Lạc Thiên Hồng chủ động tránh ra. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, bọn hắn uy hiếp là người. Hừ. Một đạo hừ lạnh vang lên, chỉ thấy Đoạn Vô Ngân sắc mặt khá khó xử xem, bản sự của mình không được liền xuất ra tông môn tới áp chế, chư vị, các ngươi ra mặt thật là đủ dày. Xung quanh cường giả sắc mặt đều là biến đổi, có thể tưởng tượng muốn vì cái kia thiên khung phá nguyên đan, từng cái thần sắc lại trở nên thản nhiên đứng lên. Bọn người kia, Đoạn Vô Ngân sắc mặt xấu xí. Nhưng vào lúc này, Lạc Thiên Hồng đống nhiên mở miệng. Ta, đến từ Trung Châu. Vô cùng đơn giản một câu nói, nhưng là nhường tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn người tại đó. Trung Châu. Hắn đến từ Trung Châu. Không phải đông vực người. Tất cả mọi người sửng sốt. Cái kia vừa mới còn xuất ra tông môn tới uy hiếp Lạc Thiên Hồng Huyết Thiên Cửu mấy người, mỗi cái đều sửng sốt. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không ngờ rằng, bọn hắn mang ra mỗi người tông phái, thậm chí liên hợp xung quanh những cường giả kia thế lực sau lưng muốn mang người ta, nhưng người ta, căn bản thì không phải là đông vực người. Lạc Thiên Hồng, đến từ Trung Châu, căn bản cũng không phải là đông vực người, tại đông vực không có dính dáng gì, hắn sẽ sợ uy hiếp. Chê cười. Chớ nói hắn hiện tại bất quá là đem Huyết Thiên Cửu bọn hắn ngăn lại, vẫn chưa chân chính đạt được những tông phái kia, mặc dù hắn thật đem những tông phái kia triệt để đắc tội, lại có thể thế nào? Hắn chân trần không sợ mang giày, chỉ cần một hồi Trung Châu, ai còn làm gì được hắn? Chẳng lẽ để bọn hắn những thứ này tông phái siêu cấp đi Trung Châu giết người? Làm như vậy nhưng là sẽ trong Trăn Châu những người kia hoài nghi thành xâm lấn thế lực, đến lúc đó Trung Châu sở hữu thế lực đều sẽ liên hợp lại chèn ép, vực này đại giới đông vực tứ đại tông phái ai cũng không chịu nổi. Huyết Thiên Cửu sắc mặt xấu xí, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hồng, nói, tiểu tử, ngươi đến từ Trung Châu thì như thế nào, nơi này chính là Đông Vực, ở chỗ này ta Huyết Ảnh Thần Phủ mới là tối cường thế lực, ngươi nếu như còn dám ngăn cản, bọn ta cùng ngươi chém giết, mặc dù thực lực ngươi mạnh, kết quả sợ cũng không tốt gì. Lạc Thiên Hồng liếc Huyết Thiên Cửu liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm nhiều quá, muốn từ nơi này đi qua, đánh bại ta là được. Bất quá. Không phải ta xem thường các ngươi, chỉ bằng các ngươi Tam Vương. Coi như từ trong tay của ta tiến lên, có thể đối mặt Tam Sát Diễm Đế, người ba người liên thủ đều không làm gì được hắn. Lạc Thiên Hồng nói là sự thực. Hắn cùng Phùng Diễm đó là ngàn năm mới có đối thủ, tại đồng hành ở giữa lẫn nhau cũng là không ngừng giải. Hắn biết rõ, tại hắn cùng Phùng Diễm gặp nhau lúc, hai bọn họ đều chỉ cụ bị giết chóc giúp bài danh thấp thực lực, có thể trận chiến kia hai bọn họ song song đột phá. Hắn lĩnh ngộ ra lực lượng bản nguyên, mà Phùng Diễm thì là đột phá đến miết cảnh. Bất tử ma quyết luân chuyển kim thân đều là đề thăng đạo đệ tam trọng, thực lực đều là tăng lên nhiều cái bậc thang. Khi đó hai bọn họ liền đều cụ bị tứ vương chiến lực. Sau đó bọn hắn lại là tại cái kia thiên nguyên cổ chỉ ở giữa ngây người thời gian nửa năm, bất ngờ luyện thể chất, nửa năm trôi qua, cả tòa thiên nguyên cổ chỉ đều bị bọn hắn hấp thu không còn, hai bọn họ thực lực lần nữa bạo tăng. Đến bây giờ, một mình hắn một kiếm liền có nắm chặt đánh bại hai vị tứ vương, mặc dù gặp phải chân chính nhân đạo đỉnh cường giả, đều có nắm chặt đánh một trận, mà Phùng Diễm càng mạnh. Phải biết, tại Thiên Nguyên cổ trì bên trong, Phùng Diễm hấp thu tốc độ thật là hắn gấp 3, tự nhiên đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Chương 494, Khôi lỗi chủ nhân, hạ. Hiện tại Phùng Diễm, sợ là ngay cả này nhân đạo đỉnh cường giả cũng rất khó không làm gì được hắn. Phải biết rằng vừa rồi tại cái kia trong cung điện, Phùng Diễm thật là chỉ bằng vào thể chất quả đấm liền dám cùng cái kia nhân đạo đỉnh khôi lỗi cứng đối cứng, thực lực bực này, so với hắn Lạc Thiên Hồng mạnh hơn một ít. Vì vậy Lạc Thiên Hồng nói cái này Tam Vương liên hợp lại không làm gì được Phùng Diễm, đó là sự thực, hơn nữa Lạc Thiên Hồng vẫn là phỏng đoán cẩn thận, tại hắn nghĩ đến, nếu như Phùng Diễm toàn lực bạo phát lại thi triển đủ loại con bài chưa lật lời nói, cho dù là trực tiếp đem cái này Tam Vương đánh bại cũng có thể. Mà nghe được Lạc Thiên Hồng lời nói về sau, Huyết Thiên Cửu mấy người liền đều là trầm mặt xuống. Bọn hắn lúc trước cũng là cảm thụ qua Phùng Diễm chiến lực, thực lực kia thật là xa xa mạnh hơn ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, nếu như muốn thật chiến khởi tới. Coi như Phùng Diễm vô pháp đánh bại ba người bọn họ, nhưng hắn muốn đi, ở đây sợ là người nào cản trở không được. Khanh khách, vị này tóc bạc đại ca nói thật có đạo lý, xem ra bọn ta cùng cái kia Thiên Khung Phá Nguyên Đan thật là vô duyên, cũng được, tiểu nữ tử ta liền không còn đi tranh đoạt. Bất quá Lưu Minh cười nhạt, vị này tóc bạc đại ca thực lực mạnh như thế, lại không biết tục danh. Lạc Thiên Hồng. Lạc Thiên Hồng nói. Hả, tiểu nữ tử nhớ kỹ. Lưu Minh cười gật đầu. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lạc Thiên Hồng cái kia đối hai tròng mắt đột ngột cứng lại tại Lưu Minh trên người. Ta yêu cầu ngươi. Lạc Thiên Hồng nói. Lưu Minh nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, đáy lòng mặc dù là hơi có chút bất mãn, có thể trên mặt lần nữa mặt giãn ra cười nói. Thiên Hồng đại ca đang nói đùa chứ? Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Lạc Thiên Hồng không thể nghi ngờ nói, ngươi, nhất định phải theo ta đi. Lưu Minh sắc mặt nhất thời lạnh lùng hạ xuống. Ha ha, các hạ đến tột cùng là ý gì? Lưu Minh thanh âm lạnh lùng. Ta cho ngươi thời gian nửa năm chuẩn bị, nửa năm sau đi với ta Trung Châu. Ngươi nếu như không đáp ứng, ta sẽ trực tiếp diệt sau lưng ngươi Hắc Ám Ma Điện. Lạc Thiên Hồng cực kỳ bá đạo. Tại hắn phía sau đứng sừng sững lấy tôn này vạn cổ quân vương vào giờ khắc này cũng là tản mát ra một cổ quân vương chi khí, chỉ một thoáng nhường bất luận kẻ nào đấy lòng đều sinh không nổi phản kháng. Mà nói xong câu đó về sau, Lạc Thiên Hồng ánh mắt quét liếc chung quanh, chợt thân hình nhưng là hướng về phía sau lao đi. Bệnh tâm thần. Trên hư không, cái kia Lưu Minh khẽ cắn răng, cái kia tuấn mỹ không gì sánh được trên khuôn mặt, cũng là có một hồi không nhỏ nổi giận, mà ở xung quanh những cường giả kia, nhưng là từng cái mắt trợn tròn, ngạc nhiên không gì sánh được. Lạc Thiên Hồng đem những cường giả kia toàn bộ ngăn lại về sau, Phùng Diễm chính là bay thẳng đến cái kia thiên phủ ở ngoài cấp tốc lao đi, lướt đi gần 2 ngày thời gian, chính là rốt cục xuất hiện ở thiên phủ ở ngoài. Mà ở 2 ngày này trong thời gian, tôn này khôi lỗi cũng là một mực theo sát, từng bước ép sát, nhưng hắn tốc độ cùng Phùng Diễm không sai biệt nhiều, 2 ngày thời gian truy đuổi hạ xuống, khoảng cách song phương cũng không có kéo ra. Cái kia hoang vu trên mặt đất, Phùng Diễm tốc độ cực nhanh, trong hư không bay nhanh. Tôn này khôi lỗi ngay tại phía sau hắn chưa đủ một dặm địa phương một mực theo sát. Một dặm khoảng cách, đối bọn hắn bực này cường giả mà nói, hầu như nháy mắt đã qua, mà bây giờ cái này một dặm khoảng cách quả thực tựa như thiên địa khe rãnh, khó có thể vượt qua. Còn như vậy để nó theo cũng không phải biện pháp, nếu như nó một mực theo ta đi Đông Lâm Thần Tông, lẽ nào ta còn thực sự đưa nó mang đi Đông Lâm Thần Tông hay sao? Phùng Diễm âm thầm cau mày. Từ nơi này đến Đông Lâm Thần Tông, cho dù là lấy hắn tốc độ cực hạn một mực bộc phát, vậy cũng yêu cầu gần nửa tháng thời gian, nửa tháng này vậy hắn không được mệt chết. Hết cách rồi, chỉ có thể nhường lão sư xuất thủ. Phùng Diễm làm ra quyết định, chợt cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ cho hắn ngọc phù xuất hiện ở lòng bàn tay, Phùng Diễm năm ngón dùng sức đống nhiên nắm chặt, cái kia ngọc phù chính là lập tức bể ra. Ngọc phù phá tan, nhất đạo kỳ dị năng lượng chính là lan tràn ra, trong chốc lát chính là xây dựng một chỗ đường hầm hư không, mà một đạo duyên dáng thân ảnh chính là trực tiếp từ cái kia giữa hư không bứt ra. Một thân tuyết trắng lụa mỏng, toàn thân băng lãnh Khuynh Nhạc Phong chủ xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. "Lão sư." Phùng Diễm cung kính con người. Nhưng cái này lúc, tôn này khôi lỗi đã là bạo trùng mà đến, cái kia quả đấm to đưa ra, đủ để hồng theo thiên địa một quyền chính là nổ tung mà đến, đáng sợ uy áp trực tiếp từ cái kia trên nắm tay tràn ngập ra. Vừa mới xuất hiện Khuynh Nhạc Phong chủ, mày liễu một đám, chợt cũng là trực tiếp đưa ra cái kia tuyết trắng bàn tay nắm thành quả đấm, một cổ đáng sợ lực lượng ngưng tụ vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt chính là cùng cái kia khôi lỗi quả đấm đánh vào một chỗ. Oeng! Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, Khuynh Nhạc Phong chủ thân hình chấn động, chợt dĩ nhiên nhịn không được lui nhanh mấy bước, mà cái kia khôi lỗi thì là trực tiếp bạo bay ra ngoài, xem răng rớp, tựa hồ là Khuynh Nhạc Phong chủ thoáng chiếm chút thượng phong. Nhưng mà, cái kia khôi lỗi thân thể cứng rắn, lại không cảm giác, căn bản không có chịu đến nửa điểm thương tổn, khôi lỗi thân hình ổn định sau đó, chính là lại một lần nữa bạo trùng dựng lên. Đi! Khuynh Nhạc Phong chủ hơi biến sắc mặt, chợt bắt lại Phùng Diễm, một tay rạch một cái, không gian xung quanh trực tiếp bể ra, sau một khắc, Khuynh Nhạc Phong chủ cùng Phùng Diễm chính là bước vào cái kia phá toái không gian vết rách ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Phùng Diễm hai người sau khi biến mất, cái kia khôi lỗi chính là lập tức mất đi mục tiêu, thân hình hắn tại giữa không trung trực tiếp dừng lại, chợt rơi trên mặt đất, đứng lặng lặng lấy, vẫn không nhúc nhích. Một chút thời gian sau, khôi lỗi bên người, một chỗ không gian bỗng vỡ ra đến, chợt một gã lãnh diễm thiếu nữ từ cái kia nứt ra không gian ở giữa bước ra. Cái này lãnh diễm thiếu nữ một thân hắc bào, dáng dấp cực kỳ tuổi trẻ, nàng sau khi xuất hiện, chính là đi tới cái kia khôi lỗi trước người, một tay phất lên, tôn này băng sơn khôi lỗi đúng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hừ, lão đầu kia luôn nói Khuynh Nhạc phong chủ như thế nào được, còn nói hiện tại ta còn không phải thời kỳ toàn thịnh Khuynh Nhạc phong chủ đối thủ. Ta có thể xem, cái này Khuynh Nhạc phong chủ cũng liền đồng dạng mà thôi, coi như thụ thương, thực lực cũng chưa đến nổi yếu thành dạng này. Thậm chí ngay cả trong tay ta một tôn đế cảnh sơ kỳ khôi lỗi đều không làm gì được. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lãnh diệm thiếu nữ thấp giọng thầm thì. Hừ, bất kể thế nào nói, cái kia thiên khung phá nguyên đàn đã giao cho Phùng Diệm trong tay, lão gia hỏa kia giao phó sự tình, ta cũng coi là cho hắn hoàn thành. Lãnh diệm thiếu nữ gật đầu, chợt lần nữa rạch ra không gian, biến mất ở phiến đại địa này ở giữa. Chương 495, Quy Vương Phong, Thượng. Mờ mịt động phủ ở giữa. Suy. Không gian kia tựa như giấy đột ngột vỡ vụn ra, theo sát. Hai bóng người liên tiếp từ cái kia phá toái ở giữa bức ra, trôi nổi tại đây động phủ giữa không trung. Đa tạ lão sư xuất thủ tương trợ. Phùng Diễm cung kính nói. Khuynh Nhạc phong chủ khoát khoát tay, ngươi là bản tôn đệ tử, xuất thủ cứu ngươi là cần phải. Bất quá nhưng cũng chỉ lần này một lần, sau này nếu là gặp lại uy hiếp, khả năng liền chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đệ tử ghi nhớ. Phùng Diễm gật đầu. Vừa rồi cố kia khôi lỗi là chuyện gì xảy ra? Nó tại sao lại theo ngươi? Khuynh Nhạc phong chủ hỏi. Cái kia khôi lỗi nguyên bản tại thiên phủ ở giữa bảo vệ một món bảo vật, mà món kia bảo vật bị ta chiếm được sau đó, con rối này chính là một mực đuổi giết ta. Phùng Diễm nói. Nghe vậy, Khuynh Nhạc phong chủ khẽ nhíu mày. Kỳ quái, thiên phủ xuất thế qua rất nhiều lần, lúc trước có lẽ không nghe được trong thiên phủ hội có nguy hiểm gì địa phương, mà những cái kia bảo vật cũng chưa từng có thủ hộ giả xuất hiện. Nhưng bây giờ tại đây bên ngoài thiên phủ tầng vậy mà lại xuất hiện một tôn đạt được nhân đạo đỉnh khôi lỗi thủ hộ giả. Xem ra, ngươi được đến món kia bảo vật, giá trị cũng không phi a. Khuynh Nhạc phong chủ liếc nhìn Phùng Diễm. Phùng Diễm nhất thời nết miệng cười một tiếng. Cái kia bảo vật xác thực chân quý, đệ tử đang muốn đưa nó hiến cho lão sư. Phùng Diễm nói. Ha ha, ngươi ngược lại là coi khinh bản tôn, nếu là chính ngươi chiếm được bảo vật, mặc dù chân quý nữa. Bản tôn cũng sẽ không ham muốn Khuynh Nhạc phong chủ lời còn không có triệt để nói xong, cái kia đối băng lãnh tuyệt vời hai tròng mắt nhưng là đột ngột trợn tròn. Một viên tản ra kim sắc quang mang cùng thuần khiết đan hương đan dược xuất hiện ở Phùng Diễm trong tay, hào quang màu vàng nóng kia đem toàn bộ động phủ đều chiếu sáng sáng vô cùng. Khuynh Nhạc phong chủ nhìn chằm chằm viên này kim sắc đan dược, hô hấp đều là trong nháy mắt trở nên rồn rập. Thiên khung phá nguyên đan. Khuynh Nhạc phong chủ thanh âm đều là có chút run rẩy. Ha ha. Đệ tử nghe nói lão sư nhu cầu cấp bách viên thuốc này, vì vậy tại thiên phủ ở giữa nhìn thấy viên đan dược kia lúc, chính là trực tiếp đưa nó từ rất nhiều cường giả không coi vào đâu đoạt lại. Phùng Diễm nói, Khuynh Nhạc phong chủ vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm cái kia thiên khung phá nguyên đan, một lúc lâu, nàng thật sâu xem Phùng Diễm liếc mắt, cũng là bởi vì đan dược này, cái kia khôi lỗi mới có thể như vậy truy sát ngươi. Phùng Diễm gật đầu, Khuynh Nhạc phong chủ thở sâu, chợt sắc mặt mềm nhẹ đứng lên. Hài tử, tạ ơn. Nghe được câu này, Phùng Diễm cũng không bất luận cái gì vẻ mừng rỡ, có chỉ là vô cùng ngạc nhiên. Hắn đối Khuynh Nhạc phong chủ coi như là rất có giải, hắn biết rõ người sau tính cách băng lãnh, bây giờ người sau lại có thể nói ra những lời này đến, có thể thấy được nàng đấy lòng đối cái kia thiên khung phá nguyên đan. Khát vọng lâu lắm. Đây là đệ tử phải làm. Phùng Diễm liền nói. Khuynh Nhạc phong chủ gật đầu, trên mặt băng lãnh tất cả đều tiêu tán, chiếm lấy lau một cái nồng đậm hưng phấn, đem cái kia thiên khung phá nguyên đan tiếp nhận. Ngón tay ngọc nắm chặt, đem cái kia thiên khung phá nguyên đan chặt nắm chặt trong tay. Chuyện này, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Khuynh Nhạc phong chủ nói. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt nhưng cũng gật đầu. Bản tôn xem ngươi đã bước vào niết cảnh, hơn nữa lúc trước gặp ngươi tại cái kia khôi lỗi truy sát xuống, còn có thể từ thiên phủ trốn ra được, thực lực ngươi cũng không tệ a. Khuynh Nhạc phong chủ đông nhiên nói. Ách, tạm được. Phùng Diễm mỉm cười. So với tứ vương như thế nào? Khuynh Nhạc phong chủ hỏi. Có thể cùng đánh một trận, có thể ta còn có thể hơn một chút. Phùng Diễm cười nói. Không sai, xem ra lần này, ta Khuynh Nhạc phong rốt cục có quật khởi cơ hội. Khuynh Nhạc phong chủ mày liêu vén lên, khẽ cười một tiếng, cái kia chín núi thi đấu ở nơi này mấy ngày, đi thôi, tận ngươi khả năng tối đa. Đệ tử tuân mệnh. Phùng Diễm gật đầu, chợt lần nữa cung tăng về sau, chính là hướng động phủ ở ngoài mà đi. Phùng Diễm sau khi rời khỏi, Khuynh Nhạc phong chủ một cá nhân nhẹ nhàng trôi nổi tại động phủ giữa không trung. Thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, mà muốn là nhìn kỹ mà có thể phát hiện, nàng thân thể mềm mại lúc này đúng là tại hơi run rẩy lấy. Bao nhiêu năm, bản tôn thực lực rốt cục có thể khôi phục. Khuynh Nhạc Phong chủ cầm thật chặt trong tay Thiên Khung Phá Nguyên Đan, trên mặt đúng là hiếm thấy lộ ra một nụ cười, cái này xóa sạch nụ cười, dường như hưng phấn, dường như kích động, lại như là bi thương buồn bã, nụ cười ở giữa còn bao hàm một loại không hiểu hận ý. Không nghĩ tới đi, Độc Môn lão cẩu, bản tôn thực lực đã có khôi phục ngày, vậy ngươi Độc Môn sớm muộn đem chôn vùi tại bản tôn chi thủ. Ha ha. Khuynh Nhạc Phong chủ cười, có thể khỏe mắt nhưng là mất tự nhiên chảy ra nước mắt. Thiếu Thiên, ngươi chờ, Như Nguyệt rất nhanh liền sẽ nên ngươi đi ra. Đem Thiên Khung Phá Nguyên Đan giao cho Khuynh Nhạc Phong chủ, Phùng Diệm đấy lòng coi như là một nỗi lòng, tâm tình thư sướng, từ cái kia động phủ sau khi ra ngoài, chính là nhìn thấy thủ hộ tại động phủ ở ngoài Bộ Hưng. Bộ Hưng sư huynh. Phùng Diễm cười chào hỏi. Phùng Diễm sư đệ. Bộ Hưng mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngươi chừng nào thì tại phu nhân động phủ ở giữa. Phùng Diễm mỉm cười, vẫn chưa hồi đáp vấn đề này, mà là tùy ý trò chuyện nói, Bộ Hưng sư huynh, gần đây được chứ? Tốt cái rắm. Bộ Hưng bỗng một tiếng chửi nhỏ, trầm giọng nói, ngươi không biết, từ Phong sư huynh đột phá đến nhân đạo đỉnh, trở thành trưởng lao trong môn phái sau đó, cái này Khuynh Nhạc Phong liền chỉ có ta một vị niết cảnh đỉnh phong. Nhưng mà thực lực ta chỉ có thể coi là lơ lỏng, không có Phong sư huynh kinh sợ, mấy năm này ta Khuynh Nhạc Phong chủ đệ tử, đều bình thường bị hắn mấy mạch đệ tử khi dễ, mà ta lại không biện pháp thay bọn hắn xuất đầu. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Hắn cũng biết, Khuynh Nhạc Phong từ hơn trăm năm trước trận kia biến cô sau đó, liền một mực là chín núi ở giữa địa vị thấp nhất nhất mạch, đệ tử thường thường bị hắn mấy mạch người tìm phiền toái tùy ý khi dễ. Lúc trước Phong Nhị Trung tại lúc, thực lực của hắn cực kỳ kinh người, tại chín núi chúng đệ tử bên trong, cũng liền Đoạn Vô Ngân có thể toàn thắng hắn. Có Phong Nhị Trung bảo vệ Khuynh Nhạc Phong đệ tử, ngược lại để hắn mấy mạch người không dám quá phận, nhưng hôm nay Phong Nhị Trung đã trở thành trưởng lao trong môn phái, thân phận bày ở nơi đó, hắn không có cách nào khác tại đây chút đệ tử tranh đấu việc nhỏ ở giữa khắp nơi che chở Khuynh Nhạc Phong. Không có Phong Nhị Trung, vậy hắn mấy mạch đệ tử tự nhiên đều là trong nháy mắt hướng Khuynh Nhạc Phong nào lên. Chương 496, Quy Vương Phong, hạ. Khuynh Nhạc Phong tình cảnh rất không xong a. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Đầu chỉ không xong. Bộ Hưng than nhẹ, đều tại ta vô dụng, tuy nói là niết cảnh đỉnh phong, nhưng hắn chín mạch những cái kia tinh anh đệ tử, hầu như mỗi một mạch đều có người mạnh hơn ta, mặc dù muốn cho chư vị sư đệ xuất đầu đều không được, mấy năm qua này, ta Khuynh Nhạc Phong đệ tử đều bị người khi dễ thảm. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Chín núi bên trong, cái kia xếp hàng thứ nhất Thiên Vũ Phong, là lấy Vô Ngân sư huynh dẫn đầu, Vô Ngân sư huynh làm người mặc dù lạnh liệt, nhưng lại đại công vô tư. Đối phía dưới rất nhiều sư đệ cũng có chỗ ước thúc, vì vậy Thiên Vũ Phong ngược lại là vẫn chưa làm sao khi dễ ta Khuynh Nhạc Phong đệ tử. Mà xếp hàng thứ hai Tinh Ngọc Phong, có mấy vị tinh anh đệ tử đều theo Phong sư huynh giao tình không cạn, Phong sư huynh sau khi đột phá còn cố ý đi Tinh Ngọc Phong bái phỏng một chuyến, Tinh Ngọc Phong những đệ tử kia cũng xem ở Phong sư huynh giao tình bên trên, mấy năm nay đối chúng ta Khuynh Nhạc Phong đệ tử coi như không tệ, có thể bài danh đệ tam Quy Vương Phong. Bộ Hưng thanh âm lạnh lùng. Mấy năm nay là thuộc cái này Quy Vương Phong đem ta Khuynh Nhạc Phong khi dễ thảm nhất. Quy Vương Phong. Phùng Diễm sắc mặt cũng là có chút băng hàn. Tại trước đây thật lâu, cái này Quy Vương Phong cùng ta Khuynh Nhạc Phong liền một mực thị tử đối đầu. Phong sư huynh tại lúc, bọn hắn còn có điều thu liễm, có thể Phong sư huynh vừa đột phá, cái này Quy Vương Phong liền là người thứ nhất hướng ta Khuynh Nhạc Phong nhào tới. Bộ Hưng nói, trải qua mấy năm, ta Khuynh Nhạc Phong phần lớn đệ tử đều là bị cái kia Quy Vương Phong gắt gao chèn ép. Ta Khuynh Nhạc Phong đệ tử vừa đi cái kia bách chiến đài, cái kia Quy Vương Phong các đệ tử chính là luân phiên tới đổ chiến, nếu như không tiếp thụ khiêu chiến bọn hắn liền sẽ châm chọc khiêu khích nói ta Khuynh Nhạc Phong đệ tử nhát gan sợ phiền phức cái gì, mà ta Khuynh Nhạc Phong đệ tử rất nhiều dưới cơn thịnh nộ, không để ý hậu quả tiếp thu đổ chiến, có thể một đổ chiến đứng lên. Những cái kia Quy Vương Phong đệ tử đổ chiến muốn là thua, liền sẽ gọi tới thực lực cường đại sư huynh lần nữa đổ chiến. Bộ Hưng bỗng nhiên dừng lại, nói tiếp, nếu như luận thực lực tổng hợp, ta Khuynh Nhạc Phong không thể so với cái kia Quy Vương Phong kém, thật là đỉnh tiêm chiến lực nhưng là cách rất xa, cái kia Quy Vương Phong chỉ riêng niết cảnh đỉnh phong tinh anh đệ tử trường 4 năm vị, mà ta Khuynh Nhạc Phong theo ta một người, thực lực lại chỉ là lơ lỏng đồng dạng. Bộ Hưng trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Song phương đổ chiến, một phương thua, liền sẽ gọi tới thực lực càng mạnh sư huynh, còn bên kia khẳng định cũng sẽ như vậy hạ xuống, song phương đều sẽ kinh động cái kia tầng cao nhất chiến lực. Có thể tầng cao nhất chiến lực, Khuynh Nhạc Phong nhưng là ở vào tuyệt đối thế yếu, không bị Quy Vương Phong chèn ép mới kỳ quái đây. Phùng Diễm sư đệ, ngươi bây giờ tất nhiên trở lại bên trong tông, ta liền nhắc nhở ngươi, mấy ngày nay, cũng không cần đi cái kia bách chiến đài tốt. Bộ Hưng khẽ thở dài. Ha ha, bộ sư huynh lo ngại, yên tâm đi, cái kia chín núi thi đấu rất nhanh liền muốn đến, đến lúc đó ta Khuynh Nhạc Phong khẳng định sẽ cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, tin tưởng ta. Phùng Diễm mỉm cười. Bộ Hưng ngẩn ra, vừa mới bắt đầu còn không tin, có thể làm hắn nhìn thấy Phùng Diễm trên mặt cái kia xóa sạch nụ cười tự tin sau đó, liền cũng là gật đầu. Chỉ hy vọng như thế đi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa hư không một đạo thân ảnh cực nhanh hướng Phùng Diễm hai người vị trí lướt đến, người còn chưa tới gần, cái kia gấp thanh âm cũng đã truyền tới. Bộ sư huynh, không tốt, Đường Viên sư huynh tại Bách Chiến Đài thượng xảy ra sự cố. Phùng Diễm cùng Bộ Hưng nghe nói như thế, đều là ngẩn ra, có thể trợn. Phùng Diễm con ngươi trực tiếp băng lãnh hạ xuống, cái kia sắc mặt cũng là chỉ một thoáng âm trầm không gì sánh được. Thiên Lăng, ngươi mới vừa nói cái gì? Phùng Diễm cùng Bộ Hưng đều là trực tiếp lao đi, hướng người đến nên đón. Người đến một thân trường bào màu trắng, trung niên dáng dấp, chính là cùng Phùng Diễm giao tình rất tốt Thiên Lăng. Đường Viên sư huynh xảy ra sự cố, tại Bách Chiến Đài, đối thủ của hắn là Quy Vương Phong Viêm Bân. Thiên Lăng vội vàng nói. Cái gì? Bộ Hưng trợn mắt. Đường Viên điên không được, dĩ nhiên với hắn đánh. Bộ Hưng giận dữ. Viêm Bân. Đây chính là Quy Vương Phong một vị đã đạt được niết cảnh đỉnh phong tinh anh đệ tử. Hơn nữa còn là Quy Vương Phong tối cường đệ tử, thực lực so với chưa đột phá trước đó Phong Nhị Trùng cũng là không kém chút nào. Mà Đường Viên tại đây mấy năm mặc dù tiến bộ cực đại, có thể vậy mà lại cùng bực này đối thủ giao chiến, đây không phải là muốn chết ta. Chuyện gì xảy ra? Đường Viên làm sao lại vô duyên vô cớ cùng người đổ chiến, hơn nữa đối thủ mạnh như vậy? Phùng Diễm cao mày. Đường Viên tính cách hắn giải, đây mới thực sự là giả heo ăn thịt hổ chủ. Toàn bộ Đông Lâm Thần Tông rất nhiều đệ tử bên trong. Cái này Đường Viên tuyệt đối là ẩn giấu sâu nhất một cái, có khả năng nhất ẩn nhẫn. Đã từng chịu đến vô số người khiêu khích trào phúng cũng không tại Bách Chiến Đài thượng xuất thủ qua, hiện tại làm sao có thể lại đột nhiên cùng cái này Viêm Bân đổ chiến. Là Ngâm Tuyết sư tỷ. Thiên Lăng nói thẳng. Lúc trước ta Khuynh Nhạc Phong một vị sư đệ tại Bách Chiến lên đài bị Quy Vương Phong người hung hăng trà đạp một phen, vô cùng thế thảm. Ngâm Tuyết sư tỷ sau khi biết, liền muốn vì vị sư đệ kia xuất đầu. Thật là không nghĩ tới cái kia Quy Vương Phong lần này nên chiến dĩ nhiên là Viêm Bân, hắn không chỉ có đánh bại Ngâm Tuyết sư tỷ, càng là tại mở miệng ở giữa khinh bạc Ngâm Tuyết sư tỷ một phen, Đường Viên sư huynh thấy, không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ. Phùng Diễm cùng Bộ Hưng đều là trợn mắt, chợt minh bạch. Đường Viên cùng Ngâm Tuyết, mặc dù quan hệ không có triệt để nói rõ, thật là Khuynh Nhạc Phong tinh anh đệ tử đều nhìn ra, hai người bọn họ đã sớm ngươi tình ta nguyện, chỉ là cái kia một tấm cửa sổ không có triệt để đâm. Khuynh Nhạc Phong rất nhiều tinh anh đệ tử, cũng đều đã ngầm đồng ý hai người này quan hệ, cho dù là Khuynh Nhạc Phong chủ, chỉ sợ cũng biết rõ điểm này. Hiện tại Ngâm Tuyết bị khi dễ khinh bạc, Đường Viên làm sao có thể hội lại ẩn nhận xuống dưới. Quy Vương Phong bọn khốn kiếp kia. Bộ Hưng tức giận. Chúng ta đi. Phùng Diễm thì là trực tiếp mở miệng, thanh âm vô cùng băng lãnh, một cổ nhàn nhạt sát ý cũng là từ trên người hắn bung ra, chật thân hình hắn trực tiếp lướt đi. Bộ Hưng cùng Thiên Lăng nhìn thấy Phùng Diễm bộ dáng như vậy, tất cả giật mình. Bọn hắn cũng minh bạch Phùng Diễm cùng Đường Viên quan hệ. Tại đây Khuynh Nhạc Phong chủ, Đường Viên cùng Phùng Diễm đây chính là cùng sinh cùng tử hảo huynh đệ. Chúng ta cũng khẩn trương chạy tới. Bộ Hưng mở miệng. Ba bóng người đều là cấp tốc hướng kia Bách Chiến Đài mà đi. Chương 497, Đường Viên lục thượng. Bách Chiến Đài bên trên, lúc này vây đầy người. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo giao kích kịch liệt âm thanh từ cái kia giữa hư không vang vọng mà ra. Cái kia từng cổ một đáng sợ năng lượng cuộn sạch đi ra, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh cùng hít thở không thông. Bách Chiến Đài bên trên, những cái kia vây tràn ngập người, lúc này phần lớn chia làm hai phe cánh, một phương trận doanh mỗi cái đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng vẻ lo lắng, những thứ này đều là Khuynh Nhạc Phong đệ tử, dẫn đầu là Ngâm Tuyết trên mặt tràn đầy lo lắng, nhìn chằm chằm cái kia trên hư không phương kịch liệt giao chiến. Còn bên kia trận doanh, thì đại đa số người là mang theo giễu cợt cùng khinh thường. Những người này thì đều là Quy Vương Phong đệ tử. Mà trong hư không giao chiến hai người, một người thể tích khổng lồ như núi, sử dụng một thanh tản ra ngập trời khí tức man hoang cự phủ, một cổ thô bạo hung ác từ trên người hắn trên người hiện lên mà ra, thân hình hắn tại cái kia giữa hư không điên cuồng lướt dọc lấy, thi triển ra từng đạo đáng sợ thế tiến công, thì dường như một đầu tuyệt thế hung thú, phát cuồng đồng dạng. Nhưng mà, mặc dù hắn khí thế như hồng, có thể lúc này hắn nhưng là rất rõ ràng ở hạ phong. Không chỉ có chỉ là hạ phong. Ha ha, ngươi đầu này heo mập, nhỏ như vậy thực lực. Tuy ý tiếng chê cười, đến từ cùng Đường Viên giao thủ đạo thân ảnh kia, đây là người người mặc hỏa hồng sắc trường bào nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi sắc mặt âm nhu tuấn dật, cái kia đối băng lánh trong đôi mắt, tồn tại nhàn nhạt tâm hiểm thẩm thấu mà ra, lúc này cái kia khỏe môi hơi hơi nhếch lên, lộ ra lau một cái lạnh lùng nụ cười. Cái kia thân hình tùy ý ở chung quanh đánh động lấy, trong tay một thanh trường thương, phần lớn thời gian đều là dùng để tùy ý ngăn cản Đường Viên công kích, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể đâm ra một lần. Thật là cái kia trường thương mỗi một lần đâm ra, đều là làm cho Đường Viên kiệt lực ngăn cản, sử dụng chật vật không thôi. Như vậy tùy ý tư thế, cũng không phải như là đang kịch liệt giao chiến, ngược lại có một loại mèo đùa chuột dáng dấp. Ha ha, con lợn béo đáng chết, ngươi không phải muốn thay cái kia Ngâm Tuyết xuất đầu a? Vậy thì tới đánh ta a. Làm sao lại chút khả năng này? Cái kia sắc mặt âm nhu nam tử trẻ tuổi tùy ý rêu cật lấy, tại ngăn cản Đường Viên một lần thế tiến công về sau, cái kia trường thương đúng là quỷ dị đâm ra. Một nhát này, giữa hư không đúng là trực tiếp xuất hiện một cái hắc động, cái này hắc động xoay tròn, sau một khắc, thanh trường thương kia mũi thương chính là phảng phất độc xà xuất động, đông tử cái kia trong hắc động đâm ra. Mũi thương kia bên trên tán phát lấy lạnh lẽo sáng bóng, thì dường như độc xà xà tâm thổ nạp mà ra, lau một cái để cho người ta tê cả da đầu lạnh lạnh đánh thẳng trong lòng. Đường Viên hơi biến sắc mặt, chỉ một thoáng, cái kia hoang man cự phủ đống nhiên bộc phát ra ngập trời hung lệ khí tức, Đường Viên trên người, một cổ mênh mông như biển nguyên lực cũng là bay lên. Theo sát, khí thế kia ngập trời hoang man cự phủ chính là đống nhiên đánh xuống. Tại Phùng Diễm bế quan cái kia 15 năm trước, Đường Viên bắt đầu từ một cái không cảnh đỉnh phong bước vào niết cảnh trung kỳ cấp độ, hơn nữa lúc kia hắn thay đổi đã là niết cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được niết cảnh hậu kỳ. Mà ngay tại Phùng Diễm đi huyết chiến vực lịch luyện cái này một năm thời gian bên trong, hắn lại một lần nữa thu được đột phá, bây giờ đã là niết cảnh hậu kỳ cường giả, cộng thêm hắn từ huyết chiến vực đạt được trôi này bữa, hắn thực lực đại tăng, hiện tại đã cụ bị niết cảnh đỉnh phong chiến lược. Nhưng mà, hắn hiện tại chỗ đối mặt đối thủ, nhưng là đã sớm đạt được niết cảnh đỉnh phong, lại tại toàn bộ Đông Lâm Thần Tông rất nhiều đệ tử bên trong, trừ cái kia Đoạn Vô Ngân ở ngoài, thực lực người mạnh nhất. Viêm Bân, đây chính là đến gần vô hạn tại sát lục bảng cường giả. So với những cái kia đồng dạng niết cảnh đỉnh phong mạnh hơn. Lúc này, làm thanh trường thương kia cùng man hoang cự phủ giao kích cùng một chỗ lúc, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng sau đó, Đường Viên thân hình chính là chấn động, theo sát trực tiếp lui nhanh lái đi, mà cái kia Viêm Bân nhưng là vững vàng đứng ở nơi đó, thân hình không lui về phía sau chút nào. Ai mạnh ai yếu, đứng nhìn rõ ràng. Ha ha, ngươi cái này heo mập, thực lực không đủ, nhưng cái này thân thịt ngược lại là thật là dày, ta công kích ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi mỗi một lần đều là bị chấn đắc lui nhanh, có thể nhiều lần như vậy hạ xuống, lại vẫn không có chịu đến tổn thương bao lớn. Viêm Bân trôi nổi tại giữa không trung, nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa Đường Viên, lúc này liền là có tiếng chê cười truyền tới. Thịt đúng là dày. Tấm tắc, ngươi xem cái kia thân thịt, nhiều thịt như vậy, nhất định có thể kháng đánh a. Cũng chính là da dày một điểm, thật là luận thực lực, so Viêm Bân sư huynh kém xa. Tại bách chiến đài bên trên, những cái kia Quy Vương Phong đệ tử đều là nhao nhao rêu cật lấy, thanh âm kia căn bản cũng không có chút nào che giấu, nhường bên cạnh Khuynh Nhạc Phong các đệ tử nghe được, đều là từng cái sắc mặt phồng hồng, tức giận không thôi. Vương bắt đản, ghê tởm, bọn khốn kiếp kia. Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử từng cái tức giận mắng lên tiếng, sắc mặt đều là cực vi khó coi. Trên hư không, Đường Viên sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Phong ngự, cái kia một mực là hắn cường hạng. Lúc trước hắn bất quá không cảnh lúc liền có thể đón đỡ niết cảnh hậu kỳ cường giả công kích. Nhưng mà hắn lại cũng không giỏi về công kích, cứ việc bây giờ được cái kia bữa, nhường hắn sức chiến đấu để thăng mấy lần, cần phải nhảy cấp khiêu chiến, hơn nữa đối thủ vẫn là giống như Viêm Bân như vậy đến gần vô hạn tại sát lục bảng cường giả, chiến khởi tới vẫn còn có chút làm khó dễ. Mặc dù đối phương tổn thương không hắn, cần phải áp chế hắn, tra đạp hắn, lại có thể đơn giản làm được. Tâm tắc, vừa mới còn loại kia điên cuồng giáng dấp, làm sao bây giờ lại há hốc mồm a? Viêm Bân nhìn chằm chằm cái kia hung hăng cắn răng vẻ mặt tái nhợt Đường Viên, nụ cười trên mặt càng sâu, ta nghe nói ngươi cái này heo mập vẫn luôn là nhát như chuột, nhưng hôm nay lại cùng lá gan dám đánh với ta. A, đúng, ngươi tựa hồ là vì cái kia Ngâm Tuyết ta. Viêm Bân trêu đùa lấy, xem ra, ngươi là ưa thích người ta, bất quá ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi cái này tính tình, người ta hội để ý ngươi. Đường Viên sắc mặt huyết hồng, cái kia hai tròng mắt cũng là đỏ tươi không gì sánh được. Ngươi nói đủ không? Đường Viên thanh âm trầm xuống. Há, nổi giận. Nhìn thấy Đường Viên dáng dấp, Viêm Bân nụ cười càng tăng lên. Ha ha, ta chưa nói đủ, ngươi có thể làm gì được ta? Muốn chết. Đường Viên con ngươi chỉ một thoáng đỏ tươi không gì sánh được, một cổ vẻ điên cuồng tràn ngập hắn toàn bộ khuôn mặt, mà xuống một khắc cái kia thân hình chính là trực tiếp bạo trùng mà ra. Lau một cái kinh người sát khí từ Đường Viên trên người bộc phát ra. Đường Viên, không muốn. Chứng kiến Đường Viên bộ dáng như vậy, phía dưới Ngâm Tuyết quá sợ hãi xuống. Vội vã lên tiếng ngăn cản, nhưng mà rơi vào điên cuồng ở giữa Đường Viên lại căn bản không có thật rõ thanh âm hắn. Mà nhìn thấy Đường Viên lần nữa vọt tới, cái kia Viêm Bân không chỉ có không khẩn trương chút nào chi ý, ngược lại là trên mặt cái kia tia cười lạnh càng thêm nồng nặc. Hắn căn bản là không có đem Đường Viên trở thành đối thủ, mà là đưa hắn trở thành một cái con rối thôi. Cái này con rối càng thêm điên cuồng, hắn liền càng hài lòng. Chương 498, Đường Viên lục hạ. Nhưng mà, ngay tại cái kia Đường Viên thân hình vừa động không bao lâu lúc, thân hình hắn tại cái kia giữa không trung lại đột ngột dừng lại. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, theo sát tất cả mọi người vội vã nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở Đường Viên trước người, một đôi nặng nề mạnh mẽ trên cánh tay, một nhiều sợi gân xanh phun trào mà ra, cái này đối cánh tay trực tiếp chế trụ Đường Viên thân hình, đảm nhiệm Đường Viên như thế nào điên cuồng dãy rủa rung động, cái kia đôi cánh tay thì dường như kiểm soát, đưa hắn hung hăng cầm cố tại nguyên chỗ, thân hình đúng là vô pháp lại hướng phía trước bên khẽ động chút nào. Một phen dãy rủa sau đó không có kết quả sau đó, Đường Viên trên mặt vẻ điên cuồng cũng là chậm rãi tiêu tán một chút, cái kia như trước hiện lên hồng lại lộ ra một luồng thần trí ánh mắt nhìn về phía đầy trước thon dài thân ảnh. Huynh, huynh đệ. Đường Viên chấn động. Đủ. Phùng Diễm mỉm cười, thanh âm êm dịu, nhưng mà cái kia đối thâm thúy con ngươi đen nhánh, nhưng là cấp tốc chớp động lên, một cổ nhàn nhạt sát khí theo lấy ánh mắt chớp động mà dần dần tán phát ra. Đây là một cổ tức giận. Một cổ ngập trời tức giận, Phùng Diễm lên tiếng đến nay, giống như ngày hôm nay tức giận cũng không có qua mấy ngày. Chứng kiến Đường Viên cái bộ dáng này, Phùng Diễm tâm cũng là không gì sánh được bi thống. Đường Viên, Đường Viên. Cái kia Bộ Hưng cùng Ngâm Tuyết hai người đều là vội vã chào đón, Ngâm Tuyết khỏe mắt mang theo nước mắt, nhìn chằm chằm Đường Viên, vẻ mặt không đành lòng cùng đau lòng. Ngâm Tuyết sư tỷ, ta cái này huynh đệ liền làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt. Phùng Diễm mở miệng nói. Ừm. Ngâm Tuyết gật đầu, chợt hai con tay ngọc vươn ra, đem cái kia Đường Viên một cái giữ chặt. Đường Viên ngẩn ra, nhìn lấy trong lòng cái kia mềm mại khả nhi, chợt trên mặt nhưng là lộ ra lau một cái thương tiếc nụ cười. Phùng Diễm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện Viêm Bân. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện hư hắn hứng thú, Viêm Bân trên mặt cũng là có tầng một băng hàn. Khuynh Nhạc Phong, Phùng Diễm. Phùng Diễm nhàn nhạt mở miệng. Hả, là ngươi? Viêm Bân trố mắt nhìn, hiển nhiên cũng đã nghe nói qua Phùng Diễm tên, lúc này lại lộ ra cảm thấy hứng thú dáng dấp. Xem ra, Phùng Diễm sư đệ tựa hồ có chút không quá cao hứng, làm sao, chẳng lẽ là muốn thay cái kia heo mập xuất đầu? Heo mập. Phùng Diễm con mắt khẽ híp một cái, toàn tức nói, tại hạ chỉ là có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo Viêm Bân sư huynh. Hả, chuyện gì? Viêm Bân nói, huynh đệ ta thực lực rõ ràng không bằng ngươi, ngươi nếu như muốn đánh bại hắn, hai ba lần công phu liền có thể, nhưng vì sao muốn như vậy trêu đùa cho hắn? Phùng Diễm trầm giọng hỏi. Trêu đùa? Viêm Bân ngẩn ra, chợt rêu cợt nói, ngươi nói sai, ta đây không phải là trêu đùa, chỉ bằng hắn, còn không có tư cách nhường ta cố ý trêu đùa hắn. Ta vừa rồi chỉ là muốn hảo hảo vui đùa một chút hắn mà thôi. Chơi. Nghe vậy, Phùng Diễm thở sâu, chợt cười lạnh nói, thì ra là thế, xem ra Viêm Bân sư huynh hứng thú ngược lại là thật cao. Xác thực, ta hứng thú xác thực rất cao. Viêm Bân cười một tiếng, thế nào, Phùng Diễm sư đệ cũng muốn cùng tại hạ vui đùa một chút ta. Tuy nói ta sẽ không cự tuyệt, có thể ngươi cái kia thân cảnh giới. Niết cảnh sơ kỳ, tấm tắc, sợ là theo ta chơi tư cách cũng không có, bên cạnh ngươi Bộ Hưng, ngược lại là có thể miễn cưỡng theo ta vui đùa một chút. Hỗn đản. Bộ Hưng nghe vậy lúc này giận dữ. Bộ sư huynh, không cần nổi giận, vì người như thế, không đáng. Phùng Diễm xem Bộ Hưng liếc mắt. Hừ, ta làm sao không tức giận. Phùng Diễm sư đệ, có một số việc, các ngươi là không biết. Bộ Hưng trầm giọng nói, cái này Viêm Bân chính là một cái âm hiểm tiểu nhân. Ngươi cũng đã biết, Phong sư huynh là vì sao đột phá a? Phùng Diễm sửng sốt. Hừ, thì ra là vì vậy Viêm Bân. Bộ Hưng lạnh lùng nói, trước đây Phong sư huynh tại huyết chiến vực ở giữa lưu lạc, trên đường nhìn thấy cái này Viêm Bân cùng người chém giết, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Phong sư huynh liền xuất phát từ tình đồng môn xuất thủ tương trợ, nhưng ai biết, cái này Viêm Bân nhưng là một cái lấy oán trả ơn tiểu nhân, hắn thấy gió sư huynh đến đây trợ hắn, chính là hướng những địch nhân kia nói ra Phong sư huynh chính là Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử thân phận, nhường Phong sư huynh đem những người kia toàn bộ ánh mắt rời ra chỗ khác, mà chính hắn thì là thừa cơ trốn. Phùng Diễm thất kinh. Phong nhị trung xuất thủ tương trợ, nhưng cái này Viêm Bân dĩ nhiên thừa cơ lợi dụng cái trước thân phận vì hắn đem mục tiêu rời ra chỗ khác, cái này Viêm Bân, quá vô sỉ à. Những người kia biết rõ Phong sư huynh thân phận sau đó, tự nhiên đều rối rít quay đầu xong đi đối phó hắn, cũng may Phong sư huynh tại nguy cơ thời khắc đột phá đến nhân đạo đỉnh, lúc này mới nhân họa đắc phúc, nhưng nếu là Phong sư huynh không có vận khí tốt như vậy, khả năng liền miễn cưỡng hao tổn tại đây Viêm Bân trong tay. Bộ Hưng tức giận nói. Cái này Viêm Bân, chết tiệt. Phùng Diễm sắc mặt tâm trầm, đáy lòng cũng là chậm rãi tăng vọt ra một luồng sát ý. Phong Nhị Trung, cho hắn coi ân, mà Đường Viên càng là hắn huynh đệ. Phong sư huynh tất nhiên đột phá, cái kia vì sao không đi tìm cái này Viêm Bân phiền phức? Phùng Diễm thấp giọng hỏi. Bộ Hưng nhưng là lắc đầu. Dù sao Phong sư huynh chỉ là một người nói như vậy, không có chút nào chứng cứ, mà cái này Viêm Bân thật là Quy Vương Phong nhất giải trừ đệ tử, lại là cái kia Quy Vương Phong chủ thân truyền đệ tử, tồn tại thân phận tại, Phong sư huynh cũng không làm gì được hắn. Phùng Diễm gật đầu, đáy lòng khinh thường khẩu khí, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia Viêm Bân. Ha ha, Viêm Bân sư huynh, nghe nói ngươi là cái kia Quy Vương Phong kiệt xuất nhất đệ tử, nghĩ như vậy tới đây một lần chín núi thi đấu, Quy Vương Phong phái ngươi tham gia. Phùng Diễm như trước cười hỏi. Không sai. Viêm Bân gật đầu, chợt cười lạnh nói, đáng tiếc cái kia Phong Nhị Trung đột phá, không có cách nào khác lại thay ngươi Khuynh Nhạc Phong tham chiến, không biết lần này chín núi thi đấu, ngươi Khuynh Nhạc Phong hội rơi vào cái gì thứ tự. Cái này liền không tốn sức Viêm Bân sư huynh hào tâm, ta Khuynh Nhạc Phong tự nhiên sẽ phái người đi tham gia chín núi thi đấu, đến lúc đó đang tỉ đấu lúc gặp phải Viêm Bân sư huynh, khả năng liền làm phiền Viêm Bân sư huynh ngươi thủ hạ lưu tình. Phùng Diễm cười nói. Ha ha. Viêm Bân nhường Phùng Diễm lời này ngẩn ra, có thể chợt nhưng là cười to lên. Cái kia bách chiến đài hạ rất nhiều Quy Vương Phong đệ tử, cũng đều cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phùng Diễm hành động này không thể nghi ngờ là ở hướng Quy Vương Phong lấy lòng. Phùng Diễm. Bộ Hưng cùng Ngâm Tuyết đều là cao mày nhìn lấy Phùng Diễm. Yên tâm đi, ta tự do đúng mực. Phùng Diễm mỉm cười, chợt chắp tay một cái, nói, chuyện hôm nay, đến đây thì thôi, chúng ta trở về. Nói xong, Phùng Diễm chính là bay thẳng đến Khuynh Nhạc Phong mà đi, Ngâm Tuyết đám người thấy, mặc dù đều là nhữ không có đầu, đáy lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không còn bách chiến đài thượng làm nhiều dừng lại, theo Phùng Diễm hướng Khuynh Nhạc Phong mà đi. Bách chiến đài bên trên, chỉ còn lại có cái kia Viêm Bân cùng với những cái kia Quy Vương Phong các đệ tử tại cái kia tùy ý rêu cợt bàn luận. Chương 499, chín núi thi đấu khai mạc, thượng. Phùng Diễm, ta thật không rõ, ngươi mới vừa mở vì sao muốn làm như vậy, lẽ nào ta Khuynh Nhạc Phong thật sợ hắn Quy Vương Phong hay sao? Tại hồi Khuynh Nhạc Phong trên đường, Ngâm Tuyết có chút bất mãn nói. Phùng Diễm mỉm cười, ta làm như vậy tự nhiên có ta mục. Có thể ngươi cũng hướng kia Viêm Bân chịu thua a? Ngâm Tuyết cau mày. Dưới cái nhìn của nàng, lúc trước Phùng Diễm nhường cái kia Viêm Bân tại chín núi thi đấu lúc thủ hạ lưu tình, cái kia chính là tại chịu thua. Chịu thua? Phùng Diễm sững sờ, chợt lắc đầu. Ta cũng không phải là hướng hắn chịu thua, cũng không phải sợ hắn, còn như ta mục. Chờ vài ngày, các loại, chờ, cái kia chín núi thi đấu đến lúc đó, các ngươi thì biết rõ. Nghe được Phùng Diễm nói như vậy, Ngâm Tuyết cũng liền chu chu mỏ, không cần phải nhiều lời nữa. Phùng Diễm, ngươi nhiều lần nói đến chín núi thi đấu, chẳng lẽ ngươi nghĩ đi thay thế ta Khuynh Nhạc Phong đi tham gia cái kia chín núi thi đấu? Bộ Hưng đột nhiên hỏi. Phùng Diễm cười gật đầu. Ngươi nói đùa sao? Bộ Hưng cùng Ngâm Tuyết đều là trợn mắt, Ngâm Tuyết nói, ta biết ngươi chiến lực cực mạnh, có thể ngươi thủy chung chỉ là một cái niết cảnh sơ kỳ a, coi như cường thịnh trở lại chẳng lẽ còn có thể cùng những cái kia niết cảnh đỉnh phong cường giả so sánh a? Phùng Diễm, việc này cũng không phải là nói đùa, ngươi được nghĩ rõ ràng, cái kia chín núi thi đấu dù sao quan hệ đến ta Khuynh Nhạc Phong danh dự. Bộ Hưng cũng trịnh trọng nói. Yên tâm. Phùng Diễm cười một tiếng. Ta dám tham gia, tự nhiên là có chút nắm chặt, hơn nữa lao sư cũng đã chính miệng nói, nhường ta thay Khuynh Nhạc Phong tham gia lần này chín núi thi đấu. Phu nhân chính miệng nói. Bộ Hưng sững sờ, chợt khẽ gật đầu. Phu nhân ánh mắt một mực rất tốt, tất nhiên nàng nói như vậy. Cái kia xem ra Phùng Diễm sư đệ chắc là đối cái kia chín núi thi đấu có niềm tin rất lớn. Ngâm Tuyết cũng gật đầu. Tại Khuynh Nhạc Phong, Khuynh Nhạc Phong chủ mệnh lệnh, tự nhiên không người cả gan vi phạm. Ta tin tưởng huynh đệ ta. Đường Viên vào lúc này cũng là ló đầu ra, trịnh trọng nói. Phùng Diễm mỉm cười, chợt hỏi, Đường Viên, ngươi bây giờ không có sao chứ? Không có việc gì. Đường Viên một phát miệng, cái kia Viêm Bân thực lực xác thực rất mạnh, có thể muốn chân chính thương tổn được ta nhưng là nằm mơ. Phùng Diễm đáy lòng gật đầu. Chính như cái kia Viêm Bân nói, Đường Viên hắn phương diện có thể không được, nhưng nếu là so kháng đánh cùng phòng ngự, toàn bộ Đông Lâm Thần Tông, trừ nhân đạo đỉnh cường giả ở ngoài, sợ là không ai có thể so với hắn. Huynh đệ, ngươi tham gia cái kia chín núi thi đấu, muốn là gặp phải Viêm Bân, nhất định phải cho ta hung hăng giáo hơn hắn, giúp ta bả hôm nay vùng tìm trở về. Đường Viên hung ác nói. Yên tâm đi. Phùng Diễm gật đầu, sắc mặt đông chuyển lạnh, không chỉ là ngươi, còn có Phong sư huynh. Cái kia Viêm Bân như thế nào đối đãi các người, đợi được chín núi thi đấu lúc, ta đều sẽ để cho hắn đầu đuôi gốc ngọn trả lại. Phùng Diễm mấy người trở lại Khuynh Nhạc Phong sau chính là ai đi đường đấy, Phùng Diệm đứng ở động phủ mình ở giữa lặng lặng cùng đợi. Rất nhanh, thời gian trôi qua. Một ngày này, làm hỏa hồng như lửa đoàn mặt trời chói chang phá tan ngoài khơi ràng buộc, đem cái kia ấm áp nóng rực ánh mắt vung vãi hướng mảnh này bao la đại địa lúc, tòa kia như cự long chiếm cứ mặt đất bao la, cũng là tại đây một sát na, bộc phát ra kinh người hừng hực. Hiu hiu hiu. Vô số đạo hồng quang, vào lúc này xẹt qua chân trời, lấy một loại ùn ùn kéo đến đồ sộ tư thế, từ chín tòa cự phong bên trong bay lên trời, sau đó gào thét chân trời, đối lấy Đông Lâm Thần Tông trung tâm bách chiến đài mà đi. Hôm nay, chín núi thi đấu mở ra. Mà lần này thi đấu, có thể nói Đông Lâm Thần Tông trong vòng 50 năm to lớn nhất một trận thịnh hội, cái kia lần quy mô, chỉ là ngẫm lại, chính là làm người nhiệt huyết sôi trào. Tại Khuynh Nhạc Phong chủ mạch đứng trên đỉnh núi, Phùng Diễm, Đường Viên, Ngâm Tuyết đám người đều là tụ trung một chỗ, bọn hắn ánh mắt nhìn phía trước, ở tại bọn hắn trong tầm mắt, từng đạo khí tức cường đại rồi lại mịt mờ thân ảnh đang nhanh chóng hướng kia bách chiến đài lướt đi lấy. Người thật không ít, xem ra, cái này chín núi thi đấu thật là thật náo nhiệt. Phùng Diễm cười nói, chín núi thi đấu, quan hệ đến ta chín núi chín mạch vinh quang danh dự, thân là chín mạch đệ tử mỗi cái đều là tinh thần bừng bừng phân chấn, chờ mong chính mình nhất mạch thắng lợi, ta Khuynh Nhạc Phong nhất mạch cũng là như vậy. Vì vậy, ta Đông Lâm Thần Tông vượt lên trước chín thành đệ tử đều sẽ đi quan sát cái này chín núi thi đấu, ngay cả những cái kia một mực tại huyết chiến vực ở giữa chém giết lịch luyện các đệ tử, cũng lớn bộ phận đặc biệt gấp trở về quan sát cái này chàng thi đấu, quy mô, tự nhiên cực kỳ to lớn. Bộ Hưng nói. Phùng Diễm gật đầu. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi thôi. Phùng Diễm nói. Mọi người gật đầu, chợt đến từ Khuynh Nhạc Phong nhất mạch rất nhiều tinh anh đệ tử đều là nhất tề hóa thành cầu vồng, hướng kia bách chiến đài lao đi. Làm Phùng Diễm mấy người đi tới cái kia bách chiến đài lúc, bách chiến đài bên trên, đã sớm người ta tấp nập. Người thật đúng là nhiều. Phùng Diễm ánh mắt quan sát phía dưới. Chỉ thấy cái kia bách chiến đài bên trên, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh gặp đứng thẳng, chừng hơn vạn đạo, mà ở cái này hơn vạn đạo thân ảnh bên trong, thực lực không đủ nhất, vậy cũng đạt được không cảnh cấp độ. Không cảnh, nếu như phóng tới một cái vương triều bên trong, vậy coi như là một phương cự kình, có ở Đông Lâm Thần Tông, nhưng chỉ là đội sổ tồn tại. Hơn vạn đạo cường đại thân ảnh đứng sừng ở bách chiến đài các ngõ ngách, khí tức kia đều là tán phát ra, hội tụ vào một chỗ, chính là hình thành một cổ kinh người khí tức từ trường, đem cái này bách chiến khí trời phân điểm càng thêm hừng hực. Tấm tắc, trong ngày thường cái này bách chiến đài được đổ chiến mặc dù cũng sẽ hấp dẫn không ít đệ tử đến đây quan sát, có thể như vậy tràng diện cùng trước mắt cái này chín núi thi đấu so ra, nhưng là gặp sư phụ. Phùng Diễm nhẹ nhàng thở dài, chợt bọn hắn thân hình từ cái kia giữa không trung rơi xuống. Chư vị sư huynh, Phùng Diễm mấy người vừa mới xuất hiện ở bách chiến đài bên trên, cái kia thiên lăng chính là lập tức chào đón, nói, ta Khuynh Nhạc Phong nhất mạch đệ tử, đều tại nơi đó, mấy vị sư huynh đi theo ta. Phùng Diễm mấy người gật đầu, lập tức theo thiên lăng đi tới cái kia bách chiến đài vắng vẻ nhất cũng là nhất không để người chú ý địa phương. Ở nơi này rất nhiều Khuynh Nhạc Phong phổ thông đệ tử tụ tập, nhìn thấy Phùng Diễm mấy người xuất hiện, những đệ tử kia đều là có chút cung kính. Chương 500, chín núi thi đấu khai mạc, hạ. Ở nơi này góc, Phùng Diễm mấy người sắc mặt đều là có chút khó coi. Bọn hắn Khuynh Nhạc Phong giàu gì cũng là khóa này chín núi thi đấu một trong những nhân vật chính, có thể lại bị chen tại một cái như vậy không đáng chú ý trong góc một bên, cái này đãi ngộ so với hắn táng ngọn, kém quá nhiều. Hết cách rồi, cái này bách chiến đài vị trí đều là tự động tranh thủ, mà ta Khuynh Nhạc Phong căn bản không tranh hơn hắn mấy mạch đệ tử, cần phải chỉ có thể ở cái này trong góc. Thiên Lăng cảm thán nói. Ngâm Tuyết mấy người nghe vậy sắc mặt đều là có chút âm trầm, chỉ có Phùng Diễm sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn hiểu được, muốn nhường Khuynh Nhạc Phong nhất mạch đãi ngộ đề cao, vậy thì phải dựa vào thực lực tới tranh thủ. Cái kia bách chiến đài rất nhiều các đệ tử, cũng đều là chứng kiến Phùng Diễm đám người kia đến, lúc này liền là có thêm từng đợt tiếng nghị luận từ nơi này bách chiến thiên các ngõ ngách vang lên. Đó là Khuynh Nhạc Phong người đến. Tấm tắc, cái này Khuynh Nhạc Phong, lại vẫn dám đến tham gia lần này chín núi thi đấu, phải biết. Cái kia Phong Nhị Trung thật là đã đột phá, không có Phong Nhị Trung, hắn Khuynh Nhạc Phong còn có thể phái ai đi ra tham chiến. Hắc hắc, ta nghe nói Khuynh Nhạc Phong người tại mấy ngày trước đã là giống như Quy Vương Phong chịu thua, còn nói nhường cái kia Viêm Bân tại chín núi thi đấu thượng đối Khuynh Nhạc Phong người thủ hạ lưu tình đâu. Cái này Khuynh Nhạc Phong, càng ngày càng không tốt, muốn ta xem, cái này Khuynh Nhạc Phong sau này căn bản là không có cần phải đặt chân ở chín mạch bên trong, sớm một chút giải tán được. Nghe được bách chiến đài thượng những nghị luận kia âm thanh, Ngâm Tuyết mấy người sắc mặt đều là cực vi khó coi. Mấy tên khốn kiếp này. Ngâm Tuyết nghiến, đáy lòng tức giận bước lên lại không tiện phát tác. Ha ha, không cần thiết quan tâm bọn hắn thuyết pháp. Đường Viên sắc mặt thản nhiên, nói, trên cái thế giới này thực lực mới là vương đạo, ngươi muốn bọn hắn câm miệng, đợi lát nữa chỉ cần tại chín núi thi đấu thượng chứng minh cho bọn hắn xem là được. Phùng Diễm. Phùng Diễm sư đệ. Ngâm Tuyết mấy người đều là nhìn về phía Phùng Diễm, bọn hắn Khuynh Nhạc Phong gặp hắn tám mạch như thế nào vắng vẻ, muốn nhường xoay chuyển cục diện như vậy, cũng chỉ có dựa vào Phùng Diễm tại chín núi thi đấu thượng rực rỡ hào quang. Yên tâm, Khuynh Nhạc Phong tình cảnh, từ chín núi thi đấu sau đó, hội hoàn toàn thay đổi. Phùng Diễm tự tin cười một tiếng. Đường viên mấy người đều là trọng trọng gật đầu. Tại Phùng Diễm mấy người vừa mới đi vào bách chiến đài sau đó không lâu, giữa hư không hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời rơi xuống, cái kia khí tức đáng sợ tản đi ra, làm cho cả bách chiến đài sở hữu đệ tử đều là đầu đi ánh mắt. Là Tinh Ngọc Phong. Là Tinh Ngọc Phong nhất mạch rất nhiều tinh anh đệ tử, đầu lĩnh, là Mạc Dương. Mạc Dương đầu lĩnh. Xem ra khóa này chín núi thi đấu, cái này Tinh Ngọc Phong chính là phái Mạc Dương tham chiến. Bách chiến đài bên trên, lại là vang lên một hồi tiếng nghị luận, song lần này hắn nghị luận nhưng là có vẻ hơi kính sợ, dù sao cái kia Tinh Ngọc Phong, thật là chín mạch ở giữa xếp hàng thứ hai. Mạc Dương. Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái kia Tinh Ngọc Phong đệ tử ở giữa dẫn đầu tên kia tóc đỏ thanh niên. Cái này tóc đỏ thanh niên vóc người khôi ngô, sắc mặt kiên nghị, hai đóa lông mi với hắn tóc kia một dạng, cũng là hồng sắc, đồng thời hắn lại là người mặc hỏa hồng sắc trường bào, cái kia tràn ngập ở bên cạnh hắn nguyên lực cũng là không gì sánh được cực nóng, cả người đứng ở nơi đó, cùng người cảm giác, phảng phất như là một đám lửa đồng dạng. Cái này Mạc Dương tại ác nhiều năm trước cũng đã bước vào niết cảnh đỉnh phong, thực lực so cái kia Viêm Bân cũng vẹn vẹn chỉ là kém hơn một chút, tại bây giờ chín núi chín mạch đệ tử bên trong, thực lực tối cường là Đoạn Vô Ngân sư huynh, lần là cái kia Viêm Bân, sau đó chính là chỗ này Mạc Dương. Bố Hưng tại Phùng Diễm bên thai nói. Phùng Diễm gật đầu. Hắn biết rõ, mấy năm qua này, Thiên Vũ Phong cùng Tinh Ngọc Phong đối hắn Khuynh Nhạc Phong đều tính không sai, cái kia tầng cao nhất mấy vị tinh anh đệ tử đối dưới trướng các sư đệ đều có ước thúc, vì vậy Phùng Diễm đối cái này Mạc Dương ngược lại là có chút hiền lành. Tại Tinh Ngọc Phong rất nhiều tinh anh đệ tử tới không lâu sau, hắn mấy núi tinh anh đệ tử cũng đều là từng cái đến, mà Bộ Hưng thì là cùng Phùng Diễm cẩn thận giới thiệu hắn mấy núi phái ra cường giả tin tức. Chín núi chín mạch rất nhiều đệ tử bên trong, Đoạn Vô Ngân, Viêm Bân, Mạc Dương ba người tối cường, về phần hắn năm vị người dự thi, thực lực cũng đều không sai, tối thiểu so với bình thường nhất cảnh đỉnh phong mạnh hơn, nhưng mà những người kia, Phùng Diễm cũng không có quá nhiều quan tâm. Ha ha, xem ra, đều đến đủ. Ta Quy Vương Phong ngược lại là cuối cùng một cái đến. Theo lấy một đạo âm nhu tiếng cười vang lên, cái kia Quy Vương Phong rất nhiều tinh anh đệ tử cũng là có mặt, dẫn đầu chính là cái kia Viêm Bân. Viêm Bân. Hôn đàn này. Nhìn thấy cái này Viêm Bân xuất hiện, tại Phùng Diễm bên người rất nhiều Khuynh Nhạc Phong các đệ tử đều là cắn chặt răng, lộ ra ngập trời tức giận. Hừ, cái này Viêm Bân, chính là dựa vào hắn bây giờ thực lực là tối cường, cho nên mới với hắn mấy núi tự cao tự đại, cố ý đến cuối cùng mới đến. Bộ Hưng hử lạnh nói, cuối cùng mới đến. Phùng Diễm nhưng là nghi hoặc, cái kia Thiên Vũ Phong Đoạn Vô Ngân sư huynh không phải còn chưa tới sao? Phùng Diễm, ngươi có chỗ không biết. Bộ Hưng nói, ta Đông Lâm Thần Tông chín núi thi đấu, từ trước đều là tất cả đỉnh núi đại biểu một đấu một giao thủ, không ngừng tấn cấp. Nhưng mà Đông Lâm chín núi, một đấu một đối chiến đứng lên, luôn sẽ có nhất phong hội lạc đàn. Vì vậy vì thi đấu tính công bình, liền sẽ từ bên trong tông cao tầng quyết sách ra chín núi ở giữa thực lực tê cứng nhất chuyển được qua đủ loại tấn cấp chiến, đến cuối cùng hắn tám ngọn chỉ còn lại có một người lúc, mới có thể cùng hắn tranh đoạt cái kia đệ nhất danh tiếng. Mà ngày gần đây liền để cho hắn tám ngọn quyết ra người mạnh nhất ngày, Đoạn Vô Ngân sư huynh sẽ không xuất thủ. Phùng Diễm ngẩn ra. Nguyên lai là dạng này, cái kia Đoạn Vô Ngân thực lực tối cường, chính là giết chóc giúp tứ vương một trong, thực lực của hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ, vì vậy hắn trực tiếp đi qua đủ loại tấn cấp. Chỉ ở cái kia cuối cùng quyết chiến lúc đồ ăn xuất thủ. Ta Đông Lâm Thần Tông chín núi thi đấu duy trì liên tục rất nhiều giới, tựa hồ mỗi một giới thu được trực tiếp tấn cấp người, đều là sát lục bảng thượng tứ vương một trong. Bộ Hưng nói. Cái gì? Phùng Diễm cả kinh, mỗi một giới thi đấu, đều là cái kia tứ vương trực tiếp tấn cấp, không có gián đoạn qua. Bộ Hưng gật đầu. Làm sao có thể? Phùng Diễm đáy lòng khiếp sợ. Cần biết, cái kia tứ vương là cái gì? Đây chính là huyết chiến vực vô số cường giả ở giữa tối cường 4 người, mà huyết chiến vực cường giả vô số, Đông Lâm Thần Tông tuy là tông phái siêu cấp, lại cũng không khả năng một mực có người chiếm cứ tứ vương một trong vị trí A. Đông Lâm Thần Tông, một mực chiếm cứ tứ vương một vị trí. Phùng Diễm âm thầm cau mày, nếu quả thật là dạng này, vậy cái này tứ vương. Tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Chương 501, ra thi đấu, thượng. Viêm Bân, thực lực càng mạnh, ngươi bộ này giá đỡ cũng là càng lúc càng lớn sao. Một đạo tiếng chê cười vang lên, nói chuyện chính là Tinh Ngọc Phong Mạc Dương. Ha ha, Mạc Dương sư huynh chê cười, luận thực lực, tại hạ cũng không như ngươi. Viêm Bân khiêm tốn cười một tiếng, chợt chính là cùng Quy Vương Phong rất nhiều tinh anh đệ tử rơi vào bách chiến đài bên trên, tại cái kia Quy Vương Phong trận doanh trước thẳng tắp mà đứng, cái này Viêm Bân ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh chính là rơi vào góc chỗ Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử trên người, lúc này cái này Viêm Bân chính là cười lạnh một tiếng, sau đó mới quay đầu đi chỗ khác. Hừ, ánh mắt gì? Ngâm Tuyết bĩu môi. Tiểu nhân đắc chí. Bộ Hưng cũng nói. Phùng Diễm khoát khoát tay, ánh mắt nhưng là đột ngột nhìn phía phương xa hư không, bách chiến đài tất cả mọi người là phát rất ra, hướng vùng hư không kia nhìn lại. Chỉ nghe được từng đạo tiếng xé gió từ vùng hư không kia dọc theo truyền mà đến, theo sát hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, những thứ này thân ảnh mỗi cái khí tức rộng lớn, hoặc là cực nóng không gì sánh được, hoặc là lạnh như băng sương, hoặc là âm u tà mị. Bái kiến chư vị trưởng lão. Bách chiến đài bên trên, cái kia vô số đệ tử tất cả đều hơi hơi không người. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh ánh mắt đều là quan sát hạ xuống, chợt dẫn đầu tên kia hơi hí mắt ra tang thương lão giả gật đầu sau đó, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh chính là nhẹ nhàng trôi nổi tại cái kia bách chiến đài bên trên. Mà ngay tại cái này hơn 10 vị trưởng lão vừa mới sau khi xuất hiện, ở phía xa một phương chân trời, một đạo kinh người tiếng xé gió truyền đến, theo sát một đạo khí tức rộng lớn, mơ hồ mang theo một cổ bá đạo chi ý tản đi ra thân ảnh cấp tốc lướt đến cái này bách chiến đài bên trên. Nhìn thấy người này xuất hiện, cái kia hơn 10 vị trưởng lão, đều là con ngươi co rụt lại. Gặp qua phong chủ, cái kia Quy Vương Phong rất nhiều đệ tử nhìn thấy người đến đều là vui vẻ, theo sát chính là vội vã cung kính con người. Người đến là một gã đầu tóc màu đỏ hồng lão giả này con mắt cực nhỏ, lại cực kỳ lợi hại, đứng yên tại cái kia giữa hư không, không động thần sắc ở giữa. Một cổ kinh người bá khí cuộn sạch mà ra, nhường bách chiến đài thượng tất cả mọi người, bao quát những cái này trưởng lão, đều là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Người đến, chính là Quy Vương Phong chủ. Dựa theo Đông Lâm Thần Tông đẳng cấp địa vị cao thấp, Đông Lâm Tông chủ cao nhất, lần chính là chín núi phong chủ, mà ở chín núi phong chủ bên trong, từ Khuynh Nhạc Phong chủ chúng độc thực lực bị hao tổn sau đó, cái này Quy Vương Phong ở thực lực chính là tối cường, đã đạt được đế cảnh đỉnh phong. Quy Vương Phong chủ. Cái này chín núi thi đấu tuy là ta Đông Lâm Thần Tông một việc trọng đại, có thể vậy cũng chỉ nhằm vào Đông Lâm Thần Tông chín mạch đệ tử, đối chúng ta mà nói, cũng bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Hôm nay, ngươi vì sao lại có như vậy hứng thú, dĩ nhiên tự mình đến cái này bách chiến đài tới quan sát cái này chín núi thi đấu. Cái kia hơn 10 vị trưởng lão bên trong, dẫn đầu thương lão thân ảnh hơi hí mắt ra, cười nói. Ha ha, Vũ trưởng lão hiểu lầm, bản tôn bất quá là vừa may đi ngang qua nơi đây thôi. Biết rõ ta Quy Vương Phong cái kia không nên thân tiểu tử hôm nay muốn tham gia chín núi thi đấu, cho nên vừa lúc tới xem một chút. Quy Vương Phong ở thanh âm rộng lớn, trong thanh âm liên tục đều ẩn chứa một cổ bá đạo. Thì ra là thế, ngươi xin mời Quy Vương Phong chủ ghế trên đi. Vũ trưởng lão mỉm cười, chợt vung tay lên, chỉ một thoáng tại cái kia bách chiến đài trên hư không, chính là đột nhiên xuất hiện mấy chục tấm vương tọa. Theo sát cái kia rất nhiều trưởng lão cùng Quy Vương Phong chủ liền đều là hơi nghiêng người đi. Xuất hiện ở cái kia vương tọa phía trên. Vũ trưởng lão cùng Quy Vương Phong chủ ngồi ở kia ở giữa nhất vương tọa phía trên. Cái kia hơn 10 vị nhân đạo đỉnh cường giả trong hư không ngồi ngay thẳng, từng cổ một khí tức đáng sợ tùy ý phát ra, chỉ một thoáng chính là hình thành một cổ khó tin uy áp trực tiếp áp bách hướng toàn bộ bách chiến đài, đồng thời cái kia Vũ trưởng lão quan sát phía dưới, thanh âm truyền bá đi ra. Ta Đông Lâm Thần Tông chín núi thi đấu, quy tắc cực kỳ đơn giản. Hôm nay là Trừ Thiên Vũ Phong bên ngoài hắn tám ngọn đọ sức. Mà các ngươi cái này tám ngọn thứ tự xuất trận, phải cần ta cùng với chư vị trưởng lao thương lượng một phen mới có thể quyết định, tám ngọn người tham chiến chuẩn bị sẵn sàng. Bách chiến đài thượng rất nhiều đệ tử đều là cẩn thận lắng nghe. Mặt khác, chín núi thi đấu, chẳng qua là ta Đông Lâm Thần Tông chín mạch đệ tử ở giữa một trận luận bàn, cũng không có bao hàm hắn hàm nghĩa, tại chín núi thi đấu phía trên, chư vị người tham chiến, đều có thể tận lực xuất thủ, cuối cùng có thể đoạt được quán quân người, là có thể thu được ta một vạn tu luyện điểm ban thưởng. Vũ trưởng lão nói cho hết lời, phía dưới bách chiến đài đã là vỡ tổ. Một vạn tu luyện điểm. Ôi thần linh ơi, nhiều như vậy tu luyện điểm. Nếu ai đạt được người quán quân kia, không phải thoải mái lật. Một vạn tu luyện điểm, ai ra, ta tiến vào Đông Lâm Thần Tông vài chục năm, tân tân khổ khổ mới tích góp hơn 1.000 tu luyện điểm, mà cái này chín núi thi đấu, một lần liền có thể được một vạn tu luyện điểm. Sớm biết, ta cũng đi tham gia cái này chín núi thi đấu. Trên quảng trường, một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Một vạn tu luyện điểm. Phùng Diễm cũng là có chút giật mình. Phải biết, hắn lúc trước tại huyết chiến vực chém giết gần một năm thời gian, đạt được tu luyện điểm cũng có không ít, có thể toàn bộ cộng lại cũng liền hơn 3.000 tả hưu, đây chính là hắn một năm chiến tích. Mà bây giờ, nhưng là 1 vạn. Nhưng Phùng Diễm cũng minh bạch, cái này 1 vạn tu luyện điểm xác thực không ít, có thể 9 núi thi đấu, phần thưởng này bất quá là 1 điểm tiền cược mà thôi, chân chính trọng yếu là tên kia danh tiếng. 9 núi danh dự. Mà đối với bây giờ Khuynh Nhạc Phong mà nói, tên này danh tiếng càng trọng yếu hơn. Chư vị sư đệ. Một đạo hào sảng tiếng cười bỗng nhiên vang lên, theo sát một đạo thân ảnh từ cái này giữa không trung lướt xuống, đi tới Phùng Diễm đám người trước mặt. Phong trưởng lão. Nhìn thấy người đến, Phùng Diễm cùng Đường Viên bọn người hơi hơi không người. Ha ha, các ngươi không khỏi quá khách khí đi. Phong Nhị Trung bĩu môi nói, ta bây giờ tuy nói đã không phải là Khuynh Nhạc Phong nhất mạch đệ tử, nhưng lại vĩnh viễn là các ngươi sư huynh, các ngươi vẫn là giống như trước, theo ta Phong sư huynh là được. Phùng Diễm mấy người cười một tiếng, lúc này đổi miệng, Phong sư huynh. Ừm. Phong Nhị Trung cười gật đầu. Chư vị sư đệ, lần này 9 núi thi đấu, ta Khuynh Nhạc Phong phái ai tham gia? Phong Nhị Trung nhìn quanh mọi người nói. Chương 502, ra thi đấu, hạ. Đường Viên mấy người hai mặt nhìn nhau liếc mắt, chợt Đường Viên cười nói, Phong sư huynh, ngươi đoán đi. Phong Nhị Trung ngẩn ra, đem ánh mắt mọi người đều thấy ở trong mắt, chợt chú ý tới cái kia chính vuốt mũi có chút lúng túng Phùng Diễm trên người. Phùng Diễm sư đệ, là ngươi. Nô. Thật là ta. Phùng Diễm tùy ý nói. Ha ha, ta sớm đoán được. Phong Nhị Trung cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Ta lúc đầu tại Đông Nhạc Thành kiến đến ngươi chiến lực thì biết rõ ngươi sau này tiền đồ vô lượng. Bây giờ ngươi bước vào niết cảnh, thực lực khẳng định cường hãn hơn. Phu nhân phái ngươi xuất chiến, cũng là không thể bình thường hơn được. Thế nào, đối cái này 9 núi thi đấu, có nắm chắc không? Có. Phùng Diễm gật đầu, trên mặt một mảnh tự tin. Vậy là tốt rồi. Phong Nhị Trung lộ ra nụ cười, hừ, hắn mấy núi đệ tử, biết rõ ta ly khai Khuynh Nhạc Phong về sau, đối ta Khuynh Nhạc Phong chính là bằng mọi cách coi thường, bây giờ cũng nên để bọn hắn hảo hảo nhìn một cái, ta Khuynh Nhạc Phong có là thiên tài. Đúng. Phong sư huynh nói không sai, đặc biệt cái kia Viêm Bân, nên hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Đường Viên mấy người đều là gật đầu tán thành. Phong sư huynh, cái kia Quy Vương Phong chủ đến tới đây làm gì? Phùng Diễm đột nhiên hỏi. Dù sao cái này 9 núi thi đấu, chỉ là 9 núi đệ tử một trận luận bàn, đối những cái kia nhân đạo đỉnh mà nói, bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi, bên trong tông cũng chỉ là phái ra một ít trưởng lao đến đây chủ trì, mà 9 núi phong chủ địa vị cao bậc nào, trong ngày thường đều khó gặp, hôm nay cái này Quy Vương Phong ở vậy mà lại tự mình đến chỗ này. Phải biết, 9 núi phong chủ, khả năng liền cái này Quy Vương Phong chủ có mặt. Hừ, mà chẳng thể làm gì khác. Đương nhiên là đến xem chính mình đắc ý đệ tử tại hắn mấy núi trước mặt đại xuất danh tiếng A. Phong Nhị Trung hừ lạnh nói. Ồ! Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Phùng Diễm sư đệ, ngươi không biết. Cái này Quy Vương Phong chủ phi thường kiêu ngạo, hơn nữa cũng rất yêu khoe khoang. Từ phu nhân sau khi bị thương, tại đây 9 núi bên trong, cứu thuộc cái này Quy Vương Phong ở kiêu ngạo nhất đắc ý nhất. Bây giờ hắn đắc ý đệ tử có thể tại hắn mấy núi đầy trước đại xuất danh tiếng. Dạng này đáng giá hắn đắc ý sự tình, hắn làm sao lại bỏ qua? Phong Nhị Trung bĩu môi, khinh thường nói. Dạng này a? Phùng Diễm con mắt khẽ híp một cái. Phùng Diễm sư đệ, ngươi đợi chút nữa chỉ cần hảo hảo giao chiến chính là, căn bản không cần cố kỵ hắn, coi như thực lực của hắn cường địa vị cao, nhưng hắn cũng sẽ tự giữ thân phận, nếu như cái kia đắc ý đệ tử bị người đánh bại, coi như hắn phẫn nộ, cũng nghiêm chỉnh phát tiết ra ngoài. Phong Nhị Trung cười nói. Phùng Diễm gật đầu. Đánh bại Viêm Bân a? Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, lau một cái lạnh lùng nụ cười dần dần hiện hiện. Nếu như cái kia đắc ý đệ tử, chết tại cái này 9 núi thi đấu phía trên, lại sẽ như thế nào đâu? Bách chiến đài bên trên, bầu không khí nóng hừng hực. Chư vị, làm Vu trưởng lão cái kia rộng lớn thanh âm vang vọng dựng lên lúc, toàn bộ bách chiến đài liền nhất thời an tĩnh lại. 9 núi thi đấu, vòng thứ nhất giao chiến trình tự đã có kết quả, đệ nhất chiến. Chu Mặc Phong đối chiến Khuynh Nhạc Phong. Vu trưởng lão nói vừa xong, toàn bộ bách chiến đài chỉ một thoáng chính là sản sinh một hồi kịch liệt ồn ào náo động. Theo sát tại cái kia bách chiến đài trung ương rất nhiều đệ tử đều là rất có ăn ý hướng về phía sau thối lui, tại cái kia bách chiến đài thượng lộ ra một cái đủ có mấy chục dặm phạm vi đất trống. Như vậy phạm vi, đã đủ 2 vị niết cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực thi triển thủ đoạn. Mà ở cái kia bách chiến đài bát đại trận doanh bên trong 2 đại trận doanh các đệ tử đều có rối loạn tương bừng, tại cái kia Chu Mặc Phong trận doanh bên trong, cái kia rất nhiều đệ tử đều có tầng một hưng phấn cùng hưng phấn chi ý. Bọn hắn hưng phấn cũng không phải là người thứ nhất ra thi đấu, mà là bọn hắn cái thứ nhất gặp phải, chính là thực lực yếu nhất Khuynh Nhạc Phong. Cần biết, Khuynh Nhạc Phong từ Phong Nhị Trung sau khi rời đi, tối cường, liền số cái kia bộ hưng, có thể bộ hưng thực lực rất phổ thông, bọn hắn Chu Mặc Phong phái ra đệ tử khẳng định có thể thắng dễ dàng hắn. Quá tốt, dĩ nhiên là Khuynh Nhạc Phong. Hắc hắc, không nghĩ tới cái này tám ngọn ở giữa duy nhất một cái trái hồng mềm, nhường ta Chu Mặc Phong cho xoa bóp. Chu Mặc Phong đệ tử từng cái hưng phấn không gì sánh được, mà hắn mấy mạch đệ tử cũng đều là nhao nhao giễu cợt. Cái này Chu Mặc Phong vận khí thật không sai, vậy mà lại gặp phải Khuynh Nhạc Phong. Lần này, hắn Chu Mặc Phong nhặt được tiện nghi. Ha ha, cái này Chu Mặc Phong thực lực cũng là tại tám ngọn ở giữa xếp tại đếm ngược chi lưu, bây giờ có thể đụng tới Khuynh Nhạc Phong, coi như là bọn hắn vận khí. Bách chiến đài bên trên, tiếng nghị luận không ngừng. Siêu. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở cái kia bách chiến đài trung ương, thân hình thoáng hiện, lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt, cái này mặt người sắc tuấn dật, mới vừa xuất hiện ở đây bên trong, một cổ niết cảnh đỉnh phong khí tức chính là trực tiếp tản mở ra. Chu Mặc Phong là anh hào ở đây, không biết Khuynh Nhạc Phong chư vị, phái ra vị sư huynh kia đến đây đánh với ta một trận. La Anh Hào ánh mắt nhìn về phía Khuynh Nhạc Phong đệ tử trận doanh. Cái kia bách chiến đài thượng các đệ tử cũng đều là nhìn về phía Khuynh Nhạc Phong đệ tử trận doanh. Tại Khuynh Nhạc Phong trận doanh bên trong, rất nhiều các đệ tử trừ Phùng Diễm ở ngoài, mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cũng không nghĩ đến, cái này một cái ra trận hai phe, dĩ nhiên thì có hắn Khuynh Nhạc Phong. Phùng Diễm. Phùng Diễm sư đệ. Huynh đệ. Đường Viên bọn người là đồng loạt nhìn về phía Phùng Diễm, đã thấy người sau mỉm cười, theo sát thân hình hắn chính là chậm rãi bước ra. Khuynh Nhạc Phong Phùng Diễm, nguyện cùng La sư huynh đánh một trận. Hào sảng tiếng cười trực tiếp từ cái này bách chiến đài thượng vang lên, theo sát một đạo tuổi trẻ thân ảnh thời gian lập lòe, chính là trực tiếp xuất hiện tại cái kia La Anh Hào cách đó không xa, một tấm tướng mạo phổ thông, rồi lại mơ hồ tồn tại hùng khí tản ra khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà đồng thời tản mở ra, còn có trên người hắn cái kia cổ vẹn vẹn chỉ là niết cảnh sơ kỳ khí tức. Mà bách chiến đài thượng rất nhiều đệ tử, nghe được Phùng Diễm thanh âm về sau, đều là sửng sốt. Phùng Diễm. Khuynh Nhạc Phong Phùng Diễm. Cái kia nhập tông không cao hơn 20 năm tiểu tử kia. Tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên, theo sát từng đạo mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn về phía đạo kia xuất hiện thân ảnh, mà khi bọn hắn đem đạo thân ảnh kia chân chính thấy rõ đồng thời nhận thấy được trên người phát ra khí tức sau đó, tất cả mọi người là sửng sốt. Nhưng mà mọi người vẹn vẹn chỉ là sững sờ một lúc sau, chính là tỉnh táo lại, theo sát một hồi kịch liệt tiếng ồn ào xen lẫn đủ loại rêu cận tại khinh thường, từ nơi này bách chiến đài thượng các ngõ ngách vang lên. Chương 503, tháng thượng. Thực sự là hắn. Một cái niết cảnh sơ kỳ. Khuynh Nhạc Phong liền phái ra một cái niết cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên phái ra một cái niết cảnh sơ kỳ đến, cái này Khuynh Nhạc Phong không người hay sao?